Cứ việc Khương Anh Kỳ đã mấy năm ở giữa cố định tìm hắn giải quyết tính dục vấn đề, nhưng là Lạc Thiệu Lương nhưng thủy chung rõ ràng một sự kiện, hắn cùng với Khương Anh Kỳ quan hệ thủy chung không có chân chính xác thực định ra. Cho dù là yêu đương vụng trộm vi phạm đạo đức quan hệ, từ đầu đến cuối đều bất quá là Khương Anh Kỳ đơn phương tìm hắn để giải quyết tự thân theo dục vọng chi loại mà tích góp từng tí một tính dục, chính là đơn thuần nhất, pháo hữu. Mà thôi. Đã như vậy, liền không thể xác định Khương Anh Kỳ có khả năng hay không đột nhiên thay đổi chủ ý, tìm kiếm cái khác nam nhân để giải quyết tính dục vấn đề. Huống hồ, Lạc Thiệu Lương sớm liền minh bạch một sự kiện, chính mình tính năng lực kỳ thật tính không lên quá mạnh mẽ. Cung thịt nhỏ trung quy trung cũ, duy trì thời gian cũng có thể nói bình thường, tuy rằng không phải là vừa chạm vào ký tả, lại xác thực xưng không lên có thể một cây đảo được mật huyệt chất lỏng tiên dịch tuôn, làm nữ nhân cao trào liên tục. Mỗi khi đều là hắn cắn răng, dùng hết nam nhân tôn nghiêm, dùng nhiều lần hơn ân ái đến bù đắp đơn thứ chất lượng không chân, bắn ra Khương Anh Kỳ hạ thân đống hỗn độn, miệng âm đạo sữa trắng như suối trào, thậm chí, mỗi lần cước pháo. Sau khi kết thúc mấy ngày, hắn cơ hồ không có cương lên dục vọng, làm Lạc Thanh Oánh một mình trong phòng. Này chỉ sợ cũng là thê tử cùng Tần Bá tốt lên nguyên nhân, dù là như thế, mỗi một lần đổi lấy nhưng đều là, mỹ nhân trên mặt thoáng có chút chưa thỏa mãn đỏ bừng. Tròn trịa thon dài chân đẹp kẹp tại cùng một chỗ hơi hơi nhúc nhích. Này rất rõ ràng chính là Khương Anh Kỳ tính dục vẫn chưa bị hoàn toàn bình ổn biểu hiện, nhưng là Lạc Thiệu Lương xem như nam nhân cũng đã hữu tâm vô lực. Hắn nắm chặt quả đấm. Đáy lòng hiện lên không cam lòng cùng không hiểu chua xót, hắn không thể chỉ trích Khương Anh Kỳ tuyển chọn, có thể ít nhất, hắn muốn nhìn một chút, Khương Anh Kỳ tân tìm nam nhân kia, đến tột cùng so với chính mình mạnh bao nhiêu. Vì thế, hắn ma xui quỷ khiến đưa tay đưa về phía cửa phòng bắt tay, chưởng trung bỗng dưng truyền đến buông lỏng cảm giác, cửa phòng không có khóa lại. Lạc Thiệu Lương tâm để trở nên càng thêm khẩn trương, có thể tay hắn vẫn như cũ không chút do dự đem cửa phòng chậm rãi đẩy ra. Nhờ vào gỗ đàn hương cùng tinh xảo thợ khéo, cửa phòng bị đẩy ra âm thanh tế như mũi kêu, không chút nào bị trên giường cặp kia trần trụi nam nữ phát ra cảm giác. Chỉ thấy, kia trương Lạc Thiệu Lương hết sức quen thuộc giường lớn phía trên. Quyên ti ga giường nhũ tạp mà hỗn độn, một đôi trắng tinh khuyết như tuyết, thon dài đều đặn chân đẹp đang bị một vị thân hình cao lớn, sau lưng cơ bắp tựa như đúc bằng sắt nam nhân khiêng tại bả vai phía trên, kia rắn chắc được giống như kiện mỹ quán quân bình thường mông chính nhanh chóng đánh tới hướng trắng như tuyết cặp mông. Mơ hồ có thể thấy được một cây loan to lớn mà to dài côn thịt chính không ngừng rút ra, biến mất tại hai bên hồng nhuận tràn đầy âm bờ môi lúc. Chày thịt từ hành tới căng, giống như bị cà lên một tầng kem vậy sữa trắng. Địt ở giữa đùi trắng tô run rẩy, bạch tinh vẫy ra, quất cắm ở giữa giống được kia thuần túy lực lượng cảm cùng nữ tính tô mị mềm mại hoàng mỹ kết hợp, vì ngoài cửa duy nhất người xem mang đi mãnh liệt chấn động. Lạc Thiệu Lương run rẩy nuốt xuống một chút nước miếng. Trong lòng tại thứ nhất thời liền minh bạch, người nam nhân này tính năng lực tuyệt đối là chính mình không biết gấp bao nhiêu lần, chỉ sợ so với việc tinh tráng nhất người da đen cũng không thua bao nhiêu. Theo Khương Anh Kỳ kia tô mị đến ma người. Chim hót yến chuyển vậy uyển chuyển quý hồn rên rỉ, là Lạc Thiệu Lương chưa từng nghe đã đến, càng không nói. Nũng nịu rên rỉ trung còn mơ hồ mang theo một tia khóc nỉ non chi khang, cũng phi bi thương thống khổ, mà là giống như lâu khát đồ vật cuối cùng được đến mãn chân. Thể xác tinh thần đều tô, Bách Hải bị điện giật, liền trong suốt lóng lánh ngón chân đầu đều kiều duỗi dựng lên, miêu tả thân thể như thủy triều sung sướng sung sướng. Lạc Thiệu ôm cắn cắn môi, hắn hiện tại nơi nào vẫn không rõ, chỉ sợ Khương Anh Kỳ đang cùng hắn, giao hoang. Bên trong, từ trước đến nay chưa từng được đến chân chính mãn chân. Mà đang ở suy nghĩ ngắn ngủi này một đoạn thời gian bên trong nam nhân quất cắm dần dần chậm lại, nhưng lại tuyệt không là khí lực không đông đảo bộ dáng, bởi vì kia vạm vỡ đùi như cung vậy buộc chặt. Loan ngồi, mỗi một cái quất cắm lực độ càng sâu, kia ướt đẫm côn thịt thì thầm xâm nhập, lật khoáy tại mật nhục chi bên trong. Làm được nộn cáp trung nước cốt mạo, dọc theo tuyết ngấy cổ cánh hoa uốn lượn trượt xuống. A a, Khương Anh Kỳ rên rỉ cũng theo miên mị uyển chuyển yêu kiều đề. Trở nên ngắn ngủi mà tim kháng, thậm chí hơi chút có vẻ có chút nghĩ nhiên khàn khàn, eo nhỏ buộc được tựa như mau chóng phát đầu ngọc cung, tráng ngửa ra sau, thân thể yêu kiều tô rung rẩy, không bao lâu liền tại nam nhân rắn rắn chắc chắc. giống như là muốn chọc thủng ngọc thể bình thường mãnh lực quất cắm phía dưới, một tiếng thét chói tai vậy ngâm nga, đùi trắng ở giữa đột nhiên phun ra một cổ hơi nhũ sắc dâm sữa, thoáng chốc liền đem nam nhân đen thui mông hông tưới đến ướt đẫm. Giống như thủy trung lao ra, bạch châu trụy treo. Tính là tại phía xa cửa nơi này, cũng có thể ngửi được một cổ quen thuộc mật lan xạ vậy mùi thơm, có thể trong lòng hắn bỗng nhiên vừa động, sinh ra một tia không thể tưởng tượng nổi biểu cảm. Đắp theo, hắn tại đây cổ mùi thơm quen thuộc bên trong, cũng không có ngửi được một cổ khác nên có tinh dịch khí tức, điều này cũng làm cho ý vị, mới vừa rồi hắc thô chày thịt tràn trề ra vào ở kiều huyệt thời điểm. Sở mang ra khỏi đống hỗn độn sữa trắng nhưng lại tất cả đều bên trong âm đạo dâm mật. Hắn chưa từng thấy qua như thế Khương Anh Ki, mà có lẽ đó mới là chân thật nàng. Lạc Thiệu Lương không khỏi nuốt xuống một bãi nước miếng, nắm chặt nắm đấm tùng thỉ xuống. Trong lòng sinh ra một tia tự dễu vậy tâm tự, hắn vốn là cho rằng chính mình tại đối phương trong lòng còn có một chút địa vị, ai ngờ chính là tự kỷ mà thôi, có lẽ tại trong lòng nàng vĩnh viễn chỉ có Lý Chí Vũ mới đáng giá thủ thân như Ngọc A. Chẳng qua, hắn cúi đầu nhìn về phía chính mình trong quần kia nhô lên cực kỳ khó chịu lều trại, này một lời chứa chua mang buồn dục hỏa lại hướng ai đi phát tiết đâu này. Hắn trong não hiện lên một người mặc quần trắng mạn diệu thân ảnh. Là chính mình vắng vẻ đã lâu thê tử, Lạc Thanh Oánh. Lạc Thiệu Lương lặng lẽ rời đi, mà trong phòng kích tình lại còn chưa từng kết thúc. Viên Tuệ kia đen thui đồng lượng, tràn đầy nam tính mị lực to lớn thân thể đem hai đầu trắng nõn thon dài chân ngọc ép chống đỡ tới vú. Cơ hồ đem toàn bộ cổ thân thể vỗ sức nặng đều đặt ở mỹ nhân mềm mại thân thể phía trên, hình dạng hoàng mỹ mông đào nâng rời giường tháp mấy tấc, gần như ở lơ lửng nhếch lên. Một đen một trắng hai cái to lớn mông kề sát tại cùng một chỗ. Phía trên là như là nham thạch đen thui rắn chắc, phía dưới là mỡ đông vậy phong viên màu mỡ, mềm mại ngấy trượt, giống như thất gián sát một chỗ, chỉ còn lại hai khỏa thêm lên ước chừng có quả đấm lớn nhỏ âm nang điệp tại ở giữa. Hai bên không có lông đại môi mật bị đẩy lên tròn trịa, miệng con sò nặng ra một chút dịch nhũ vậy chất lỏng. Nếu từ phía sau lưng nhìn, liền chỉ thấy nam nhân tinh tráng sau lưng, tráng kiện đùi, bắp chân, này lấy ngồi chồm hỗn phương thức đặt ở màu mỡ tuyết trắng mông lớn phía trên. Trừ lần đó ra, liền chỉ thấy nam nhân đùi hai bên một trái một phải đưa ra hai cái đùi hỉnh thon dài trắng nõn bắp chân, cùng với cánh hoa sen tựa như thon thon ngọc chân, lòng bàn chân tô hồng trung mang theo nhuận bạch. Gót chân tinh tế tựa như lột ra luộc đảng. Chân ở giữa hãm tiếp theo xóa sạch mạn diệu ao oa, phấn quân non mịn, ẩn ẩn lộ ra một tia ngọc vết tựa như xanh nhạt. Chân trước chưởng tựa như phấn nộn mèo cào đệm thịt, du nộn xinh đẹp, sấn cùng 10 miếng dài nhọn có đến phấn tô gót ngọc. Giảo mỹ quyền liễm, kẻ chân cũng mật, giống như từng viên đầy nước mang lộ đóa hoa, hai cái liên chân ký có tim bút măng vậy óng ánh thon dài. Vừa tựa như hồ như tiểu nữ hài nhi bình thường tuyết trắng ấu trượt, mềm mại như mỡ. Lòng bàn chân nộn như xoa phấn, lộ ra tinh tế tô phấn, cốt nhục đều đều, dường như hoa sen cánh hoa sen, đẹp không sao tả xiết. Quan nhìn như vậy một đôi hoàng xinh đẹp tột cùng ngọc chân, không khó tưởng tượng chủ nhân rốt cuộc có bao nhiêu mỹ. Chỉ sợ mặc dù là Tào Thực thấy ở Thu Thủy bên trên Lăng Ba Lạc Thần cũng không gì hơn cái này. Chương 67, không gì hơn cái này. Như vậy một đôi giống như lăng lý thu thủy, không nhiễm dục phân xinh đẹp nho nhã ngọc chân, lại tự nam nhân dưới vai thò ra. Một trái một phải huyền lộ bàn chân, như nước trong veo nộn chỉ quyền duỗi khúc kiều, lại chính lộ ra một chút kinh tâm động phách nhục dục. Mà kỳ quái chính là, nam nhân hình như một mực duy trì tư thế này, cũng không có bắt đầu quất cắm. Giống như dừng hình ảnh, tựa như, búp bê giống nhau. Không được. Bỗng nhiên nam nhân dưới người truyền đến một tiếng sâu kín thở dài, tiếp lấy một cái tay nhỏ đem nam nhân cường tráng thân thể đẩy lên một bên, có thể nhìn đến thô to thịt xà theo chân ngọc ở giữa không có lông nộn huyệt trung rút ra. Chỉ thấy hai bên màu mỡ đại môi mật hơi lộ ra ngoại lực, lộ ra mọng nước đỏ tươi đóa hoa, miệng huyệt chỉ tại côn thịt rút ra một chớp mắt hơi hơi thấy được trong này nụ hoa vậy tường thịt, sau đó liền nhanh chóng bị nhấc qua hy nhũ vậy mật hoa. Dọc theo khe mông thẳng rơi xuống dưới. Lại tiếp lấy, Khương Anh Ki liền đem như băng như tuyết một cặp chân đẹp khép lại, che đậy kín không có lông mật huyệt cầu nhất treo ngấy sữa cảnh đẹp, nàng nhìn Viên Tuệ dưới hông vẫn như cũ như thương bút rất duỗi thẳng côn thịt. Trên mặt lộ ra một tia giãy dụa, lại vẫn đang không tiếp tục cưỡi đi lên. Tùy theo hai ngày phía trước, Lần thứ nhất cùng đại hòa thượng này mơ mơ hồ hồ ở giữa có hợp thể duyên phận về sau, Khương Anh Kỳ mới phát giác. Nguyên lai. Chính mình không ngờ kinh trở nên như thế, tưởng niệm lên trượng phu Lý Chí Vũ, chẳng sợ chỉ có một chút tương tự độ, nàng cũng không nhịn được nâng lấy ngọc hông, lấy âm đạo chứa kia có một chút giống như đã từng quen biết lửa nóng xung kích. Chẳng qua, chung quy chính là cũng có một chút tương tự trình độ. Tại hôm đó trong đêm lợi dụng vu thuật tiêu trừ đại hòa thượng đoạn này ký ức sau đó, ngày hôm sau nàng lại nhịn không được dùng vu thuật đem khống chế, dẫn vào khuê phòng bên trong. Một phen mây mưa, có thể nàng cuối cùng vẫn là thanh tĩnh lại, không muốn lại truy tìm kia một tia hư vô, bất luận như thế nào Chí Vũ cuối cùng không ở. Mà theo tình dục, tưởng niệm trở nên có chút ý loạn thần mê Khương Anh Kỳ lại căn bản không có phát hiện. Từ đầu đến cuối, Viên Tuệ đều không phải là thanh tĩnh trạng thái, mặc dù là tại nàng, tiêu trừ này ký ức trước đó. Đương nhiên, mặc dù nhận thấy một tia manh mối, nàng cũng bản năng tưởng rằng chính mình tiêu trừ Viên Tuệ ký ức nguyên nhân, mà không có hoài nghi đến những người khác trên người. Trở về đi. Không cần lại, tới rồi. Khương Anh Kỳ đưa ra thon dài đều đặn tế trượt tay trắng. Ngũ căn dài nhọn xuân bút măng vậy ngón tay giống như thao túng nhìn không thấy dây nhỏ giống nhau hơi hơi hoạt động. Viên Tuệ khổng lồ thân thể lợi dụng một loại không được tự nhiên phương thức theo phía trên giường bò lên, xuống giường, lung la lung lay phòng nghỉ môn đi đến. Động tác lúc, căn kia treo dính sữa trắng côn thịt thẳng tắp lay động, dâng trào ngạo nghễ vểnh lên. Mấy dáng cơ bụng, ô quan dữ tợn, thân chày đỏ bừng, gân xanh vờn quanh bên trên, giống như sẽ phải nổ tung giống nhau. Rất rõ ràng là bởi vì sắp xuất tinh lúc, bị cưỡng ép, kêu ngừng, nguyên nhân, tinh khí tắc nghẽn, không thể tiết ra chỉ sợ đối với thân thể tạo thành tương đối lớn gánh nặng. Khương Anh Kỳ trong mắt lóe lên nhất vẻ không đành lòng, ít nhất là đang tại nàng nhìn đến, cái này đại hòa thượng Viên Tuệ biến thành như vậy tất cả đều là bởi vì chính mình. Nàng cắn nhẹ ngân nha, một lần nữa vung tay lên, Viên Tuệ thân hình nhất thời ngưng lại. Tiện đà nguyên xoay người, lại lần nữa hướng mép giường đi đến. Thô to côn thịt lần này chính diện hướng Khương Anh Kỳ, kia đỏ rực, giống như cánh tay côn thịt lay động nhoáng lên một cái, giữ tận lỗ tiểu giống như ánh mắt bình thường giống như chính nhìn nàng. Thậm chí còn như có như không truyền đến một tia tinh táo khí tức, làm Khương Anh Kỳ mép ngọc không khỏi hơi hơi phím hồng. Đợi nam nhân đi đến thân hình, Khương Anh Kỳ chân thành di động, cũng ngồi trên mép giường, thon thon gót ngọc vi điểm. Mỏng liễu vậy eo nhỏ về phía trước duỗi tham, tuyết trắng tay mềm liền cầm thô to côn thịt. Cực nóng, to lớn, ẩm ướt trượt, hơn nữa còn mong chờ dục kiều, cơ hồ đang cùng mềm mại tay tâm đối kháng. Chỉ là sinh lực cùng giữ tợn vẻ ngoài. Căn này côn thịt cũng không so nàng đã từng trượng phu Lý Chí Vũ kém cỏi, thậm chí còn ẩn ẩn còn hơn một bậc. Nhưng là, hai người chân chính chênh lệch cũng không phù ở bề ngoài, có được cửu dương. Cũng chính là thuần dương thân thể nam nhân điều kiện khả năng cũng không so một ít cường tráng người lợi hại hơn. Cũng phi sinh trưởng một cây không ai bằng lư điểu, mà là nội tại khác biệt. Này lửa nóng, ấm áp, giống như cho dù làm người ta cởi sạch quần áo, lõa ngọc thể đứng ở gió lạnh tuyết triều, chỉ cần bị kia ấm áp ôm ấp bao quát. Liền có như đặt mình trong ôn tuyền, mà mặc dù là thân ở dương viêm bên trong, chỉ cần bị hắn ôm tại trong lòng. Sẽ có như bị ôm nhuận mãn ngọc sở bao bọc, căn bản liền không cảm giác một tia nóng rực. Bằng vào làn da dáng phủ. Có thể làm người ta cuộn tại trong ngực hắn an an ổn ổn ngủ thượng một đêm, nhẹ nhàng khoan khoái an tâm khi tỉnh lại, đưa lấy eo mỏi, làm ngọc nhũ chen dáng kia rắn chắc ấm áp, mặc dù ổi một đêm vẫn như cũ không mang theo nửa điểm khô nóng lồng ngực. Mang đến như rất nhỏ giống bị điện giật sung sướng. Nghĩ, Khương Anh Kỳ trong mắt đẹp nhưng lại lóe lên một tia thủy quang. Có thể kia, cũng là rốt cuộc tìm không trở về thể nghiệm. Giật mình lúc, nàng chỉ cảm thấy trong tay côn thịt phát tán ra nóng rực cùng đã từng ấm áp có chút tương tự. Nàng không tự chủ được cao thấp hoạt động tinh tế tuyết trắng hạt cổ tay, tay ngọc gỡ thô to côn thịt, theo quy đầu quan bộ phía dưới thẳng đến sử căn, gỡ gặp to lớn túi trứng. Thân chày thượng dính dâm thủy trùng động tuyệt hảo dầu bôi trơn. Tinh tế, xì, tiếng bên trong, chạy thịt càng ngày càng trướng, càng ngày càng nhảy, chính muốn rời tay đi qua. Khương Anh Kỳ mắt đẹp chợt lóe, tiếu íp xích tới, môi anh đào hình như do dự một chút, cuối cùng vẫn là dán lên to lớn viên màu đỏ thịt sắc nấm đầu. Mút nhẹ, cạn hút, sau một lúc lâu môi đỏ mở rộng, một chút đem thô to quy đầu cấp nếm đi vào. Tại tiếp xúc được ôm trơn miệng khang, cái lưỡi đinh hương khoảnh khắc, chày thịt giống như bắt lửa, tích lũy đã lâu khoái cảm giống như dung nham xông phá trói buộc. Ầm ầm bùng nổ ở tại ấm áp miệng nhỏ bên trong. A ân. Tư Thu, một luồng bạch tinh từ khóe miệng thẳng rơi, mỹ nhân dài nhọn cổ hơi hơi ngưỡng kiều, nhúc nhích, toàn bộ đều. Uống nuốt vào yết hầu. Rất nhanh, thịt xà mềm xuống cự hán lung la lung lay mở cửa rời đi. Trong căn phòng trở về yên tĩnh. Sau một lúc lâu một tiếng u thán, cũng không biết do ai dựng lên, lại từ ai mới chỉ. Lạc Tuyết Đường lay động yểu điệu thước tha thân thể, chân thành hành tẩu tại một đám giày tây nam nhân, hoa quý lễ phục nữ nhân ở giữa. Cứ việc có chút nữ nhân nùng diễm trang dung hình như không thua gì với vi thi đạm trang Lạc Tuyết Đường, có thể lại giống như minh nguyệt không hiện ra thời điểm, lóng lánh nhất phương quần tinh, cứ việc phía trước bên cạnh ong bướm vờn quanh. Có thể tại Tuyết Đường xuất hiện lúc, nhao nhao luân vì minh nguyệt phía dưới biến mất quần tinh, rốt cuộc không người chú ý. Cái gọi là minh nguyệt sao thưa, gần châu trần ám, không bằng ngoại là. Đây là một hội thượng lưu xã hội bình thường có, quyên tiền. Dạ hội, các giới nhân vật nổi tiếng tập hợp. Mà so với việc đi theo Tuyết Đường phía sau nhắm mắt theo đuôi, giống như theo đuôi bình thường Tần Viêm, ta tuyển chọn biến mất tại dòng người bên trong, trong bóng tối quan sát có hay không nhân đối với Tuyết Đường bất lợi. Bởi vì ta không có quên, Tuyết Đường chiêu mộ cận vệ nguyên do, chính là có người cần phải bắt cóc nàng. Đối mặt một đám trào lên đến nhân vật nổi tiếng, Tuyết Đường treo khéo biểu cảm, mắt đẹp sáng sủa, mỉm cười xinh đẹp nhưng mà, nhất nhất ứng đối tự nhiên. Vừa không làm chính mình ăn nửa điểm mệt, lại để cho nhân như tắm gió xuân, tự đắc không thôi, đều bởi vì gia nhân đối với chính mình mắt khác nhìn. Chẳng qua, Tần Viêm tại này sau lưng nghiến răng nghiến lợi, hắn hình như tại loại trình độ nào đó phía trên. Đem Tuyết Đường trở thành chính mình nữ nhân, chỉ bằng nàng tại xe phía trên kia dựa vào một chút. Ta cũng chỉ có thể che trán, cảm thán người này tự tác đa tình. Nhưng là ta lại không thừa nhận cũng không được, đáy lòng kia một tia nhàn nhạt bốc lên ghen tuông. Chẳng lẽ ta cũng cùng kia Tần Viêm nhất dạng, thuộc về tự tác đa tình người, nhưng cũng luôn cảm thấy nơi nào không đúng, nỗi lòng chớp động lúc, ta cũng không có buông lỏng lực chú ý, cho nên rất nhanh liền chú ý tới Tuyết Đường tại bình lui sở hữu cùng phong phóng túng điệp sau đó, cùng một cái tóc vàng ngoại quốc nam nhân gặp nhau đến cùng một chỗ. Nhìn đến người nam nhân này tướng mạo, ta lại chẳng biết tại sao trong đầu một trận vi đau đớn, nổi lên một tia không biết từ đến địch ý. Tuyết Đường hình như tại cùng nàng nói chuyện, ta lặng yên không một tiếng động tại trong dòng người di động đi qua. Đồng thời giống như bản năng bình thường đem bên trong thân thể một tia nhiệt lưu tập trung đến trong tai, âm thanh kỳ diệu bị phóng đại, tại bài trừ tạp âm sau đó, Tuyết Đường ôn nhu âm thanh cuối cùng xuất hiện ở tai ta bên trong. Phật La Luân Tư, ngươi không nên làm như vậy. Tóc vàng nam nhân tuy rằng ăn mặc khéo, nhưng cẩn thận vừa nhìn, mái tóc có chút tán loạn, quần áo cũng có phát nhăn, hình như một đoạn thời gian không có đánh lý, hắn cảnh giác nhìn Tuyết Đường phía sau không xa Tần Viêm nhất mắt. Thấp giọng nói, ai kêu? Không chịu. Lý. Ta chỉ tốt. Dùng sức mạnh cứng rắn. Tay. Bởi vì âm thanh có chút ồn ào, thêm nữa khoảng cách hơi có một chút xa, ta chưa có hoàn toàn nghe rõ hắn lời nói, nhưng chỉ theo lậu đi ra trong lời nói liền không sai biệt lắm có thể được biết. Chỉ sợ uy hiếp Tuyết Đường cái kia thủ phạm chính là người này, ta cũng không khỏi âm thầm cảnh giác lên. Tuyết Đường tiếu yếp thượng hình như tại một chớp mắt lóe lên một tia chán ghét, nhưng là đảo mắt liền hóa thành nhất chút bất đắc dĩ. Nói, ta không phải là đã tùy ý ngươi. Đang nói chuyện thấp, hơn nữa Tuyết Đường gương mặt xinh đẹp còn lóe lên một tia ửng đỏ. Tóc vàng ngoại quốc nam tử giải tán luân tư trên mặt lộ ra si mê thần sắc, nói, ngươi muốn. Này nọ. Ta. Chuẩn bị tốt. Chỉ cần ngươi khẳng. Tuyết Đường trên mặt lộ ra một tia giãy giụa, chính muốn nói cái gì nữa thời điểm bỗng nhiên một bóng người vọt đi lên, râu tóc đều là dương, mang theo một cổ không khí vặn vẹo, như có như không cân tức. Một phen liền đem Phật La Luân Tư cấp kén, miệt cười nói, chính là ngươi. Cái này nhân tự nhiên là Tần Viêm, hắn tay kia thì còn thừa thế cầm Tuyết Đường trắng mềm tay nhỏ, trên mặt mang theo một tia ngạo nghễ, nói với nàng, Tuyết Đường tiểu thư ngươi yên tâm. Có ta ở đây. Tuyết Đường trong mắt lóe lên một tia không vui, còn là lộ ra gần như ở hoàng mỹ nụ cười, không chỉ có tùy ý hắn dắt chính mình tay nhỏ, còn ôn nhu nói, ân, ta không sao. Tần Viêm nhìn qua hình như càng thêm đắc ý. Đưa tay thượng nam nhân sách được rất cao, mà Phật La Luân Tư nhìn hình như cũng không có bất kỳ cái gì siêu phàm lực, hay hoặc là tập thể hình thuật cận chiến trong người, như linh gà con bình thường bị Tần Viêm sách lấy, mặt đỏ lên liên tục không ngừng giãy giụa. Ngay tại lúc đó, nơi này phát sinh xung đột cuối cùng làm phụ cận xã hội danh lưu tao động, dần dần cách xa xa đem bọn hắn làm thành một vòng, Tần Viêm nhìn hai bên một chút, trong miệng xóc một tiếng, đem trong tay nam nhân ném vào trên mặt đất. Ngạo nghễ nói, lần này hãy bỏ qua ngươi, nhớ kỹ đừng nữa làm ta nhìn thấy ngươi tới gần Tuyết Đường tiểu thư. Chẳng biết lúc nào, tại Tần Viêm trong miệng Tuyết Đường liền từ Lạc tiểu thư biến thành Tuyết Đường tiểu thư. Chỉ sợ tiếp qua không lâu. Hắn liền, tiểu thư, hai chữ này cũng có khả năng bớt đi, lòng ta hơi khó chịu, hơn nữa còn là trọng yếu chính là hiểu rõ cả sự kiện trải qua, mà không phải là dựa vào xúc động tùy ý làm việc. Tần Viêm hành động không nghi ngờ lỗ mãng đảo loạn đây hết thảy. Phật La Luân Tư theo phía trên bò lên, nhìn Tần Viêm, khóe miệng lộ ra một tia đồng dạng mỉm cười, nói, vậy hậu kỳ có kỳ. Chỉ thấy hắn xoay người về phía sau rời đi, Tần Viêm lại chỉ đương không nghe thấy bộ dáng đối với Tuyết Đường hỏi han ân cần. Lòng ta để lại có một tia nhàn nhạt cảm giác nguy cơ, tựa như châm đâm vậy quanh quẩn tại lưng phía trên. Kế tiếp yến hội thuận lợi vô sự. Bất quá Tuyết Đường cũng không có như vậy trở về, mà là lại đuổi đến vài chỗ quyên tiền. Từ thiện hội trường, vô luận đi đến trong thế nào, đều là một bộ trăng sáng tinh ẩn, vạn xu tề ám cảnh tượng, mà các nam nhân là ông sao vây quanh ông trăng, tựa như ông bướm. Đương một ngày này hành trình đi xuống đến, thời gian đã tới chạng vạn. Tọa trở về trên xe Tuyết Đường cũng chưa từng có thể soi mói dáng vẻ bên trong lộ ra một tia mệt mỏi, có thể dù vậy. Nàng kia tinh tế tròn trịa hồ eo, đẩy đà màu mỡ, buộc chặt như phong bụng bờ mông vẫn như cũ đoan chính ngồi tại trên sofa. Sau lưng Vi dựa vào, nổi bật lên hai vú càng thêm no đủ du ốc, sung túc muốn ngã. Mà tùy theo chiếc xe rất nhỏ sóc nảy, đôi này no đủ viên thịt cũng tùy theo hơi hơi lay động, lễ phục thuộc về không đeo trên vai cái loại này. Lộ ra tim Doanh Tuyết bả vai, thon dài xương quai xanh, còn có kia như thiên nga tao nhã cổ. Khắp nơi trắng nõn như mỡ đông, hiện lên mỏng xuyên thấu đồ sứ bình thường ống ánh sáng bóng. Trước ngực vạt áo chỉ trông vào rất bạc cặp vú chống đỡ. Lộ ra tuyết ngấy khe rãnh. Đồng thời phần eo kiềm chế, buộc vòng quanh bên người đường cong, nếu không có đối với thân thể của chính mình hoàng mỹ có tự tin nữ nhân, là quyết định không dám nếm thử loại này lễ phục, nhưng ở Tuyết Đường xuyên đến. Cũng không như là quần áo vì mỹ nhân làm rạng rỡ. Mà là mỹ nhân thành toàn bộ này quần áo. Nếu không có Tuyết Đường, ai có thể cho thấy bộ này lễ phục hoàng mỹ nhất mà vô có thể soi mói trạng thái đâu này. Bất quá trải qua một ngày chặt chẽ hành trình sau đó. Gia nhân trên người cũng hơi hơi gặp mồ hôi, vốn mỏng xuyên thấu vô cùng tơ lụa diện liêu có địa phương hơi hơi thấm ướt, như ẩn như hiện hiển lộ ra mạn diệu màu da, mà hấp dẫn nhất ánh mắt địa phương không ai qua được chính tùy theo rất nhỏ sóc nảy mà tô rung cái kia một đôi nhũ phong. Hơi ẩm ướt vải dệt cơ hồ hoàng mỹ băng bó khỏa ra mỹ lệ nhũ khuếch, giống như đi sát mập bút măng, vừa tựa như no đủ huyền đào, nhọn nhọn nhếch lên, trung rẩy nhảy ở giữa có thể nói tô hồn quý phách, chẳng qua tuy rằng có thể xuyên qua vật liệu may mặc mơ hồ nhìn đến như du ốc tuyết mặt bình thường mê người bầu vú. Đầu vú vị trí lại không thấy bất kỳ cái gì nhô ra, cũng không thấy một tia phấn nộn ánh sáng màu lộ ra. Nhưng nhìn hình như lộ ra tròn trịa hai vú. Liền sẽ minh bạch nàng tuyệt không có khả năng mặc nội y, nếu không đai đeo cùng áo ngực dấu vết lộ rõ không nghi ngờ. Thậm chí liền lễ phục đều là dựa vào rất bạc cặp vú, chống đỡ. Bất quá, lại kiên đỉnh như thế nào, đôi này thỏ ngọc cuối cùng vẫn là du ốc mềm mại, trượt như mỡ đông, tại hơi hơi thấm mồ hôi, lại tùy theo mặt đường mà điên rung dưới tình huống. Vạt áo tự nhiên cũng là một chút tại dưới hướng trượt xuống, càng ngày càng nhiều lộ ra ngưng nhũ ngọc cơ. Này tự nhiên vô cùng hấp dẫn hai cái ánh mắt của nam nhân. Bất quá, ngay tại ánh mắt đều gắt gao chú ý ở thâm thúy tuyết ăn no khe ngực lúc. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng hơi hơi ưng tiếng, ân tiếp lấy, Tuyết Đường nâng lên trơn bóng ti nhuận, đồng thời lộ ra nhàn nhạt phấn nhuận làn da ánh sáng màu đùi phải, gác ở tròn trịa thon dài chân trái bên trên, tay nhỏ nhẹ nhàng nhào nặng một chút đẩy đà đùi. miệng nhỏ trung lại một lần nữa phát ra tế xuyển vậy ưng tiếng. Ta nghe thấy Tần Viêm nuốt nước miếng âm thanh, đang do dự muốn hay không tiến lên ban một chút tuyết đường thời điểm, bên cạnh một cái bóng người nhanh hơn xông tới. Tuyết đường. Ngươi hôm nay đứng cả một ngày, chân nhất định rất mệt mỏi, để ta tới giúp ngươi mát xa một chút đi. Tuyết đường mắt đẹp đạm quét, ánh mắt hình như vô tình hay cố ý đâm ta một chút, cho ta một loại nàng giống như mong chờ ta đi lên giống nhau. Mà ta tự nhiên là tính toán đi lên, bất quá trước lúc này ta do dự một chút, tuy rằng ta ký ức trung lưu lại khắc sâu nhất ấn tượng đúng là tuyết đường tên này, nhưng là từ gặp mặt sau biểu hiện của nàng đến nhìn. Tuyết đường hình như cũng không nhận ra ta, tuy rằng ta có khi cảm giác được nàng ném đến nghi hoặc cùng chăm chú nhìn ánh mắt, có thể nhưng thủy chung không có chủ động tới tìm ta đáp nói chuyện, có lẽ bất quá là của ta tự tác đa tình. Nhưng là ngay tại ta hơi hơi do dự ở giữa, Tần Viêm đã đem tay đưa tới, bưng lấy tuyết đường kia mặc lấy nước sơn màu hồng dày cao gót tất đen chân nhỏ, tuyết đường thân thể yêu kiều hình như hơi chấn động một chút, nhưng không có phản bác. Ta cảm giác một đạo không hiểu thất vọng tầm mắt quét qua ta, khả tuần mà trông đi, tuyết đường đã hơi hơi cúi đầu, đối với Tần Viêm nói, giúp ta, cởi xuống xoa xoa. Thoáng chốc lúc, hô hấp đột nhiên kịch, toàn bộ xe nội giống như đều lửa nóng mập mờ một chút. Chương 68, rừng cây trung oanh bạo vang liên tục, dường như càng đánh khi quân xa thi triển hủy diệt hành động. Hơn nữa nếu là có nhân lúc này nhất định cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Bởi vì những cái này không chút nào kém hơn bom phát ra thật lớn âm thanh thế nhưng đã liên tục vang lên đạt hơn một giờ. Mà xong việc rồi, âm thanh cuối cùng dần dần dừng lại. Chỉ thấy chiến đấu nơi sân trung tâm, tàn phá cây cuối cùng với hố to bên trong, một khối đen thui cao lớn thân ảnh nằm đổ tại trong này, to lớn thân thể phía trên quần áo đã toàn bộ thoát phá. Liền thô như thịt xà dương vật đều lõa lộ ra, tựa như lư điểu bình thường vắt ngang tại giữa hai chân. Đáng tiếc phía trên nhiễm không phải là mật huyệt động tình dâm mật, mà là nguyên thủy rừng rậm dơ bẩn hũ đất. Hắn không có gì bất ngờ xảy ra bị đánh bại rồi. Bởi vì trước mắt tiếng tăm lừng lẫy chiến nữ vương Đường Lan Yên, tại cường hóa hệ siêu phàm giả quyết đấu bên trong còn chưa bại một lần. Chim mổ sĩ trên người nhiều chỗ gãy xương, nhấc cánh tay bày biện ra quái dị vặn vẹo tư thái. Đen thui thân thể cường tráng thượng trải rộng không đếm được ấn ký. Lấy lõm xuống khéo léo giấu quyền chiếm đa số, cực kỳ giống lấy đánh phương thức đánh ra thiên thạch văn kim loại dụng cụ, rất rõ ràng tại sắt thép thân thể cùng sắt thép thân thể va chạm bên trong. Chim mổ sĩ thất bại thảm hại. Lúc này chỉ nghe nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, hố phía trên xuất hiện một khối mạnh mẽ thon dài, đường cong mạn diệu thân thể, một con ngựa đuôi biện đen đặc tóc dài lây dính một chút thổ nhưỡng, không biết là làm bằng vật liệu gì áo tổn hại được cũng không nhiều. Như trước bọc lấy tròn trịa rắn chắc nhũ phong, tại thắt lưng lại có một chút tổn hại, lộ ra trắng nõn và đường nét lưu loát, cơ thúc thấy được, không chút nào không giọng khách ác giọng chủ vòng eo. Mà nàng nửa người dưới quần áo chất liệu hiển nhiên tương đối bình thường. Hẳn là vì rừng cây hành tạm thời thay đổi quân dụng rừng cây quần, tại chiến đấu kịch liệt tổn hại nghiêm trọng, lộ ra thon dài mà hữu lực chân trắng, phía trên trơn bóng như đồ sứ trắng làn da phía trên có rất nhỏ vết thương. Không chút nào không hao hết hoàn mỹ trình độ. Ngược lại giống như Amazon huân chương, càng thêm thư báo vậy vô câu vô thúc giả tính mỹ. Ngươi thua. Đường Lan Yên nhẹ nhàng nhảy đến đáy hố, hơi hơi ngồi xuống, lập tức băng bó ra mạnh mẽ ép hình mông eo đường cong, cùng với thon dài mà hữu lực chân cơ thúc. Người da đen người đầy vết thương thân thể nhúc nhích một chút, ho khan một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia vết máu, ánh mắt chuyển động. Ngẩng lên cổ miễn cưỡng tê thanh nói, ngươi, xác thực lợi hại. Khụ khụ, các ngươi hoa hạ võ thuật, cũng xác thực còn hơn. Đấu khí của ta cùng quyền anh thuật. Bất quá, ngươi và lý trí, vũ giống nhau. Không có. Tốt. Người da đen chim mổ sĩ nói đến đây, trên mặt nhưng lại lộ ra một tia trào phúng nụ cười, hình như tự biết hẳn phải chết. Một câu cũng không muốn nhiều lời bộ dạng. Đường Lan Yên mặc dù có năng lực làm cho đối phương đem lời nói ra, nhưng bây giờ nhưng không có cái này ra hỏi nhàn hạ, chính là cau mày hỏi nửa cuối cùng một câu nàng muốn biết nhất, ngươi làm cho điện năng lực là từ đâu đến. Đối phương phóng thích điện lưu năng lực, đối với nàng tạo thành phiền toái rất lớn, hiện tại thân thể vẫn như cũ có nhàn nhạt ma túy cùng chua cảm thấy đau đớn, toàn dựa vào cường đại ý chí cùng thân thể năng lực duy trì. mà sự thật thượng cường hóa hệ nhược điểm lớn nhất đúng là điện giật. Tại bắt được cường hóa hệ siêu phàm giả sau đó, đều là không có ngoại lệ sử dụng điện lưu ma túy cưỡng ép, bởi vậy tính là Đường Lan Yên mới có thể thập phần để ý vấn đề này. Không ngờ chim mổ sĩ lại lựa chọn trả lời. Hắn hét ra một tia tràn ngập ác ý nụ cười, đương nhiên là có người tặng cho ta. Vì chính là đối phó ngươi. Là ai? Lan Yên truy vấn. Chim mổ sĩ lại cụ nở nụ cười một tiếng, này muốn ngươi chính mình đi đoán. Khụ khụ. Nói đến một nửa, chim mổ sĩ không được ho khan, bởi vì vừa rồi cứng đối chiến bên trong, hắn LV4 cấp bậc, sắt thép thân thể bị Đường Lan Yên từng quyền cứng rắn đánh, trên người lưu lại vô số dấu vết, chính là bị đánh nát dấu vết. Mấy có lẽ đã đem tỉ mỉ loại kim loại kết cấu đều đánh nát, thương tổn được phế phủ. Bất quá nhưng là tuy rằng nhìn như vô cùng thê thảm, cũng mất đi năng lực hành động, có thể đối với LV4 cấp bậc cường giả hóa hệ siêu phàm giả mà nói. Kỳ thật coi như không lên trí mạng tổn thương. Điểm này, đồng dạng thân là LV4 sắt thép thân thể cường hóa hệ siêu phàm giả Đường Lan Yên lòng biết rõ, cho nên nàng không có ý định cứ như vậy buông tha chim mổ sĩ, nhất định phải tự tay rắn chắc cường địch sinh mệnh. Trận chiến đấu này mới xem như hoàn toàn chung kết. Bất quá ngay tại Đường Lan Yên chịu đựng trên người ma túy, sắp đi ra phía trước chung kết nam mạng sống con người lúc, không xa rừng cây bên trong bỗng nhiên truyền đến xe jeep nổ vang âm thanh. Lấy Đường Lan Yên nhạy bén thính lực còn có khả năng nghe được địa phương ngữ ồn ào la lên. Có thể ở khu vực này hành động, không có ngoại lệ đều là võ trang đầy đủ ma túy quân phiệt, mà chim mổ sĩ nghe thế cái âm thanh thế nhưng cũng bắt đầu từ chối. Đường Lan Yên nhíu mày, tuy rằng bình thường nàng cũng không thèm để ý những quân phiệt này, có thể là bọn hắn xuất hiện thời gian quá mức trùng hợp, hơn nữa hiện tại trạng thái của mình không tốt. Nàng chỉ có thể liếc mắt nhìn mắt lộ ra mừng như đi người da đen. Sau đó cũng không quay đầu lại lựa chọn rời đi. Hiện tại nàng cũng không muốn cùng những người này dây dưa, bởi vì nàng cảm thấy giống như có một trương vô hình lưới lớn hướng chính mình vây đến, thậm chí trong này còn có một chút thần bí. Làm nàng không thể nào hiểu được biến hóa, Đường Lan Yên vì thế cảm thấy nhất chút bất an, hơn nữa nàng không tin trùng hợp như vậy sự tình là chỉ châm đối với chính mình. Cho nên nàng phải mau ly khai này phiến rừng cây, cùng Chỉ Nhiên lấy được liên lạc. Xác định an nguy của bọn hắn, về phần nhiệm vụ. Nhân lấy quốc sĩ đãi ta, ta lấy quốc sĩ báo chi, mà như tràn ngập tính kế cùng ác ý, như vậy chỉ có thiết quyền có thể báo. Đồng thời nhất thời, thân thị. Vững vàng chạy mây bát bên trong. Một đầu thon dài tất đen chân ngọc về phía trước đưa ra, theo chân hỉnh đến chân lưng, cho thấy gần như ở sang đều tỷ số đường cong, nhưng là nhu nị mu bàn chân lại cũng không có vì vậy mà có chút gân cạnh nhô ra, tròn trịa bình trượt. Tất đen lộ ra hồng nhạt làn da ánh sáng màu, còn cùng với như có như không hương thơm, làm người ta say mê. Tần Viêm hô hấp không khỏi trở nên ồ ồ, hắn cẩn thận nâng lên con này ngọc chân, hình như từ trước đến nay không cấp nữ nhân cởi qua giày cao gót. Hắn có chút không chỗ xuống tay cảm giác, Tuyết Đường khẽ cười một cái, trắng mềm cánh tay ngọc đưa đến dưới người, thon thon ngón ngọc nhẹ câu hỏa bộ gót giày, giày cao gót liền tinh xảo chia lìa ra, lập tức ở giữa hắc liên vậy ngọc chân đình đình tim kiều ở Tần Viêm trước mắt. Có lẽ là bởi vì đi đường nguyên nhân, đủ để cùng mũi chân có một tia hơi hơi ướt át, mỏng manh tất chân dán tại thịt mềm phía trên, ngược lại hiện ra mê người tô hồng. Viên kia khỏa gót ngọc, từ lớn đến nhỏ cùng toàn bộ sắp hàng. Tựa như từng viên thấu phấn màu da nho vậy quyền liễm tại cùng một chỗ, tỏa ra một cổ thấm vào ruột gan mùi thơm. Tần Viêm bàn tay to cầm chặt Tuyết Đường mắt cá chân, nhuận nộn đã có một chút trắng mịn, xa xa vuốt phẳng bên trong. Mỹ nhân trong miệng phát ra vô ý thức vậy ưng, giống như ngọn lửa nhỏ giống nhau thiêu đốt Tần Viêm trong lòng tình dục. Cái này nữ nhân quá câu người. Bàn tay của hắn bọc lại thon thon nộn chân, Tuyết Đường bàn chân tuy rằng có vẻ thon dài mạn diệu. Có thể lớn nhỏ lại còn không bằng bàn tay của hắn, tim hẹp chi độ càng là có thể một tay nắm hết, bất luận vuốt ve vân ve hay hoặc là vuốt ve, đều giống như một khối thơm ngào ngạt nhuyễn ngọc, xúc cảm hay lắm, làm người ta không đành lòng thích tay. Tuyết Đường mềm yếu dựa vào tại sofa phía trên, phát ra con mèo nhỏ bình thường lười biếng rên rỉ. Giống như ngọc chân tích lũy bủng rủng toàn bộ tại nam nhân lửa nóng bàn tay to ở bên trong lấy được phóng thích. Nhìn thấy một màn này, Ta chẳng biết tại sao cảm thấy vô cùng ghen ghét, quả đấm hơi hơi toản, có loại phi thân một quyền đem Tần Viêm đánh chạy xúc động, bất quá ta nhưng không biết, chính mình nên lấy lý do gì làm như vậy, bởi vì theo phía trên lý luận mà nói. Ta cùng với Tần Viêm địa vị là giống nhau, cũng chỉ là tuyết đường bảo tiêu mà thôi. Bỗng nhiên tuyết đường tinh xảo ngọc chân theo nam nhân trong tay hút ra. Giống như người cá. Ta theo bản năng cho rằng như vậy tra tấn sắp sửa đã xong, lại gặp tuyết đường thoát ly ngọc chân như linh hoạt ngón tay giống nhau, nhẹ nhàng đáp một chút cái chân còn lại gót, cao gót liền tự ôm nhu bàn chân phía trên thoát ly. Tham kiều hướng về phía Tần Viêm. Tần Viêm đem một cái ngọc chân ôm tại ngực bên trong, sau đó đem một con khác ngọc chân nắm tại trong tay, hắn hình như cũng tìm đến một điểm bí quyết, tự tròn trịa mắt cá chân, du nộn mu bàn chân đến từng viên gót ngọc. Phân biệt xoa nhào nặng làm thịt nút nít bàn chân nhỏ ở trong tay không ngừng hơi hơi biến hình, tận tình bày ra kia mềm mại không xương tô nộn. Ân ta, tuyết đường khinh mạng rên rỉ, liền mắt đẹp đều chẳng biết lúc nào đóng lại. Thon dài loan kiều lông mi hơi hơi run rẩy, hưởng thụ thoải mái dễ chịu mát xa. Mà lúc này, ta nhìn thấy Tần Viêm nhìn trộm nhìn giống tuyết đường, thấy nàng giống như chìm đắm tại trong này, bàn tay liền bắt đầu không thành thật dọc theo đường nét đều đặn. Chân bụng hình dạng tao nhã bắp chân phía trên hạ trèo lên, đầu tiên là thăm dò tính xoa xoa trơn bóng bắp chân, sau đó chậm rãi tiếp cận cong gối, tuyết đường hình như không hề phát hiện bộ dáng, nhưng là tiếu íp cũng là vi không thể tra đỏ bừng một chút. Gặp tình hình này, Tần Viêm trở nên càng trở lên lớn mật, trong tay vài lần xoa lên đùi. Ta chỉ thấy trong lòng uất khí lũy tích, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đang định tiến lên ngăn lại thời điểm, bỗng nhiên một loại như mũi nhọn tại lưng. Trái tim phanh nhảy cảm giác nguy cơ chợt tập kích đến. Ta không chút do dự xông đến, một tay lấy tuyết đường ôm vào ngực bên trong, Tần Viêm nhất mặt giận dữ, mà tuyết đường kinh ngạc kinh hô. Trên mặt nhưng lại lộ ra một cổ nhàn nhạt hoan hỷ cùng kiều mị. Một lúc sau, chạy trung ô tô giống như đụng vào cái gì vô hình thiết bức tường giống nhau, đột nhiên kiều lực dựng lên, trời đất quay cuồng bên trong, ta gắt gao ôm lấy trong lòng nhuyễn nị thân thể yêu kiều, toàn lực bảo hộ nàng không chịu một tia tổn thương. Mà mới chỉ là ôm lấy nàng, hình như liền có một cổ nhàn nhạt mát lạnh cảm theo nàng trên người truyền đến, dũng mãnh vào bên trong thân thể lại làm người ta hơi hơi nóng lên. Để ta ý nghĩ nhất thanh, rất nhiều mơ hồ không rõ ký ức hình như bắt đầu xuẩn xuẩn dục động lên. Phu đảo, một gian tửu điếm bên trong. Đường Thục Nghi chỉ khoác một kiện áo choàng tắm, tề ngực bọc lấy trắng nõn đầy đặn lõa thể, một đôi thon dài chân ngọc dò xét đi ra, bạch chân ôm lấy lông xù dép lê, mà bởi vì đường da nữ nhân kèm theo lương hảo gen. Nàng làn da giống như lau du bình thường sáng loáng đến, tròn trịa mắt cá chân trắng nõn cùng tô hồng dịu dàng quá độ. Văn lộ thập phần hiếm thấy, quả thực tựa như thiếu nữ. Mà lúc này, nàng hình như đang đợi cái gì người, lại giống như tại rối rắm chút gì. Trên mặt khi thì nổi lên một tia ửng đỏ, khi thì củ khởi lông mày, cắn chặt môi hồng. Sau một lúc lâu, nhẹ nhàng tiếng gõ cửa vang lên, Đường Thục Nghi hai gò má trung ửng đỏ chiếm thượng phong, do dự trong chốc lát liền đứng dậy mở cửa phòng ra. Một cái nam nhân lững thững đi đến. Nếu như Triệu Chỉ Nhiên nhìn thấy nhất định cảm thấy kinh ngạc, bởi vì xuất hiện nam nhân không phải là người khác, mà đúng là lý luận thượng hẳn là đứng ở thân thị La Gia gia chủ, La Thiệu Hành. Ngươi thật tới rồi. Nghĩ tới ta ư, Thục Nô. Đường Thục Nghi lui về phía sau vài bước, tròn trịa mông ngồi vào giường phía trên, áo choàng tắm đánh văng ra, lộ ra no đủ bắn hoảng một đôi tròn xoe cặp vú đầy đặn. Đỏ bừng đầu vú nhưng lại chẳng biết lúc nào đã hơi hơi cương lên. Ngươi không phải nói tốt lắm buông tha ta sao? Đường Thục Nghi hơi hơi run rẩy, hai gò má nổi lên một chút bệnh trạng vậy tô hồng, trung giọng nói. La Thiệu Hành ha ha cười, hắn cảm thấy chính mình mấy năm này trước phía dưới từng bước nhàn rỗi kỳ thật sự là quá đúng. Bây giờ có thể phát huy tác dụng lớn như vậy. Ta nói rồi muốn thả quá sao? La Thiệu Hành tới gần vài bước. Tại Đường Thục Nghi trước người khom eo đến, hai ngón tay gắp lên Đường Thục Nghi đỏ bừng vú ngọc, đem đẩy đà miên ngấy ngọc nhũ hơi hơi kéo đến dài nhọn. Đường Thục Nghi há to mồm môi, khẽ lắc đầu, có thể lại không chút nào phản kháng ý tứ, hai má cũng trở nên càng thêm đỏ tươi. Ngươi! Hèn hạ! Đường Thục Nghi run rẩy, bỗng nhiên nhổ một bãi nước miếng đến La Thiệu Hành trên mặt. La Thiệu Hành ánh mắt nhất tim, lại là cười. tay xóa sạch lau đi nước miếng, thậm chí còn đặt ở bờ môi liếm một chút, sau đó nói, Thục Nô, đẩy ra hai chân. Đường Thục Nghi mắt lộ ra một tia giãy giụa, vừa vặn thể lại không hề chần chờ nữa nằm tại giường phía trên. Hai cánh tay ôm lấy công gối, đem hai đùi trắng nõn hoàn toàn tách ra, nhưng thấy chân tâm đẩy đà tô nhuận, vùng mu thật cao bí lên, hiện đầy nồng đậm lông mu, một mực kéo dài đến âm hộ nửa phần dưới, liền màu nâu nhạt lỗ nhị xung quanh đều có thưa thớt bộ lông. Ô Tùng ở giữa liệt một đầu ngập nước ao khâu, tách ra một chút mê người đỏ thẫm sắc thịt mềm, sớm ướt át không chịu nổi. La Thiệu Hành bắt tay đưa về phía Đường Thục Nghi nơi bí mật, ngón tay bụng thăm dò vào màu mỡ môi mật hơi hơi bóp. Lập tức truyền đến xì xì tiếng nước, hai bên màu mỡ trơn bóng trai ngọc môi bị đẩy ra, màu đỏ thịt sắc thịt trai nở rộ ra, hai bên hơi giống hồ điệp nếp nhăn cánh hoa trái phải mở ra, hòn le, trong lỗ đái cùng với bán mai lớn chừng ngón cái miệng tiểu huyệt nhìn một cái không sót gì. Ngươi nơi này vẫn là sao miệng của ngươi càng thành thực a. La Thiệu Hành cười nói, ngón tay chui vào nhụy hoa bình thường trứ điệp phồn đa miệng huyệt bên trong, phát ra xì xì có tiếng chui khuấy âm thanh, rất nhanh một chút mỏng nhũ sắc tương dịch liền chảy ra. La Thiệu Hành kéo lên một tia trắng nõn, vẽ loạn đến Đường Thục Nghi trên mặt, nhìn mỹ phụ nhân nổi giận lại không thể làm gì thần sắc, trong lòng đại sướng. Mà Đường Thục Nghi trong lòng tự nhiên muốn phản kháng, nhưng là thân thể của nàng căn bản cũng không nghe sai sử. Chuẩn xác tới nói, là thân thể rời bỏ ý chí. Về phần tại sao phải như thế, sao còn muốn theo vài năm trước nói lên, khi đó Đường Thục Nghi còn không có nhập ngũ trung xuất ngũ, nhưng ở một lần nào đó nhiệm vụ trung bản thân bị trọng thương. Bị mang đến lúc ấy sinh vật chữa bệnh kỹ thuật tốt nhất La Gia tiến hành trị liệu. Tuy nhiên lại tại trong bất tri bất giác, bị cắm vào có thể khống chế thân thể nàng hành động một khắc tổ thần kinh, mà mặc dù là tại hiện tại. Loại này có thể khống chế nhân hành động sinh vật kỹ thuật, đều còn bị cho rằng không có khả năng xuất hiện, bởi vậy Đường Thục Nghi không có bất kỳ phòng bị nào, nhưng là La Gia lại không biết đến theo bên trong thế nào được đến như vậy kỹ thuật. Cái này làm Đường Thục Nghi giống như rơi vào mạng nhện bên trong, căn bản là tránh thoát không ra, may mà chính là La Thiệu Hành hình như chơi sau một thời gian ngắn liền ngấy, không còn có tìm nàng, nhưng là lại không nghĩ tới bây giờ lại rơi vào tay hắn bên trong, Thục Nô. Cái này làm nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ xưng hô, lại một lần nữa làm nàng không thể làm gì. Nhìn hình như còn lưu hữu lòng phản kháng Đường Thục Nghi, La Thiệu Hành trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, thời gian có hạn, hắn nhất định phải rất nhanh đánh tan cái này lòng của nữ nhân Lý Phong Tuyến. Mới có khả năng lợi dụng nàng để tới gần cùng thiết kế Triệu Chỉ Nhiên. Như vậy nghĩ, La Thiệu Hành vỗ nhẹ tay, sau đó Đường Thục Nghi kinh ngạc há mồm nhìn đến lại có hai người nam nhân đi đến, một là La Thiệu Hành con La Minh. Mà nàng khác cũng nhận thức, cũng là Đường gia nàng một người cháu bối phận nam nhân, bây giờ đang ở quân đội đảm nhiệm quan quân Đường Lân. Đường Lân cùng La Minh đi vào liền nhìn thấy Đường Thục Nghi ôm bắp đùi trắng như tuyết, lộ ra chân tâm ướt át khởi cảnh bộ dáng. Lập tức trong mắt tỏa ánh sáng, hô hấp nóng rực. Nhất là Đường Lân, hắn sớm nóng mắt chính mình cái này làm tức giận cô đã lâu, hiện tại cuối cùng có cơ hội nhúng chàm, côn thịt lập tức bột trướng. Thật cao nhô lên một cái lều vải lớn. Chương 69, Phu Đảo, Vương Cư. Đình đài kéo dài, hành lang gấp khúc phần đông, khá có một loại minh thức kiến trúc Mỹ, mà trên thực tế chỗ này dinh thự đúng là Đại Minh Hoàng đế ban cho Phu Đảo Vương Phủ. Nhất tọa tu đạo tràng bên trong. Bày ra quan chứng giám nhân gỗ tết sàn, một cái mặt lấy tuyết trắng tơ lụa chân y bàn chân vững vàng đạp tại phía trên mặt, tự hạ hướng lên nhìn lại. Là cùng hỏa màu lam kiếm đạo váy dài, tiếp theo là tinh tế mà hữu lực vòng eo. Màu trắng lụa la vạt áo trung bọc lấy một đôi tròn trịa đầy đặn, ngạo nghễ vểnh lên giống như cầu mỹ nhũ, xương quai xanh hạ hơi lộ ra hình chữ y khe ngực hơi hơi chảy ra một tia trong suốt mồ hôi. Tóc dài màu tím phi bãi ở trên vai. Sấn cùng thon dài nga gáy, xinh đẹp trung mang theo khó nói thành lời oai hùng tinh xảo dung nhan, một đôi trắng nõn tay ngọc nắm lấy một thanh ngân quang lóe sáng thái đao. Khóa lại chân y trung chân nhỏ, ba, nhớ tới, cánh tay ngọc mang theo thái đao lập tức hạ xuống. Ship ở giữa điện quang chợt lóe, trước mắt một loạt giả nhân toàn bộ đều từ trong cắt ra, nghiêng nghiêng trượt xuống. Ba, ba. Bỗng nhiên, nhẹ nhàng vỗ tay âm thanh lên, tiếp lấy truyền đến một cái mang chút ý cười cùng trêu tức vậy âm thanh. Tướng quân đao kỹ là càng phát lợi hại, chẳng biết lúc nào khởi binh phản loạn. Lôi điện tướng quân tùy tay đem thái đao nhất ném, trên bức tường đao kiếm cùng thân đao ở giữa nhất thời lập lòe khởi một tia điện quang, thái đao liền giống như lại một cái bàn tay vô hình thao túng giống như. Nhanh chóng bay trở về cái phía trên. Thần tử. Tướng quân mang theo một tia sân ý nhìn bạn tốt, nàng biết đối phương sợ nói đúng hơn 100 năm trước kiếm hào tướng quân Đức Xuyên Long Mã lấy say mê kiếm thuật bộ dáng mê hoặc Minh Triều Tổng đốc. Sau đó sai người liên lạc Cường Phiên phát động tạo phản, tại quân Minh chinh phạt lúc, bỗng nhiên xuất lĩnh 3.000 phiên sĩ từ sau phương đánh bất ngờ quân Minh, cuối cùng dẫn đến quân Minh đại bại sự tình tích. Bất quá thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Bây giờ đặt ở phu đảo trên đầu đã kiêu hoành xinh đẹp quân rồi, Đức Xuyên đạo thê mặc dù có tâm thay đổi hiện trạng, lại cũng không khỏi không cẩn thận suy nghĩ chiến tranh uy hiếp. Thần tử, ngươi hôm nay tới tìm ta làm cái gì? Vui đùa lái qua về sau, Đức Xuyên đạo thê bắt đầu nghiêm túc hỏi thăm tới cửu trọng thần tử ý đồ đến, mặc dù các nàng được coi là khuê mật, mà bây giờ riêng phần mình địa vị như thế, mỗi lần gặp mặt đều nhất định sẽ có chút gì chuyện quan trọng. Cửu trọng thần tử lần này theo Hà thần cung đổi thân quần áo, sau đầu là đại thần quan tượng trưng vòng vàng, xinh đẹp hồng nhạt mái tóc trừ bỏ vài cúi ở trước ngực, cơ hồ đều trở thành cũng sấn chói mắt vòng vàng cơ tọa. Mà cái này đồ vật chính thức tên là quần mặt trời chi vòng, đại biểu thần đạo giáo hành làm cho thiên chiếu quyền lực. Mà trừ lần đó ra, mạn diệu thân thể yêu kiều phía trên mặt một bộ giống như bình an thời đại quý tộc phục. Thêm nữa vu nữ thiên sớm dung hợp ti chức phục sức, tuyết trắng tơ lụa phía trên theo đại đoá cây anh đào, cổ tay áo là vu nữ phục bình thường màu hồng, đai lưng tự no đủ dưới vú tới mông phía trên, cuốn lấy toàn bộ đạo eo nhỏ. Phía dưới màu hồng váy chân bị trát tới đai lưng bên trong, vốn cùng hỏa váy dài cũng biến thành một kiện trang sức, làm hai đầu như tô như tuyết trắng nõn lõa chân hết thảy đều lộ ra, tròn trịa thon dài chân đẹp đường cong mê người. Đầu gối, chỉ, chưởng duyên đợi làn da mỏng nộn chỗ đều lộ ra nhàn nhạt tô phấn, tế khả doanh nắm tim hỏa phía trên, chuế màu vàng chân vòng, chèn ép trắng nõn như ngọc mu bàn chân, ngọc khỏa vậy hành chỉ, có vẻ dị thường mê người. Cửu trọng thần tử đem Triệu Chỉ Nhiên đến sự tình cùng Đức Xuyên đạo thê nhất nhất đạo đến, tướng quân trước là khẽ nhíu mày, có chút lo lắng mở miệng nói, thần tử, ngươi có thể xác định tinh không có bị Tây Môn bắt đến sao? Cửu trọng thần tử hơi hơi lật cái bạch nhãn. Kỳ dị hồng nhạt đồng tử mắt cùng thấu bạch mắt nhân, lộ ra một cổ khác thường cám dỗ. Mỗi một tòa điểu cư, đều là của ta. Ánh mắt nha. Mà ngươi nguyên lai cũng còn nghĩ hắn nha hi. Cửu trọng thần tử trắng nõn non mềm song chân yểu điệu đi đến lôi điện tướng quân thân hình. Tướng quân trắng nõn song íp xíp ở giữa hiện lên một tia tô hồng, chợt hơi hơi cắn răng, đâu, nào có. Có thể kia càng trở lên hồng thấu bạch ngọc tai khuếch lại bại lộ mỹ nhân tâm tư, nhưng kế tiếp cửu trọng thần tử lại nói. Chỉ tiếc, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành phu đảo người. Đức Xuyên đạo thê hai gò má lại vi không thể tra trắng nhợt, trầm mặc một lát. Bỗng nhiên đi đến đình viện một bên ngồi xuống, nhìn đình viện hoa anh đào nở rộ cây. Nói, ân, ta đương nhiên minh bạch. Hơn nữa ta là phu đảo quốc vương, nhất định phải mang theo nhân dân đi hướng tốt đẹp hơn tương lai. Mặc kệ tinh phải chăng tại Tây Mông trên tay, đều có thể lợi dụng Triệu Chỉ Nhiên. Cùng Tây Mông đối địch. Cửu trọng thần tử cũng đi đến hành lang hạ ngồi xếp bằng xuống, lộ ra mặt hồng hào phấn nhuận lòng bàn chân. Mười miếng lung linh góc ngọc nghịch ngợm tựa như kích thích hai phía dưới ánh mặt trời nổi lên so với trân châu còn nhuận nộn sáng bóng. Quả nhiên ngươi vẫn là ngươi, đạo thê. Cửu trọng thần tử bỗng nhiên trêu chọc tướng quân giống như bạch ngọc cầm, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Đức Xuyên đạo thê hơi một tia xấu hổ thẹn cùng với kiên định thần sắc. Mọi người đều biết, phu đảo là một có được 800 vạn thần minh. Quốc gia, mà sự thật thượng xác thực có thật nhiều thần minh tồn tại. Nhưng này tuyệt không là truyền thống ý nghĩa thượng thần minh, dùng yêu quái hoặc là quỷ hồn để hình dung hoặc là càng thêm thỏa đáng, thậm chí bởi vì loại đồ vật này nhiều lắm. Phu đảo thậm chí tẩm bổ có tiếng vì vu thế quái dị tồn tại. Bách quỷ dạ hành chẳng phải là đơn thuần vọng tưởng, cho nên tự nhiên cũng sẽ có âm dương sư, thần quan, vu nữ, kiếm sĩ lưu đối kháng như vậy, mà khi khi cũng không có muốn làm tướng quân thiếu nữ cũng là một thành viên trong đó. Đức Xuyên gia hậu duệ nhân số đông đúc, Đức Xuyên đạo thê kỳ thật chính là bàn chi, vốn là cũng không tới phiên nàng trở thành tướng quân. Nàng chính là một thanh trảm yêu trừ ma kiếm mà thôi, trong tay nắm trì, cũng là Hà Thần Cung cung phụng một thanh vì danh Lôi Thần Kiếm. Thần khí, sau đó dựa vào khổ luyện mà thành kiếm thuật mà thôi. Vốn là toàn bộ dựa theo nguyên bản quỹ đạo tiến hành, đạo thê có lẽ một mực sẽ là một vị Hà Thần Cung trừ ma phu nữ, thẳng đến. Từ trước đến nay không người gặp qua này chân thật diện mạo. Thất tông tội tham lam xuất hiện ở phu đảo sau đó, toàn bộ đều phát sinh cực đại biến hóa. Đời trước tướng quân thế nhưng tuyển chọn cùng bách quỷ hợp tác, đại lượng chế tạo ra rất nhiều có được năng lực kỳ dị, siêu phàm giả, trên mặt ngoài tuy rằng vẫn còn là nhân loại. Bên trong kỳ thực đã bị bách quỷ đoạt xá, vẫn ẩn núp tại ưu thế trung bách quỷ rốt cuộc lấy leo lên trước sân khấu, có thể nhưng căn bản không đổi được yêu ma bản tính. Đoạn kia thời gian có thể nói là quần ma loạn vũ. Rất nhiều ăn mặc ngăn nắp nhân viên chính phủ quay người lại liền sẽ biến thành khát máu yêu ma, người bình thường tẩn không quản được giải chân tướng, nhưng cũng bởi vì bên người đã xảy ra rất nhiều thảm kịch mà lòng người bàng hoàng, nhất thời thị trường chứng khoán đại điệt. Các nơi nhao nhao lâm vào bạo loạn bên trong. Giá trị này lúc, cửu trọng thần tử, các nguyên xuân cơ đợi siêu phàm giả liên hiệp, cùng một chỗ chống đỡ yêu ma tràn đầy quan phương dân gian thế lực. Bất quá bởi vì lúc ấy bị đại yêu ma phụ thân siêu phàm giả. Thực lực muốn vượt qua các nàng một phe này, cho nên tự nhiên là một hồi dị thường gian nan khổ chiến. Mà nhưng vào lúc này, chính trực tinh mang theo một cái nữ nhân đi đến phu đảo du lịch, vừa vặn bắt gặp yêu ma cùng các nàng một phen kịch liệt đối kháng. Tuy rằng phát sinh tại phu đảo thảm kịch cũng không cùng hắn tương quan, nhưng là tinh nhưng không có tuyển chọn trực tiếp vừa đi liễu chi, mà là tuyển chọn ngưng lại phu đảo đối phó yêu ma, hơn nữa còn tại một lần chiến đấu trung giải cứu Đức Xuyên đạo thê. Sau đó lấy cái này làm cơ hội, dần dần cùng cửu trọng thần tử, các nguyên xuân cơ đều đã xảy ra cùng xuất hiện. Tại ưu thế loại này âm khí tích tụ hiện tượng quái dị bên trong, yêu ma thực lực phải nhận được thật to tăng cường. Hơn nữa còn tùy thời theo ưu thế trung tìm kiếm đường lui chạy trốn, đây là cửu trọng thần tử nhất phương rơi vào hạ phong lớn nhất nguyên nhân. Nhưng là tại tinh gia nhập sau đó, toàn bộ đều thay đổi, hắn lấy thái dương vậy mãnh liệt. Huy hoàng mà không thể đỡ lực lượng đem ưu thế hoàn toàn tinh lọc, vừa mới thay đổi cục diện. Rồi sau đó đến phát sinh quyết chiến thời điểm, vì chiến thắng rơi vào tà đạo trước nhâm tướng quân, Đức Xuyên đạo thê dứt khoát cùng thần khí Lôi Thần Kiếm hòa làm một thể. Vốn lấy phàm nhân thân thừa nhận như vậy lực lượng cường đại, lại không phải dễ dàng một sự kiện, bởi vậy. Đạo thê suýt chút nữa bởi vì lực lượng xung đột mà chết, đúng lúc này, tinh lại một lần nữa xuất thủ cứu giúp, mà một lần kia trải qua làm đạo thê cả đời khó quên. Lúc ấy, vì cân bằng nàng bên trong thân thể tùy ý nổ tung lực lượng, tinh không có tuyển chọn cưỡng ép trấn áp, mà là tuyển chọn lấy chân khí tiến hành tham gia chải vuốt, nhưng chân khí tham gia đều không phải là điện ảnh bên trong song chưởng chống đỡ lưng là được, mà là cần phải thân thiết hơn mật, xâm nhập tiếp xúc. Đương nhiên, tinh cũng không có tuyển chọn hoàn toàn đoạt đi Đức Xuyên đạo thê trinh tiết, nhất là phát hiện, nàng vẫn là thuần khiết xử nữ thời điểm. Nhưng là, trần truồng tương đối, làn da cọ sát. Thậm chí còn vỏ mồm tương giao, hôn xì xì rung động. Thậm chí nhu vuốt lấy rất kiều vú nhỏ, chậm rãi cắm vào mặt sau. Tóm lại, trừ bỏ xử nữ ở ngoài, Đức Xuyên đạo thê cơ hồ cái gì đều cho người nam nhân này. Tuy rằng đạo thê kỳ thật tính toán đem hoàn chỉnh chính mình hiến cho nàng. Bởi vì nàng biết, một khi phu đảo vấn đề có thể giải quyết, như vậy hắn nhất định cũng không quay đầu lại rời đi phu đảo. Một cái xoa lên hai má nhuyễn nị tay nhỏ làm Đức Xuyên đạo thê theo bên trong nhớ lại lấy lại tinh thần. Cửu trọng thần tử kia tinh xảo vô cùng, ẩn ẩn mang theo màu hồng phấn mị hoặc cảm tiếu yếp thấu, nhẹ nhàng quét đi khóe mắt nàng chảy ra một giọt nước mắt. Đừng khóc. Không phải là còn có ta sao? Thần tử Hà hơi như lan. Tiếng nói mềm mại đáng yêu trung mang theo một chút câu nhân cảm giác, Đức Xuyên đạo thê hai gò má lại lần nữa nổi lên một tia khác thường ửng đỏ. Thần tử. Kỳ thật, hai cái thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên con gái. Lại theo cùng một cái nam nhân mà cảm thấy hoang mang thời điểm, cũng không nhất định chính là phát triển đến lẫn nhau nghi kỵ, hữu tình lật xe tình cảnh. Cũng có khả năng hướng về lẫn nhau an ủi phương hướng phát triển, nhất là các nàng đều có thể ý thức được. Chính mình ít khả năng được đến nam nhân kia thời điểm. Tứ cánh hoa thủy nộn nộn môi anh đào càng ngày càng gần, cuối cùng dán sát tại cùng một chỗ, đầu tiên là nhẹ nhàng một nụ hôn, sau đó hơi phân, hai người gần trong gang tất tiếu íp đều nổi lên mê người đỏ ửng. Chợt, hôn môi tái khởi, bất quá lúc này cũng không phải là nhẹ nhàng một nụ hôn, mà là giống như đói vậy hấp cắn, tứ phiến mềm mại đóa hoa dính hợp tại cùng một chỗ, cho nhau cọ sát, nghiền chuyển trăn trở, phấn nộn đầu lưỡi dây dưa lật khuấy. Nước miếng thơm ngọt lóe sáng, xì xì rung động. Si say hôn sâu qua đi, hai người nửa người trên quần áo cũng không biết khi nào thì bị lẫn nhau thoát khỏi, lẫn nhau an ủi sớm đã không chỉ một lần hai người, đã khá có một chút ngựa quen đường cũ. Cơ tình như lửa cảm giác. Thần tử. Ân, so với việc lăng lợi kiếm thuật, lôi điện tướng quân lõa đảng mà thân thể yêu kiều có vẻ thập phần tuyết trắng tinh tế, đương nhiên cũng không khuyết thiếu nhục cảm, nhất là, trước ngực cặp kia to lớn không gì so sánh được. Giống như ăn no thủy nhũ túi yêu kiều đỉnh hai vú, ngoại hình tròn trịa, như mật đào ép điệt tinh tế ngực lặt, no đủ nhũ khuếch thẳng xâm nhập cánh tay nách, hai khỏa ăn no chen nhũ phong ở giữa cơ hồ lưu không ra cái gì khe hở. Đạm nhuận anh sắc đầu vú đẩy lấy hai khỏa khéo léo bao lôi, lúc này hơi hơi dơ cao, trong suốt lóng lánh, mê người phi thường. Cửu trọng thần tử đưa ra hai tay, tinh tế bàn tay lập tức bị ôm ngấy tuyết trắng mỹ thịt bao bọc. Cùng lôi điện tướng quân to lớn nhũ lượng so sánh với, cửu trọng thần tử tay nhỏ có vẻ phá lệ tinh tế khéo léo. Chật chật, thần tử nhẹ nhàng táp đầu lưỡi, có nhiều hưng đến nói, kể từ cùng kiếm dung hợp về sau, ngươi nơi này tựa như suy khí cầu giống nhau thật sự là càng lúc càng lớn nha. Đức xuyên đạo thê song yếp đỏ ửng, mục như hoa đào, cúi đầu nhìn khuê mật xoa lấy chính mình cặp vú tình hình, nhẹ cắn răng nói, có lẽ là thần kiếm có linh a, không lớn một chút. Đều không có biện pháp theo bên trong này lấy ra. Mấy năm trước, thiếu nữ trước ngực đôi này ngọc nhũ còn không có như vậy to lớn, chính là cùng người cùng lứa tương đương tim kiều bút măng nhũ, nhưng cùng lôi thần kiếm dung hợp về sau, chẳng biết tại sao, muốn sử dụng thần kiếm khi nhất định phải theo giữa cặp vú đem chi rút ra. Mới đầu, vì rút ra thần kiếm, thiếu nữ tướng quân không thể không chịu đựng xấu hổ dùng song chưởng đem một đôi bút măng nhũ ôm tại cùng một chỗ, bài trừ một đầu khe ngực mới được, nhưng tùy theo thời gian biến hóa, nàng đôi này cặp vú lại càng lúc càng lớn. Nhũ khuếch trướng viên, cạnh dưới chìm trụy, đầu vú nghiêng nghiêng nhếch lên, du ốc bắn trướng, giống như lăng dưa. Đương nhiên, kỳ thật nàng cũng phi hoàn toàn không biết giá trị, lớn nhất nguyên nhân, khả năng vẫn là mỗi lần rút ra thần kiếm thời điểm. Tự nhũ căng nhộn nhạo tới toàn bộ tọa cặp vú thậm chí toàn thân tê dại điện lưu, khả năng đúng là cái này thúc đẩy nàng vú lại lần nữa phát dục. Đương nhiên, này một cái suy đoán, thiếu nữ tướng quân là vĩnh viễn cũng không có khả năng cùng cửu trọng thần tử nói. Một khi nói bị nàng giễu cợt là nhỏ, vạn nhất nàng làm chính mình liên tục không ngừng theo nhũ ở giữa rút kiếm, đến kiểm tra còn có thể hay không tiếp tục thành lớn. Nghĩ đến đây cái tình hình, đạo thê liền hai gò má đỏ bừng. Cửu trọng thần tử mặc dù không biết thiếu nữ tướng quân suy nghĩ, nhưng là nhìn mặt nàng biểu cảm càng ngày càng đỏ bừng, cũng đại khái hiểu nàng suy nghĩ cái gì xấu hổ việc, liền rèn sắt khi còn nóng bình thường đến gần đạo thê tim run rẩy kiều nhũ. Đỏ bừng môi anh đào một ngụm ngậm nộn nút nít quần vú, ẩm ướt cái lưỡi xoay quanh mẫn cảm nụ hoa đảo quanh. A. Đức xuyên đạo thê thân hình chấn động, eo lưng lập tức căng thẳng, nhìn qua liền giống như chủ động đem tròn trịa no đủ cặp vú đỉnh tiếp cận làm cửu trọng thần tử mút hút giống nhau. Viên kia anh nộn cuốn vú đã ở kích thích phía dưới chậm rãi trở nên cứng rắn, tiếu sinh sinh lập. Tư cửu trọng thần tử môi anh đào hút một ngụm đỏ bừng cuốn vú, hơi hơi khiến cho kéo dài, sau đó vừa để xuống, no đủ du hậu vú thịt run rẩy khởi tuyết sóng. Tiếu lập đầu vú bên trên che kín trong suốt nước miếng, phấn nộn mê người. Tiếp lấy, thần tử hai cái tay ngọc lại đồng thời nhéo hai khỏa đầu vú, tinh tế vân vê, làm này càng trở lên xích sưng kiều kiều. Ân, lôi điện tướng quân giống như chỉ có thể tùy ý cửu trọng thần tử thi vì. Eo nhỏ buộc chặt, hai chân banh ra chân đóng chặt hình chữ bát, kẹp chặt, hơi hơi nhúc nhích lên. Cửu trọng thần tử đẩy ra rồi cốt khuê mật đùi, kỳ thật thiếu nữ tướng quân ngoài ý muốn có này, bảo thủ, một mặt, liền ví dụ như xuyên đơn giản hóa kimono, áo tắm. Thời điểm, bên trong chưa bao giờ xuyên bất kỳ cái gì quần áo, bởi vì đó là cổ đến quy củ, tuy rằng bây giờ sớm không người tuân thủ. Mà thiếu nữ tướng quân bộ này tu luyện phục cũng là cổ trang, tự nhiên cũng cùng áo tắm giống nhau. Bên trong không có mặc bất kỳ cái gì nội y. Đem thật dài váy vén lên, liền nhìn thấy lập lờ động lòng người thủy quan chân tâm, giữa đùi, tuyết phụ no đủ, lông mu cũng không nhiều, vô cùng vì đều đặn đổ hình tam giác bao trùm tại nộm khâu bên trên. Thưa thớt cạn thiếu, chỉ lượt lượt một lùm, hai bên màu mỡ trai ngọc môi kẹp lấy đỏ bừng khe hở hẹp, thủy quan giống như thần tử. Không muốn. Ân, Đức Xuyên đạo thê hình như cực kỳ xấu hổ, đùi vi thu, muốn khép kín, lại bị cửu trọng thần tử chống được đầu gối. Tráng thăm dò vào trong quần, một lúc sau nộn bối ở giữa truyền đến tê dại như điện khoái cảm. Đùi bên trong đụng tới cửu trọng thần tử như hồ ly bình thường hơi lộ ra lông xù hai bên mái tóc, chợt cảm thấy xấu hổ, khí lực không khỏi mềm xuống. Ngay tại lúc đó hạ thân truyền đến rõ ràng, dung nóng, khoái cảm tê dại làm thiếu nữ tướng quân không khỏi nhẹ anh tô thở gấp, đầu óc một chớp mắt liền rơi vào chỗ trống. Cửu trọng thần tử miệng lưỡi cọ sát mềm mại môi mật, giống như hôn môi nhiều lần lặp đi lặp lại nghiền nát. Đầu lưỡi thăm dò vào mật khe lúc, câu hút bên trong từng cục như hũ nộn mỡ, quấy ngã khéo léo đóa hoa, khiêu khích kiều nhũ nộn mỡ đậu đỏ khấu, dọc theo miệng âm đạo đáy chậu đảo quanh, thường thường còn nghịch ngợm điểm một chút tô nộn lỗ đít nhỏ. Thiếu nữ tướng quân phản ứng càng trở lên kịch liệt, viễn chuyển nũng nịu rên rỉ vang vọng tại to như vậy tu luyện tràng, may mà chính là cửu trọng thần tử sớm chi lui sở hữu bồi bàn, mới không làm người ta nghe được nghiêm nghị, xinh đẹp lôi điện tướng quân là như thế nào viễn chuyển nũng nịu rên rỉ. Cửu trọng thần tử miếng môi, đầu lưỡi dắt một đạo tinh tế tơ trắng theo Đức Xuyên đạo thê trong quần đứng dậy, nói, vẫn là giống như trước đây nha, câu này không đầu không đuôi nói lại làm cho Đức Xuyên đạo thê khóe mắt đỏ lên. Nàng lắc lắc đầu, nói, thần tử, ngươi đừng an ủi ta, làm sao có khả năng giống như trước đây. Thần tử lại lần nữa cúi đầu hôn một cái phấn nhuận sò ngọc, triều mật động A khẩu khí, nhẹ giọng nói, chính là thiếu một tầng màng. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đem xử nữ cho hắn? Thiếu nữ tướng quân không có phản bác, nhưng hốc mắt lại càng hồng nhuận, cửu trọng thần tử cũng thở dài một hơi, kỳ thật lúc trước yêu ma hoành hành thời điểm, các nàng quá còn càng thêm thuần túy cùng sung sướng, hiện đang nắm giữ toàn bộ quốc gia. Lại bắt đầu sự tình gì đều phải học thoái nhượng cùng thỏa hiệp. Dân gian có thật nhiều tin phết đều là tin, nhưng lại nói đúng một điểm, bọn hắn tôn kính quốc vương, tướng quân Đức Xuyên đạo thê, chính xác cùng Tây Mông đã xảy ra không bình thường quan hệ. Mà khi nhiên không phải là Đức Xuyên đạo thê tự nguyện, chính như phu đảo sở gặp phải khốn cảnh giống nhau, thân là quốc vương thiếu nữ cũng bị vô số nhân nhìn lén ký, quốc nội mọc tự nhiên là cuồng dại vọng tưởng, cho dù là lão bài quý tộc cũng không có khả năng lay động được đến cả nước bao gồm siêu phàm giả cao thấp duy trì Đức Xuyên đạo thê. Có thể nói, bọn hắn liền quỳ xuống hôn môi thiếu nữ tướng quân ngọc nộn đầu ngón chân tư cách đều không có. Nhưng là Tây Mông lại không phải, xem như thất tông tội trung ngạo mạn, hắn tự nhiên không có khả năng nhận được nước Mỹ phần đông thế lực hoan nghênh. Nhưng hắn sợ nắm giữ thực lực cũng là không thể khinh thường, vì thế đám kia nhân nghĩ biện pháp làm Tây Mông mang theo hắn cái kia đầu cá voi đi đến phu đảo, này bằng với là đem Tây Mông giáng chức đến phu đảo. Mà tự nhiên, đại giới chính là nước Mỹ tại phu đảo quyền sở hữu lực tất cả thuộc về Tây Mông sở hữu. Bởi vậy, hắn mấy năm này mới có thể tại phu đảo gây sóng gió, không chỉ có đem các nguyên xuân cơ chiếm lấy, còn tính toán nhúng chàm cửu trọng thần tử cùng Đức Xuyên đạo thê. Đương nhiên xem như cửu vĩ hồ, thần tử, không có dễ dàng như vậy rơi vào tay hắn bên trong, có thể tính cách nghiêm túc, quản lý toàn bộ quốc gia, quyết tâm hy sinh chính mình thiếu nữ tướng quân. Mặc dù có cửu trọng thần tử trợ giúp, nhưng cuối cùng vẫn để cho Tây Mông thành công đắc thủ. Mà chuyện này liền phát sinh tại mấy tháng phía trước, thô to màu trắng côn thịt đâm thật sâu vào nộn bối, làm một chút tiên diễm vết máu uốn lượn mà ra. Cái này cũng không trách ngươi nha. Cửu trọng thần tử chậm rãi rút đi quần áo, lộ ra giảo bạch như ngọc thân thể, trước ngực song hoàng mặc dù không kịp Đức Xuyên đạo thê đại, nhưng cũng cực kỳ sung túc mượt mà. Ánh sáng màu cạn nhuận bành đột quần vú phía trên, tiếu chuế hai khỏa phấn nộn ướt át nụ hoa anh đào. Tuyết trắng lung linh thân thể ôm chặt lấy thiếu nữ tướng quân. Hai đối với doanh viên như nguyệt vú to dáng tại cùng một chỗ, như bóng nước trên tràn đầy, màu tím mái tóc cùng hồng nhạt mái tóc dây dưa cùng một chỗ, tuy hai mà một. Hai nữ lại lần nữa hôn, phong tình mút hút đồng thời, mở chân nhéo mông, tứ đầu thon dài chân trắng lấy kéo xoắn tư thế trùng hợp, ngọc hông kề nhau. Đùi trắng giao thoa, eo nhỏ giống như rắn nhất nhéo, môi mật liền dán cắn tại cùng một chỗ. Mài ra, xì xì, dâm mỹ tiếng nước. hòn le tại lẫn nhau cọ sát trung truyền đến nhẹ nhẹ nhức mỏi, ướt đẫm dáng xoay tại cùng một chỗ hạ thân càng là từng trận điện lược vậy kỳ dị khoái cảm. Thiếu nữ tướng quân ánh mắt lướt qua chính mình đầy đặn ngọc nhũ. Nhìn đến ăn no phụ kề nhau, màu tím lông mu cùng hồng nhạt lông mu dây dưa, bị dâm thủy làm ướt không ít. Thần tử cửa ngọc lông mu cũng thập phần rất thưa thớt, môi mật phì nộn, giống như một đoàn trắng trắng mềm mềm bánh bao thịt. Ở giữa liệt đào ao vậy khe hở hẹp, đem tinh xảo cánh hoa cùng bí cảnh đều giấu ở trong này, mà lúc này, cửa ngọc cho nhau cọ sát thời điểm, hai bên nộn loại thịt luộc hơi hơi chen tráng, lộ ra đỏ hồng bối thịt, chính mình môi mật cũng bị đẩy ra. Mặt hồng hào thịt mềm cho nhau dán mài, nước chảy róc rách, xoa đầy ngọc hông, tại phân hợp nhúc nhích ở giữa vang lên rồi, chật tư, tư chật, giống như hôn môi bình thường xấu hổ âm thanh. Sung sướng như thủy triều, thân hình run rẩy túc. Nhưng là Đức Xuyên đạo thê lại luôn có một loại thiếu chút gì cảm giác, bụng nội nhiệt lưu phun trào, truyền đến hơi hơi ngứa ngứa, mang theo một tia kỳ dị khát vọng, đây là nàng tại thất thân trước kia, chưa bao giờ có cảm giác. Thiếu nữ tướng quân không biết chính là. Mặc kệ tâm linh như thế nào cảm thấy kháng cự cùng sỉ nhục, nếm được càng trực tiếp cùng no đủ, ngon ngọt, thành thục mỹ thân thể, sớm đã không thể quên đi cái loại này tư vị. Thiếu nữ ở giữa nguyên bản an ủi trò chơi, lại cũng không cách nào mang cho nàng như lúc trước bình thường yêu kiều run rẩy liên tục cảm giác thỏa mãn. Bất tri bất giác lúc, nàng cắn môi, lại tiết ra một tia ngọt ngấy nũng nịu rên rỉ, đùi trắng co rụt lại, không khỏi cùng cửu trọng thần tử ngọc hông kéo càng chặt hơn, hạ một bên nộn huyệt hấp lui, lăn tràn ra từng cổ ngấy sữa trắng chất lỏng. Đem hai người bộ lông nhiễm được đống hỗn độn tinh ẩm ướt, dâm mỹ không chịu nổi. Cảm nhận tràn đầy tại đùi, đùi trắng dính trơn trượt ẩm ướt ngấy, thần tử hơi có một chút kinh ngạc. Mấy tháng trước, hai người cần phải tốn rất nhiều thời gian, mới cần phải đến đồng dạng hiệu quả. Nhưng là thông minh thần tử cũng không có tuyển chọn truy đuổi đến cùng, nàng nâng lên khuê mật một cái trắng muốt chân đẹp, xóa trên bắp chân tơ lụa chân y, tay phủng anh mông vậy nhuận ngấy tinh tế mắt cá chân. Một ngụm hôn lên xuân hành vậy tú xảo gót ngọc, đồng thời phía dưới lại lần nữa vặn vẹo, đùi ở giữa đã thấm vào như du, trượt dính như cao, dáng xoay ở giữa khoái cảm liên tục. Không bao lâu, mê người ưng cùng thở gấp lại lần nữa vang lên. Càng cùng với tư ngấy tiếng nước, dâm mỹ vạn phần. Đợi mật dịch lại lần nữa thấm vào hoa để, môi mật hít vào mở ra, tựa như lưu luyến hôn môi miệng nhỏ vậy hơi hơi cọ sát thời điểm, cửu trọng thần tử bỗng nhiên đem đầu tiến đến Đức Xuyên đạo thê đỏ bừng tai bạn. Nhẹ nhàng mị suyễn nói, lần sau, ta cùng đi với ngươi. Đức Xuyên đạo thê thở gấp, trì trệ một hồi lâu mới hiểu cửu trọng thần tử ý tứ, kinh ngạc nhìn về phía nàng, lắc đầu nói, không được, thần tử ngươi là chúng ta trung một cái cuối cùng còn không có bị. Sự thật phía trên, cửu trọng thần tử, Đức Xuyên đạo thê, các Nguyên Xuân Cơ ba người tại đoạn kia yêu ma hoành hành thời điểm liền riêng phần mình trở thành bằng hữu, tuy rằng một lần bởi vì một cái nam nhân mà sinh ra phân liệt, có thể đồng dạng là bởi vì kia một cái nam nhân dần dần bắt đầu ôm đoàn sưởi ấm, rồi nảy ra bây giờ thấy cục diện. Mà Đức Xuyên đạo thê lời còn chưa dứt, cửu trọng thần tử liền cười lắc đầu, chúng ta còn cần để ý thuần khiết sao? Chính phản, lại không có biện pháp dùng để xuyên ở người kia tâm. Nghe được thần tử lời nói, Đức Xuyên đạo thê hơi hơi trầm mặt, xem như siêu việt bình thường giới hạn khuê mật hữu người, nàng lại làm sao có khả năng tuyệt không rõ ràng thần tử làm người, nàng kế thừa chính là cửu vĩ hà đại thần lực lượng, là một cái phải có chụp phấn bao hồ ly. Thế nào dễ dàng như vậy làm người ta đắc thủ, cũng không có khả năng sẽ bỏ qua được đến người kia hy vọng. Xử nữ nhưng thật ra là một cái dùng rất tốt lợi thế, nhất là đối với tinh như vậy tính cách nghiêm túc người mà nói. Đối với thần tử nguyện ý làm ra hy sinh, nàng tự nhiên là hết sức cảm động, thậm chí bởi vậy sinh ra một tia tô tô loạn tình mê ý, không khỏi chủ động nắm ở thần tử yểu điệu mạn diệu trần trụi thân thể yêu kiều. Tay nhỏ che nắm tròn trịa, ngón ngọc nhẹ đảo nhụy tâm, tóc tím cùng phấn phát hai cái đầu càng lúc càng gần, ngọt ngào cuối cùng hôn sâu tại cùng một chỗ. Thứ 70 chương màn đêm buông xuống, Lạc Thần đại hạ tầng cao nhất. Lạc Thiệu Ôn bưng lấy một chén rượu. Tại ly thủy tinh lắc lư phía dưới, ngoài cửa sổ toàn bộ thân thị tỏa ra ngọn đèn giống như đều ngưng lui tại này phía trên, hoán dạng ra làm lòng người say lưu quang tia sáng kỳ dị. Cảm giác như thế nào? Lạc Thiệu ôm hướng về một bên trên ghế sofa ngồi. Chỉ mặc áo choàng tắm lão giả mỉm cười đặt câu hỏi. Nếu là có nhân nhìn đến, cho dù là một cái bình thường người, đều có khả năng cảm thấy rất là giật mình, bởi vì cái này lão giả kia không giận tự uy, cương trực công chính bình thường thần sắc. Đúng là thân thị thị ủy thư ký, Triệu Cương. Xem như đứng đầu chính trị môn phiệt Triệu gia, từ trước đến nay tại Hoa Hạ quốc chính trị trên vũ đài chiếm cứ không thể bỏ qua vị trí, nhất là bây giờ thân thị bí thư Triệu Cương. Bị cho rằng là hạ nhiệm nhất hào thủ trưởng hữu lực nhất người cạnh tranh. Mà hắn lặng yên xuất hiện ở đây, bản thân liền đại biểu một loại không tầm thường, Lạc gia lợi hại hơn nữa, cũng bất quá chính là hơi nghi ngờ có chút xuống dốc tài phiệt mà thôi. Tuy rằng trên mặt ngoài vẫn như cũ nổi bật vô lượng, ngăn nắp xinh đẹp, nhưng mấy năm nay Lạc Thần tập đoàn phát triển vô lực, phân gia La gia nghịch tập đều tuyên cáo Lạc gia thế suy bại. Dưới tình huống như vậy, thân thị có quyền thế nhất người thế nhưng xuất hiện ở đây. Hơn nữa tuyệt không phải là chính thức gặp gỡ, không có người mặc lấy áo choàng tắm cùng nhân chính thức gặp, nhất là địa vị cao như vậy người. Triệu Cương cũng giơ tay lên đầu chén rượu, khẽ nhấp một miếng đỏ bừng rượu dịch, thở dài, ta đã có 10 năm. Chưa từng lĩnh hội như vậy tuyệt vời tư vị. Mặt sau không xa nhất cái giường lớn vắt ngang, màu trắng ga giường có vẻ có chút hỗn độn, nhũ tạp. Một chút kỳ quái giọt nước in tại mép giường, nếp gấp trung ương nằm nghiêng một khối phập phồng mạn diệu trần trụi nữ thể. Tuyết trắng như dê con thân thể phía trên lộ ra nhàn nhạt tô hồng, mồ hôi trạch ướt át hiện lên quang, đầy đặn lồi ra mông cong lúc, một chút trù, ngấy sữa trắng lướt qua hình cung tích no đủ bờ mông, làm ướt một ít phiến ga giường. Lạc Thiệu ôm cầu cười nâng chén, dường như có hướng đến cười nói, vậy ngươi về sau, nhất định có cơ hội trải nghiệm đến càng mỹ diệu trải nghiệm. Triệu Cương ánh mắt sáng ngời. Đối với Lạc Thiệu ôm lời nói trung ám chỉ thấy rõ, quả thật, cái này gọi là La Cầm tiểu nha đầu tướng mạo tuyệt mỹ, dáng người lung linh bay bổng, gợi cảm mê người, ở trên giường làm hắn cảm nhận được gần 10 năm đều chưa từng có sung sướng. Nhưng cùng Triệu Cương sở thấy qua cùng La Cầm cùng xuất hiện một cái khác nữ nhân, so sánh với cũng chỉ có thể tính làm nền hoa tươi lá xanh. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, phía trước hắn vô luận lại nhìn lén như thế nào ký cũng là có tâm mà vô lực. Năm mới ngợp trong vàng son, trung niên hăng hái phía trên bò, đã vét sạch thân thể hắn, cứ việc tại bây giờ phát đạt chữa bệnh kỹ thuật phía dưới không có gì hàng gia bệnh, nhưng là còn muốn giống năm mới như vậy đêm ngự tam nữ. Cả đêm dao động vang giường nhưng cũng giống như ở lại làm mộng. Bất quá cho tới bây giờ, Triệu Cương cúi đầu triều chính mình dưới hông vừa nhìn, áo choàng tắm phía dưới ẩn ẩn có phồng lên hình dáng, tựa như không giống phía trước suy bì vô lực. Thật sự là thần kỳ, hiện đại y học không thể làm được sự tình, lại chân chân thiết thiết tại chính mình thân thể phía trên đã xảy ra, chỉ làm một cái vô cùng đơn giản, liền gây tê cũng không cần tay thuật, hắn tính công năng liền khôi phục lại liền thiếu niên vậy lúng cúng thời đại. Hơn nữa, càng ý vị sâu xa chính là, tiếp đãi hắn làm giải phẫu người. Đúng là vốn cùng Lạc gia mỗi người đi một ngã phân gia La gia. Triệu Cương đến tận đây mới bừng tỉnh đại ngộ, hai nhà này đã lừa gạt toàn bộ mọi người. Cái gì Lạc La hai nhà lên phân tranh, nguyên lai tất cả đều là làm cho người khác nhìn. Sự thật phía trên, đừng nói khởi cái gì tranh chấp, hai nhà căn bản chính là tựa như nhất thể, chiều sâu trong suốt buộc chặt tại cùng một chỗ. Khó trách Lạc gia mấy năm nay một mực liên tục suy bại, mà La gia lại cường thế quật khởi. Kỳ thật lợi ích cùng kỹ thuật căn bản chính là tay trái chuyển tới tay phải mà thôi. Triệu Cương khứu giác thập phần nhạy bén, hoặc là nói có thể leo lên như thế cao vị chính trị gia không có một là ngốc tử. Hắn suy đoán đại thể chính xác. Có thể hắn lại hoàn toàn không thể tưởng được, hắn thèm nhỏ giải Lạc Tuyết Đường phụ thân, Lạc Thiệu Lương kỳ thật đối với chuyện này không biết chút nào, hoàn toàn bị nhân bài trừ bên ngoài, bởi vì còn nhất định phải có một người vì gia tộc suy bại. Đến lưng qua, bị người khác dùng ngòi bút làm vũ khí. Hơn nữa thân phận của người này còn phải cũng đủ ngây thơ, không đem lòng sinh nghi. Cái này người, phi Lạc Thiệu Lương mạch chút. Ha ha, ta đây thập phần mong chờ. Trong não hiện lên một chút ý nghĩ đồng thời. Triệu Cương cũng như không có chuyện gì xảy ra bưng ly rượu lên cạn nhấp một miếng, mượn chén duyên phản quang đáy mắt lóe lên một tia cực nóng. Trên giường cái này kêu La Cầm tiểu nha đầu là đã không tệ, là khó được mỹ nữ. Nhưng là, cùng một lần yến hội trung gặp được Lạc Tuyết Đường so sánh với, giống như sáng tinh so với minh nguyệt, lại sáng ngời lóng lánh cũng chỉ có thể tại như nước nguyệt hoa phía dưới luân vì làm nền. Thậm chí nguyên bản tính toán đời này cứ như vậy sống quãng đời còn lại ở chính sự hắn. Cũng là Lạc Tuyết Đường mới lại lần nữa xuân tâm nảy mầm, không cam lòng già đi, nhớ tới Lạc Tuyết Đường thước tha nhiễu lệ như nữ thần thân ảnh, Triệu Cương cảm thấy hạ thân lại lần nữa nóng rực tăng lên, rụt rịch đem áo choàng tắm đội lên. Lạc Thiệu Ôn nghiêng liếc về một màn này, khóe miệng xuất hiện mỉm cười, đem non nửa ly rượu đỏ đặt tại tay vịn bên cạnh bàn nhỏ phía trên, nói, như vậy ta trước hết không chậm trễ ngươi. Lạc Thiệu Ôn đứng dậy, không đợi đi ra gian phòng. Mặt sau liền vang lên trên giường két. Lắc lư âm thanh, cùng với thiếu nữ Kiều Nha khóc nỉ non vậy rên rỉ. Bên ngoài phòng mặt, Lạc Thiệu Ôn lấy ra điện thoại, rất nhanh tiếp thông một cái nam nhân. Hành động thế nào? Lão bản. Thôi Nguyên Huyền. Hắn là không thể không động thủ. Điện thoại trung truyền đến tiếng chuẩn khẩu âm hơi lộ ra quái dị, tương tự với phu đảo khẩu âm. Ngài cung cấp tình báo quá chuẩn xác. Không nghĩ tới, tại cái loại địa phương đó. Tìm được vợ của hắn. Cùng. Lạc Thiệu Ôn khóe miệng lại lần nữa kéo lên mỉm cười, hơi lộ ra trắng mập mà có vẻ thập phần hòa nhã khuôn mặt nhìn qua không lừa giá dối trẻ, người vật vô hại, trong miệng lại nói, đợi Thôi Nguyên Huyền nhất chết, lập tức đem nhà của hắn người. Cũng cùng một chỗ đưa đi cho hắn đoàn tụ. Ngữ khí nhàn nhạt, nội dung lại làm cho người ta không rét mà run. Cúp điện thoại, Lạc Thiệu Ôn lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, hiện tại hết thảy đều dựa theo kế hoạch thuận lợi tiến hành. Lúc trước tiểu nhạc đệm cũng đã bài trừ rớt, hiện tại chính là dọn dẹp đình viện tốt nhất thời tiết. Nhất là, đuổi tại tinh trước khi trở về, trước quét tới tối chướng mắt một mảnh lá rụng. Ngay cả tinh có khả năng hay không chạy về. Lạc Thiệu Ôn chưa từng có một chút hoài nghi, nếu như đường đường, võ thần liền một chút như vậy bản lĩnh. Nhưng hắn là thất vọng nha. Trời đất quay cuồng bên trong, ta cố gắng bảo hộ Tuyết Đường, đợi chiếc xe quay cuồng té xuống đất. Chẳng sợ kịch liệt chấn động bên trong, ta cũng không làm nàng nhận được một chút tổn thương. Bất quá một bên Tần Viêm lại cũng không có may mắn như vậy, hắn tại xe bên trong lật đến lăn đi, nếu không có cường hóa hệ năng lực bản năng phát động chỉ sợ tránh không được một phen đầu rơi máu chảy. Dù là như thế cũng có vẻ thập phần chật vật. Là ai? Tần Viêm đá văng ra một cánh xe mặt, theo bên trong xông ra, hướng phía trước trống lớn lên. Nhưng ở sau chớp mắt, hắn kêu la tiếng liền hoàn toàn dừng lại, bởi vì xuất hiện ở trước mắt hắn. Là một tòa núi nhỏ, không đếm được hắc thô dây rủ xuống, tại màn đêm phía dưới có vẻ cực kỳ đáng sợ cùng quỷ dị. Mà vừa rồi lật xe, chính là bởi vì chiếc xe đụng tại cái này tòa sơn chân núi phía dưới mới dẫn đến. Ta ôm Tuyết Đường theo xe một khắc nghiêng đi ra. Nhìn đến cảnh tượng trước mắt cũng là ngẩn ra, trước không sách vì sao phồn hoa ma đô thân thị giữa đường vì sao sẽ có một tòa núi nhỏ, nhàn nhạt nó đột nhiên xuất hiện liền cũng đủ ly kỳ. Bất quá, ta rất nhanh liền phát hiện này kỳ thật căn bản cũng không là một tòa núi nhỏ. Mà là, một cái tương tự với kim mao, hình thể lại cất cao đến 10 thước trở lên cự chó, kia từng cây một cúi rơi xuống, cũng căn bản không là cái gì, dây. Mà là kia từng cây một tráng kiện kim nâu bộ lông. Đồng thời, thật lớn đầu có hai luân đèn pha vậy phản quang, ta mới phản ứng, đó là ánh mắt nó vị trí. Cự chó hình như thật sâu cúi xuống nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó ầm vang đứng dậy. Ngay tại ta ngưng thần đề phòng thời điểm, hình thể của nó lại cấp tốc ngâm nước, theo hơn 10m lớn nhỏ biến thành còn có khả năng tiếp nhận chừng 2 thước, nhưng này đã không còn là một con chó, mà là một cái tóc tai bù xù. Trầm mặc ít lời dáng vẻ hào sảng người trung niên hình tượng. Đem nàng giao cho ta. Trầm mặc không có liên tục quá lâu, tại kia phi loạn tóc dày trung dị thường rõ ràng, Lượng Quýnh ánh mắt thật sâu nhìn ta liếc nhìn một cái về sau. Hắn lợi dụng khàn khàn âm thanh đạo. Ta cảm giác, cặp mắt kia chi như vậy sáng ngời. Giống như bị Minh Vương bình thường lửa giận rửa, hừng hực thiêu đốt ra ánh sáng. Nhưng đồng thời, ta cũng có thể nhận thấy này cổ lửa giận nhằm vào hình như có khác này người. Nhưng là ta vẫn lắc đầu một cái, ta sẽ không đem nàng giao cho bất luận kẻ nào. Tay của ta cánh tay vòng Lạc Tuyết Đường eo thon, cách một tầng mỏng manh vật liệu may mặc du trượt thân thể hình như tại hơi hơi run rẩy, hai đầu bạch như mở ngọc tay nhỏ phàn khép tại ta trên ngực. mà ta tắc càng ôm chặt nàng. Tuyệt sẽ không buông tay. Đối diện nam nhân ngẩng đầu đến, ta giống như nhìn thấy hắn trên mặt lộ ra một tia vui mừng chi ý, nhưng rất nhanh liền biến mất rồi, bởi vì hắn đôi mắt chung ngọn lửa thái thịnh. Hình như đem dư cảm xúc đều đốt hầu như không còn. Hỗn đảng, ngươi dám. Thấy như vậy một màn, không biết tại sao, ta não bộ đau xót, theo bản năng sinh ra một tia lòng trắc ẩn, đang định nói tiếp nói mấy câu, bên cạnh lại vang lên một tiếng quát lớn. Tiếp lấy Tần Viêm cả người quanh quẩn nóng rực không khí, mạnh mẽ hướng về nam nhân phi xông đến. Ta đột nhiên có gọi lại Tần Viêm xúc động, cũng là không biết từ đâu mà đến, theo phía trên lý tính đến phân tích. Người nam nhân này đột nhiên xuất hiện. Hình như ý đồ bắt cóc Tuyết Đường, ta lại có lý do gì trợ giúp hắn đâu này. Đầu ẩn ẩn cảm giác đau đớn, suy nghĩ lung tung, ta do dự một cái chớp mắt, cũng đã không cách nào nữa ngăn lại. Phanh! Lấy nam nhân trạm chỗ làm trung tâm. Đại địa đột nhiên bạo hãm nửa thước, một chớp mắt chu liệt dày đặc, các bay bắn ra lịch, tựa như bị một cái đại đường kính đạn pháo đánh trúng, một bóng người cấp tốc bay đi ra. Toàn thân quần áo toàn bộ đều thoát phá, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Mà cái này người, không có gì bất ngờ xảy ra đúng là Tần Viêm. Bất quá bởi vì hắn có cường hóa hệ siêu phàm năng lực, tuy rằng nhìn như thập phần chật vật cũng không có thật bị thương gì, chính là hắn đáy mắt khiếp sợ cũng là không thêm che giấu. Sự thật thượng Tần Viêm bị gọi, võ thần thứ hai, nguyên nhân chính là bởi vì hắn tại đồng cấp đừng siêu phàm giả tỷ thí bên trong, cơ hồ không có bại tích. Một lần duy nhất, chính là cùng Đường Lang Yên luận bàn thời điểm, này cũng trở thành Tần Viêm tâm ma. Mà vừa rồi đối phương sử dụng nhất chiêu, sở sử dụng bất quá là thuần túy nhất niệm lực, lại giống như một cái vô hình cự quyền đem hắn đánh cả người tô rung rẩy ma đau đớn, huyết khí dâng lên. Nhất chiêu gọn gàng, làm hắn không có sức đánh trả. Mà không bình nhất chính là, cổ này niệm lực là tại nguyên chỗ không khác biệt nghĩ địch ta công kích, nhưng là đối phương lại vẫn như Thái Sơn. Cuối cùng là cỡ nào thái quá thân thể cường hóa năng lực a. Mặc dù đối mặt Đường Lang Yên, hắn cũng chưa từng như vậy không còn sức đánh trả chút nào a. Lần thứ nhất, Tần Viêm mặt đối với kẻ địch, sinh ra kinh sợ nghi ngờ lui chi tâm, tuy rằng nắm chặt quả đấm, cũng không dám tiếp tục tiến lên. Lúc này, rối tung mái tóc nam nhân càng đi về phía trước mấy bước. Sáng ngời đồng mắt tự loạn phát ở giữa nhìn, trong miệng tiếp tục lấy khàn khàn âm thanh nói. Giao ra. Tần Viêm cắn răng, tiến thối lưỡng nan. Nếu như hiện tại chạy trốn, như vậy hắn liền không còn có cơ hội tiếp cận Lạc Tuyết Đường rồi. Vừa rồi tuy rằng chỉ có một chớp mắt, nhưng mỹ nhân nhu nị trơn bóng, mùi thơm mê người tất đen ngọc chân thật làm hắn khó có thể quên mất, hắn cực độ khát vọng lại lần nữa âu yếm, nhưng đồng thời lại cảm nhận được đối diện áp lực cường đại. Lý tưởng cùng cảm tính lẫn nhau xung đột. Làm Tần Viêm nhất thời rơi vào chiến trốn không chừng do dự vạn phần trạng thái. Nhìn tiến sát nam nhân, ta hít sâu một hơi, kiên định tâm thần, bất luận như thế nào ta đều phải bảo vệ tốt trong lòng nàng. Chẳng sợ tạm thời đem nàng phó thác cấp Tần Viêm cũng sẽ không tiếc. Ta mang theo Tuyết Đường di chuyển bước chân đi đến hắn bên người, thản nhiên nói, bảo vệ tốt nàng, ta hy vọng ngươi ít nhất có thể làm được điểm này, đừng làm cho nàng nhận được chẳng sợ một tia tổn thương. Nếu không, ta thật sâu nhìn hắn liếc nhìn một cái. Tần Viêm đang muốn phát hỏa, nhìn thấy ta ánh mắt lại bỗng dưng cả người vừa run, tiết hầu nuốt cử động lấy nhẹ khẽ gật đầu. Vì thế, ta liền tính toán bước ra tiến lên, cứ việc trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện trung niên nam nhân thực lực cường đại dị thường. Có thể là vì bảo hộ Tuyết Đường, ta không có một chút đường lui. Đừng! Rời đi! Nhưng mà... Hai cái tay nhỏ vẫn như cũ gắt gao nắm chặt lấy vạt áo của ta, mỹ nhân mép ngọc buông xuống, tóc dày giống như run rẩy, hình như hơi hơi có chút run rẩy cùng sợ hãi. Trong lòng ta như nuốt mật đường, nói không ra thấm nhuận ngọt ngào, nhưng còn chưa phải được không động thân mà ra, an ủi nàng nói, không cần phải sợ, ta nhất định trở về. Không muốn lại gạt ta. Mỹ nhân cuối cùng ngẩng đầu lên. Tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp phía trên hiện lên một tia xấu hổ mang sân vậy u oán. Ta não bộ chỗ sâu mổ gần như là bị khiêu khích giống nhau, mãnh liệt xấu hổ thẹn cảm tự nhiên sinh ra, đồng thời một chút có chút mơ hồ, lại mang theo mãnh liệt cảm giác quen thuộc hình ảnh thoáng hiện tại ta trong não. Trên mặt mang theo một tia trò đùa dai biểu cảm tuyệt mỹ thiếu nữ. kia hơi lộ ra được có chút non nớt tiếu yếp, dần dần cùng trước mắt mỹ nhân trùng hợp, tại không hiểu rung động phía dưới, ta không khỏi trọng trọng gật đầu, thốt ra, không biết. Ta sẽ không tiếp tục cho ngươi đợi. Nói được một nửa, trong não một chút đau nhói cắt đứt của ta tư duy. Nhưng vẫn như cũ có mãnh liệt quen thuộc cảm quanh quẩn không đi, liền giống như chính mình không phải là lần thứ nhất trải qua loại chuyện này. Điều này làm cho ta càng thêm kiên định nguyên bản ý tưởng, mặc dù nàng ngay từ đầu giống như không biết của ta bộ dạng. Nhưng không hề nghi ngờ nàng nhất định là ta đã từng quan trọng nhất người. Ta quyết định tại xử lý trước mắt chuyện này về sau, lập tức liền cùng nàng thẳng thắn toàn bộ. Ta đã khẩn cấp muốn biết, ta rốt cuộc là ai, mà nàng lại là của ta người nào. Xoay người, mặt hướng hắc tháp bình thường người trung niên, ta không khỏi hào tình vạn trượng, tin tưởng gấp trăm lần, tuyết đường chờ đợi ta. Thứ 71 chương Tần Viêm đem tuyết đường thân thể ôm tại trong lòng, nhảy đến một cái nhà cao lầu đỉnh phía trên. Bụi mù phun trào vậy giao thủ hiện trường đã đi xa, Tần Viêm dùng tay lau trán mồ hôi li ti, cảm giác nơi này hẳn là đã an toàn. Đối với vừa mới xoay người chạy trốn, Tần Viêm là có một chút không cam lòng cùng xấu hổ thẹn. Nhưng khi cảm giác áp bách quá mức mãnh liệt, giống như đáy lòng có âm thanh tại nói cho chính mình, nếu như không chạy trốn nhất định chết tại đó bên trong, đáy lòng của hắn duy nhất trở ngại chính là lâu dài lấy để tích lũy xuống kiêu ngạo. Cũng hoặc nói cuồng ngạo. Phần này cuồng ngạo thẳng đến gặp Đường Lan Yên mới nhận được đả kích, vừa rồi gặp được cái kia tóc tai bù xù, giống như kẻ lang thang bình thường người trung niên càng là mang cho hắn mãnh liệt sợ hãi, tuy rằng trên mặt ngoài hắn như trước bình tĩnh. Có thể chỉ có mình mới biết, hai chân run rẩy cùng sau lưng mồ hôi căn bản là khống chế không nổi, tốt tại cái đó đứa ngốc động thân mà ra, còn đem nhu phải bảo vệ đối tượng giao cho chính mình, vừa vặn cho hắn một cái chạy trốn lý do. Hắn liền cũng không quay đầu lại thoát đi chỗ đó. Hiện tại tỉnh táo sau đó, hắn lại bắt đầu đối với chính mình vừa mới biểu hiện mà cảm thấy không cam lòng cùng khó chịu, nhất là tại sắp chia tay thời điểm, Lạc Tuyết Đường cùng cái ngốc kia dưa ở giữa biểu hiện ra cái loại này người yêu bình thường thân mật. Càng làm cho trong lòng hắn cảm nhận thập phần không thoải mái cùng ghen tị. Đứng ra xính anh hùng, chẳng lẽ không phải là hắn sao? Có thể để cho Lạc Tuyết Đường như thế lưu luyến không rời, chẳng lẽ không phải là hắn sao? Dựa vào cái gì cái loại này gia hỏa có thể làm cho Lạc Tuyết Đường lộ ra như vậy biểu cảm? Nhưng là khi đó hắn cũng xác thực bị kia kẻ lang thang khí thế chấn nhiếp rồi, nhất là hắn cặp mắt kia, giống như tràn ngập đốt hết mọi căm giận ngút trời, giống như nếu ai chắn tại trước mặt hắn, liền bị ngọn lửa thổi quét vì cháy xém. Tần Viêm tuy rằng hiện tại đối với chính mình mặt ngoài xấu hổ khỏe bất mãn, nhưng nếu để cho hắn lại đi đối phó người kia, Tần Viêm lại là căn bản không dám. Như vậy vô năng cùng cuồng nộ, bức thiết cần phải một cái chỗ phát tiết. Mà ở chạy trốn đồ bên trong, hình như bởi vì nhận được trải qua kinh hách cùng ba động tâm tình, trong ngực hắn lạc, Tuyết Đường thế nhưng nhịn không được đã ngủ, cái này làm đáy lòng của hắn tà niệm rốt cuộc không ngăn được. Mà vừa vặn, đang lẫn trốn chạy đồ bên trong, hắn lại nhìn thấy nhà này lâu đỉnh, giống như là cái phú hào xây bơi lội nằm sấp thể nơi sân. Ở giữa có bể bơi, bốn phía là thảm cỏ xanh mặt cỏ, cũng không ít che nắng ô, ghế nằm, thậm chí còn có giường nước. Cái gì gọi là buồn ngủ đưa gối đầu? Tần Viêm mừng rỡ trong lòng, lập tức rơi xuống nhà này mái nhà, hơn nữa nơi này so xa nhìn càng làm người vừa lòng. Nơi này còn có lộ thiên tủ rượu, trên bàn không ít áo mưa rải rác đặt, nhìn đến nơi này chủ nhân cũng là thường xuyên tại đây mở dâm yến. Tần Viêm đem trong lòng Lạc Tuyết Đường phóng tới một tấm giường nước phía trên, sau đó đi đến tủ rượu cùng bàn trước mặt. Cầm lấy một cái áo mưa, nhìn đến phía trên biệt danh chữ, khinh thường ném tới một bên, tìm kiếm một chút mới tìm được một cái quý danh. Lại sau đó, Tần Viêm đi đến phía trước tủ rượu mặt, theo rực rỡ muôn màu rượu trung lấy ra một lọ độ cao sổ uy sĩ kỵ. Loại rượu này cửa vào tương đối nhu nhuận, tác dụng chậm lại khá lớn, đúng là hắn hiện tại cần phải. Mà hắn cầm lấy chai này rượu, tự nhiên không phải vì một mình chè chén. Chỉ thấy hắn ngón tay cái một điều, nắp bình bị bay ra ngoài. Sau đó đi đến nằm tại giường nước phía trên Lạc Tuyết Đường trước mặt. Ngủ say Tuyết Đường ngọc thể ngang dọc, một đầu biên vén lên mái tóc đã tản ra, như mặt nước đổ xuống ở trên giường, tựa như oánh lượng tơ lụa, một luồng ô nồng tóc bay rối bao trùm tại một bên tuyết ít phía trên. Dính lấy môi anh đào, Mắt đẹp tuy rằng đóng chặt, kiều tiệp nhưng ở hơi hơi run run, giống như mặc dù tại trong giấc mộng vẫn như cũ đang lo lắng cái gì. Mà Ngưng Bạch huyển nhiên tuyết bả vai gáy ngọc phía dưới, tuyết phong cao ngất. Quần áo chỉ có thể miễn cưỡng thúc phong tế, lộ ra hai luồng ăn no tỉnh tuyết mặt vậy miên viên mỹ thịt, khe ngực thâm thúy được giống như không thấy đáy, giống như hắc động vậy hấp dẫn ánh mắt. Tần Viêm hô hấp nồng đậm, hắn đầu tiên là chính mình ực một hớp rượu. Cũng không nuốt xuống, mà là mân tại trong miệng cúi người xuống, cánh tay kéo lên tuyết đường lưng ngọc, mỹ nhũ run rẩy hoảng, mùi thơm tập kích đến, làm Tần Viêm vô cùng kích động. Hắn cúi đầu, tìm được tuyết đường mềm mại môi anh đào, in lên. Khi tô trượt lại mềm mại, dường như tươi mới ăn no thủy đậu hũ, vừa giống như cắn không thay đổi nhuyễn đường vậy tuyệt vời xúc cảm làm người ta say mê, tận tình ma sa sau một lát, Tần Viêm vừa không bỏ lại kích động phun ra đầu lưỡi. Vén lên hai bên môi mềm, tứ phiến thịt mềm hoàn toàn trùng hợp đồng thời, nước ngọt rượu liền dọc theo nhúc nhích đầu lưỡi, một chút chảy vào mỹ nhân trong miệng. Ân, bỗng nhiên mỹ nhân đôi mi thanh tú hơi nhíu, anh đề vậy ninh một tiếng. Tần Viêm gấp gáp thoát khỏi mỹ nhân bờ môi, đợi phản ứng của nàng dần dần bình tĩnh xuống, thậm chí hai gò má còn nổi lên một chút nhàn nhạt đỏ ửng sắc triều choáng váng, này mới một lần nữa nhấp một miếng rượu, lại lần nữa ấn hướng tuyết đường mỏng nước môi ngọc. Sự thật phía trên, Tần Viêm cầm lấy chai này rượu mục đích đúng là vì cái này, làm tuyết đường ngủ được càng thêm an ổn, này tự nhiên không phải là hảo tâm của hắn, mà là vì kế tiếp mục đích. Lần lượt lưỡi hôn, bình rượu trung đại khái vô ích gần 1/3 về sau. Tần Viêm nhìn đến mỹ nhân tuyết ngấy làn da nổi lên nhàn nhạt ửng hồng, hơn nữa rịn ra một tia đổ mồ hôi, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Tại ban ngày yến hội bên trong, Tần Viêm gặp tuyết đường trên cơ bản không dính rượu liền đã biết mỹ nhân tửu lượng cũng không tốt. Đơn thuần giấc ngủ trạng thái nhận được kích thích là sẽ rất mau tỉnh lại, chỉ có đẹp như vậy nhân tài không có khả năng chân chính đột nhiên tỉnh lại. Tần Viêm không hoảng hốt không bận rộn cởi bỏ quần áo, lộ ra ăn no kinh rèn luyện bắp thịt. Dưới hông một cây côn thịt đã bán nhồi máu, tựa như nhếch lên cự xà, thân cây hiện lên màu nâu nhạt, gân xanh đỉnh đột, quy đầu to lớn mà hiện lên đồng màu hồng. Quan cạnh lật kiều, giống như nấm thịt, chín nóng hôi hổi vểnh lên. Lỗ tiểu trung rịn ra vô cùng mong chờ trong suốt chất lỏng. Hoàn toàn cởi quần áo về sau, Tần Viêm leo lên giường nước, hai cái đùi chống tại tuyết đường mông cong hai bên, sau đó một bàn tay đưa về phía tuyết đường no đủ rất bạc bộ ngực sữa. Tự khe ngực ở giữa nhẹ nhàng nhất câu, vật liệu may mặc liền theo buộc chặt trực tiếp theo phía trên núi mềm trượt xuống, ship ở giữa một đôi tuyết lắc lắc ngọc nhũ dao động rung rẩy mà ra. Nhộn nhạo như tuyết hội, nửa ngày mới dừng lại đến. Ở là xuất hiện tại trước mặt cảnh đẹp, làm Tần Viêm hô hấp liền ngưng, đồng tử mắt trợn tròn, ngọc nhũ hình dáng tròn trịa và no đủ, giống như hai cái mất đi trói buộc bạch thỏ, mặc dù nằm ngửa cũng không chút nào bánh quán, mà là sôi nổi như bút măng. Ngạo nhân kiều đỉnh. Chỉ vì du viên nhũ khuếch lẫn nhau chống đỡ chen, mới làm cho đầu vú hơi hơi ngoại ngón tay nách cánh tay, tự nách cùng ngực ba sườn phương. Nặng trịch buộc vòng quanh hoàng mỹ hai hình cung chính viên, đẹp đến làm người ta mục không rảnh nhận lấy. Mà lúc này, Tần Viêm cũng rốt cuộc minh bạch rồi, vì sao phía trước tại xe phía trên hoàn toàn nhìn không tới quần vú nguyên nhân. Hai tọa tròn trịa đỉnh, ngang kiều đầu vú phía trên nhưng lại dán vào hai miếng màu đen nhũ thiếp, đem quần vú cùng đầu vú hoàn toàn giấu đắp tại phía dưới. Ngăn chặn nhìn lén ký ánh mắt. Bất quá tế mỏng đầu vú cũng chỉ có thể mong chờ che chắn tầm mắt tác dụng, lại không thể đối kháng xâm nhập mà đến ngón tay, hắc mỏng nhũ thiết bị đồng thời nhất yết, chỉ thấy vú mềm hơi hơi hướng lên nhất tủng. Hai miếng mỏng như cánh ve hắc dán liền đồng thời ly khai đầu vú. Thoáng chốc ở giữa đỏ bừng kiều hoảng, đập vào mắt để, nộn như tàm màn anh hồng nhạt cùng vú bành tô tô đẩy lấy hai khỏa đỏ bừng trơn bóng như ngọc đầu vú. Khéo léo như nụ hoa, kiều diễm như anh đào. Vú ngọc đỉnh nhợt nhạt lõm xuống, càng là lộ ra một chút khôn kể cám dỗ. Tần Viêm nóng đặt hô hấp phun tại phía trên, hình như lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhồi máu vi đỉnh. Hắn cũng không nhịn được nữa, đầu lại thấp một đoạn, đại hé miệng liền đem vú phải thủy nộn tim bưng, môi hút phấn choáng váng, lưỡi liếm anh châu. Tư chật, chật tư. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Tần Viêm chỉ cảm thấy trong miệng thấm nhuận mở một chút nhàn nhạt mùi sữa mật ngọt. So với hoa tươi quen thuộc quả càng thêm mùi thơm phức, so với mật càng thêm ngọt ngào. Dục hỏa xếp ở giữa như thủy triều vậy cuồn cuộn, hạ thân thô to thịt xà một chớp mắt liền bút kiều thẳng tắp, trướng đến đỏ bừng không thôi. Phun ra đầu vú lập lờ trong suốt thủy quang. Kiều diễm ướt át, Tần Viêm không kịp chờ đợi đưa ra bàn tay to cầm chặt mỹ nhũ, năm ngón tay liền như sa vào miên tế hạt cắt bên trong, trảo cầm không được, hãm không trong này, nhưng không có một chút sắc lẹm thô ráp, có chính là như tô giống như nhũ đầy tay du mềm nhũng ngấy. Cứng rắn đầu vú kẹp ở chỉ chưởng ở giữa, như một viên vậy cứng rắn hòn đá nhỏ vậy đổi tới đổi lui. Khi thì còn bị khe hở kẹp sách dựng lên, ốc tuyết du dưa biến thành ăn no tủng tim bút măng, khi thì lại bị bóp tròn xoe làm thịt tràn đầy. Bó lớn vú thịt biến hóa ra các loại dâm mỹ ngoại hình, mà đồng thời Tần Viêm lại ngậm khởi bên trái đầu vú như phát pháo chế mút hút trêu đùa. A hưng chỗ tới, còn nhẹ phệ một ngụm mềm mại quần vú, dẫn tới ngọc thể rung rung. Đóng chặt đôi mắt rung rung, ô mày rậm tiệp vi rung rẩy, tuyết gáy vi ngưỡng, yết hầu nông trung phát ra một tiếng chim hót vậy nũng nịu rên rỉ. Nhờ vào non nửa bình rượu dịch, người ngọc căn bản cũng không có bất kỳ cái gì tỉnh lại ý tứ. Có thể thân thể của nàng nhưng ở khiêu khích phía dưới, dần dần tỉnh. Tần Viêm đem một bàn tay hướng xuống với tới, tự như mở nhanh ngấy, đường cong trơn bóng ôm nhu vòng eo xuống phía dưới tìm kiếm, xoa đến quần tất bên trên, đến bụng lại hướng xuống nhất phủ. Là du ngấy như bánh bao thịt nút nít xúc cảm, phụ khâu ăn no nộn, cách mỏng manh tất chân, thấu tán suốt mê người nhiệt ý. Tần Viêm mừng rỡ, chính mình quả nhiên không có đoán sai, mặc lấy đầu này ung dung hoa quý, mỏng như cánh ve lễ phục dạ hội. Trên người cho dù là có bất kỳ cái gì một tia dây buộc nhô ra đều có khả năng hết sức rõ ràng, cho nên nhất định phải cố hết khả năng lại đi quan dưới tình huống mặc ít, hoặc là không mặc áo lót quần lót. Hắn nhìn cả một ngày tuyết đường tinh tế đột đỉnh eo con ong mông cong. Lấy nhãn lực của hắn đều không có phát hiện bất kỳ cái gì đột ngột nhô ra. Cho nên hắn suy đoán bên trong hẳn là bất kỳ cái gì quần áo, mà bây giờ phần này khởi mỹ suy đoán cuối cùng được đến chứng thực. Mỹ nhân bộ này quần áo phía dưới. Trừ bỏ đầu vú hai quả nhũ thiếp cùng tất chân ở ngoài, liền căn bản không có bất kỳ cái gì quần áo. Tần Viêm sắc mặt trướng hồng đem tuyết đường ôm lên, mỹ nhân lại lần nữa phát ra một tiếng tinh tế rên rỉ, hắn một bên hôn tuyết đường trượt như mở đông gò má. Một bên động thủ đem trên người đã bị thốn nhắc tới eo hông lễ phục hoàn toàn bỏ đi. Sau đó hắn tinh tế đem chơi đùa hai điều tuyến đầu thon dài tất đen ngọc thể, mỹ nhân lựa chọn tất chân thật phi thường mỏng, lộ ra nghiền nát ngọc thạch vậy tuyệt vời màu da. Càng thêm xúc cảm tế trượt, mấy không lưu tay, cũng không biết là tất chân sở mang đến, vẫn là hương cơ ngọc phu bản thân đã là như thế nộn trượt. Sờ sờ, Tần Viêm có chút luyến tiếc đem tất chân rút đi. Chẳng qua đêm nay hắn cũng không muốn để lại hạ nhiều lắm dấu vết. Trước khi đi, cái kia đem mỹ nhân giao cho chính mình đại ngốc cảnh cáo ánh mắt, làm hắn có chút trong lòng nảy sinh kiên kỵ. Lại vuốt ve sau một lúc lâu, hắn vẫn là cắn răng một cái đem tất đen theo mỹ nhân trên chân tá xuống dưới. Xếp ở giữa tựa như nước ôn tuyền tắm mỡ đông vậy nhuận bạch làn da lộ ra, hai đầu lõa thể tròn trịa thẳng tắp, dài nhọn vô cùng, trắng nõn được giống như tinh tế nghiền nát nhũ tủy mỡ ngọc. Được không có chút chói mắt, nhận được nổi lên đồ sứ vậy phản quan. Tần Viêm thoáng chốc ở giữa nín thở, hắn mặc dù có nghĩ tới này cặp chân ngọc mặc dù không có bất kỳ cái gì tân trang cũng có khả năng thập phần xinh đẹp, lại không nghĩ đến đẹp đến như thế kinh người. Thêm nữa nhàn nhạt mùi thơm hun đúc. Nhất thời Tần Viêm chỉ cảm thấy hoa mắt thần mê, quả thực liền tưởng tượng trung hoàng mỹ nhất tiên nữ thần nữ cũng không gì hơn cái này. Lời nói thật nói chính là làm hắn quỳ tại này song hoàng mỹ không tì vết chân ngọc phía dưới. Trong lòng hắn cũng sẽ không có nửa phần không tình nguyện, đó là nhiếp nhân mỹ lệ đạt được đến một phần chất biến, vị chi vì khuynh mỹ. Tại chân ngọc phía trên lưu liền sau một lúc lâu, Tần Viêm đưa ánh mắt về phía này song lung linh ngọc chân. Mu bàn chân ti trượt viên long, dài nhọn xinh đẹp tuyệt trần, giống nhất toàn bộ khối trắng nõn mở chạm ngọc mài mà thành, băng cơ ngọc phu. Theo ngón tay cái chỉ thượng thiêu một tia độ cong, cạn nhập vào ngọc cơ bên trong, tăng thêm một phần thon dài mạn diệu. Mười chỉ tim nhi hiện lên một tia đạm nhuận tô hồng, tinh vi lung linh móng chân trong suốt lóng lánh, không có vẻ loạn cái gì diễm lệ nhan sắc, băng oánh giáp đắp nhi lại lộ ra tự nhiên nhất, cũng xinh đẹp nhất bất quá anh hồng nhạt. Tần Viêm chỉ cảm thấy đáy lòng tựa như lọt vào búa tạ, kỳ thật lúc vừa mới bắt đầu, hắn cũng không biết là chân có thể có cái gì chỗ đặc thù. Mà sự thật cũng đúng là như vậy, hiện đại đại đa số nữ nhân xuyên nhiều giày cao gót. Không khỏi làm chân sinh ra một chút biến hình, liền tạo thành không phối hợp, cứ việc bạch lại chỉ phương tiết viên, gân cạnh nhô ra, bàn chân thường xuyên tại giày cao gót bên trong còn thường thường có thô ráp kiển vết. Loại này cái nhìn một mực liên tục đến hắn gặp được Đường Lan Yên. Tại tấm ván gỗ bày ra sân huấn luyện, Đường Lan Yên một thân bó sát người mà tiện lợi ăn mặc, bó sát người áo thun tờ sớt cùng quần dài, màu đen cùng màu xanh lá phối hợp, không có chút nào trang sức. Nhưng mà, Tần Viêm lại bị nàng màu xanh lá ống quần phía dưới. Lộ ra một đôi tuyết trắng bàn chân hấp dẫn, quần trưởng cùng mắt cá chân, nửa che tròn trịa tuyết ngấy mu bàn chân, có thể chính là lộ ra bộ phận cũng đủ để hấp dẫn nhân con mắt. Nàng hai chân trần, cũng không giống như mạnh mẽ được giống như thư báo thân thể bình thường có lực lượng cảm giác. Ngược lại không khỏi có vẻ trắng nõn tinh xảo, hẹp gầy bàn chân thon dài mà tim, 10 miếng châu ngọc vậy bàn chân nhanh liễm, châu bối cũng tựa như móng chân lộ ra óng ánh anh hồng nhạt, chưởng duyên, gót chân càng là giống như xoa phấn. Nhuận một tia nhàn nhạt tô nộn trần bì, mang theo khó nói thành lời nữ nhân vị. Đây là Tần Viêm lần thứ nhất nhìn nữ nhân chân mà phát ngốc, đương nhiên tạo thành hậu quả chính là Đường Lan Yên đột nhiên một cước đá đến, nhìn như nộn như anh mông. Quốc phấn tô bạch bàn chân lại giống như búa tạ, trực tiếp đá tới hắn trên mặt, đem hắn đánh bay. Sự thật phía trên, bất luận nhìn qua có bao nhiêu mềm mại, Đường Lan Yên đều là tựa như sắt thép bình thường mạnh liệt mạnh mẽ nữ nhân. Lại lần nữa đem lực chú ý phóng tới tuyết đường hai chân bên trên, so với việc Đường Lan Yên song chân, này hai chân càng thêm kiều du một chút, dài nhọn mà non nớt, nhất là bàn chân. Tần Viêm tay cầm tuyết đường bàn chân, xúc cảm nhu nị mà non mềm. Mèo cào điếm như vậy thịt cục cục, hơi vừa dùng lực hình như muốn hòa tan tại ngón tay ở giữa vậy mềm mại không xương. Tuy rằng không giống Đường Lan Yên vậy hữu lực lượng, cũng là mềm mại theo người, tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, cùng Đường Lan Yên ngọc đã đủ xưng mỗi người một vẻ. Chẳng phân biệt được sàng sàng như nhau. Chương 72, tham lam tình thế như thế nào? Biểu cảm không giận tự uy thân thị bí thư, Triệu Cương chính ngồi tại trên sofa, thần sắc nghiêm túc, trên người hệ áo choàng tắm đã có một chút hỗn độn, phía dưới đưa ra hai đầu cùng thân phận cùng tuổi không quá tương xứng. Hơi lộ ra cường tráng đùi lúc, một cây đen thui côn thịt như ẩn núp như giả thú nằm sấp. Quy quan hạ một bên, gân cạnh phía trên còn dính nhiễm một tia nải sữa vậy sự vật, ẩm ướt ngấy hiện lên quang, giống như mới từ một cái ẩm ướt ngấy nhanh đến chỗ rút ra. Nghe điện thoại trung truyền ra âm thanh, Triệu Cương lông mày hơi hơi trói chặt, một lát thật sâu nhìn về phía một khác bên cạnh Lạc Thiều Ôn. Trung tâm thành phố, vừa đã xảy ra hư hư thực thực khủng bố tập kích bạo loạn. Lạc Thiệu Ôn ha ha cười. Nói, kia một chút tên côn đồ thế nhưng cũng không tìm tốt thời gian, quấy rầy Triệu thư ký thật sự là tội đáng chết vạn lần. Trung ương muốn cho ta duy trì hiện trạng. Triệu Cương nhưng không có tiếp lời, mà là trầm giọng nói. Lạc Thiệu Ôn rút ra một cây mập mạp xì gà. Ung dung tước kéo một chút, trong tay nhẹ nhàng vừa rung, tàn thuốc liền vô lửa tự nhiên, xếp ở giữa khói mù lên. Nhìn xem Triệu Cương mí mắt vừa động. Trung ương muốn cái gì, là trung ương sự tình, ta muốn biết chính là, Triệu thư ký muốn cái gì. Ngươi có thể cho ta cái gì? Triệu Cương thần sắc như trước kiên cường, vừa rồi thư ký gọi điện thoại, thông tri hắn thân thị trung tâm thành phố thế nhưng đã xảy ra, bạo loạn, liên hệ khởi tối nay Lạc Thiệu Ôn hôm nay mời, hai chuyện này, đã làm cho Triệu Cương đã ngửi ra một tia manh mối. Mà tuy nói thân thị bị cảnh nội bên ngoài các đại siêu phàm thế lực chiếm cứ, nhưng là bên ngoài bên trên, sớm tại chiến lược phía trên luân vì trung ương khí tử. Thậm chí một khi chiến bưng bùng nổ, dẫn phát hoàn toàn xào bài. Nơi này khoảnh khắc ở giữa liền luân vì chiến trường, thậm chí đạn hạt nhân tẩy cũng không phải là không có khả năng. Xem như lâu dài đến nay cường ngạnh phái, hắn bị nhận mệnh vì thân thị bí thư. Trung ương ý đồ không hỏi cũng biết. Mặc dù Lạc Thiệu Ôn làm hắn khôi phục lúc còn trẻ mới có sinh lực, càng làm cho hắn trải nghiệm đến đã lâu sung sướng. Nhưng là, hắn Triệu Cương là người thế nào? Đã từng giận dữ phía dưới, hạ lệnh phía Nam quân khu xuất binh khiển trách An Nam. Vượt biên tiến hành võ trang du hành. Nếu không phải là An Nam nhân chung quy không dám cùng đã từng lão đại ca lại lần nữa phát sinh chiến tranh, chỉ sợ tân thế giới đến nay nước Cộng hòa lớn nhất nhất cuộc chiến tranh liền muốn tại trong tay hắn bạo phát. Nhưng dù như thế nào, vậy cũng là vi bối trung ương mệnh lệnh, như nếu không phải là như thế, lấy hắn kinh đô Triệu gia lực ảnh hưởng, lại Hà Chí Vu tuổi gần 70 mới từ Quý Châu vùng núi Triệu hồi đến, làm một cái thân thị bí thư. Lạc Thiệu ôm hít một hơi xì gà, đem bộ mặt giấu ở lượng lờ dựng lên sương khói bên trong, đột nhiên nói, Triệu thư ký, ngươi cũng đã biết nhân loại chân chính tiến hóa phương hướng là tại nơi nào. Triệu Cương trầm mặt không nói, sương khói mặt sau Lạc Thiệu ôm tiếp tục nói đến. Là tự thân, chỉ có không mượn ngoại lực, nhân loại có thể thích ứng vũ trụ, hải dương, lòng đất những cái này cực đoan hoàn cảnh, mới có thể thực hiện chân chính siêu thoát tiến hóa. Triệu Cương thần sắc vừa động. Lạc Thiệu ôm nói, sách cổ trung đã từng ghi lại rất nhiều thần tiên. Lên trời xuống đất, cũng không hoàn toàn đúng giả dối. Bọn hắn chính là đã từng siêu phàm giả, nói cách khác đã từng tiên, thần đều là siêu phàm giả mà thôi. Nhưng cũng có thể nói như vậy, siêu phàm giả chính là tiên cùng thần. Cho dù là kiến quốc phía trước, cũng có dạng người này, Khương Thị Như không phải là dựa vào một tay khu thần hàng quỷ thủ đoạn, lại làm sao có khả năng theo kiến quốc trước loạn thế bảo cả gia tộc, hưng thịnh đến bây giờ. Ngươi muốn nói cái gì? Triệu Cương cuối cùng nhịn không được. Lạc Thiệu ôm ha ha cười nói, ta là nói siêu phàm giả mới chính thức đại biểu nhân loại tiến hóa tương lai. Mà ta, nắm giữ lý cá chép hóa rồng bình thường lực lượng, tựa như đã từng thần sứ giống nhau. Tiếp dẫn nhân lên thiên đường. Ta nếu có thể cho ngươi tạm thời khôi phục thanh xuân sinh lực, cũng có thể cho ngươi chân chính thoát khỏi cái này và cả thể xác. Trở thành siêu phàm giả. Lạc Thiệu ôm chính là ha ha cười. Hắn tin tưởng phần này lợi thế đã đầy đủ làm Triệu Cương động tâm. Chỉ thiếu Lâm Môn một cước. Triệu Cương rơi vào lâu dài suy nghĩ, lúc còn trẻ kiên trì tín ngưỡng cùng cám dỗ phát sinh kịch liệt xung đột, thời gian đã ở từng giây từng phút quá khứ, đương Lạc Thiệu ôm xì gà rút được một nửa, bỗng nhiên giống như lơ đãng nói một câu nói. Nếu siêu phàm giả chính là tiên cùng thần, tự nhiên cũng có thể giống như bọn họ, sống mấy trăm tuổi. Triệu Cương chân mày cau lại. Siêu phàm giả từ sinh ra đến nay hấp dẫn vô số ánh mắt, tự nhiên không thiếu có người đối kỳ tiến hành hoàn toàn nghiên cứu. Siêu phàm giả, trừ bỏ không hiểu năng lực ở ngoài, tế bào thay thế trình độ cùng nhân loại giống nhau như đúc, không tồn tại trường sinh có khả năng. Bởi vậy, Triệu Cương cơ hồ liền có thể bằng này kết luận, Lạc Thiệu ôm sở nói đúng nói dối. Nhưng là phát sinh tại chính mình thân thể phía trên kỳ tích cũng là không tranh sự thật, càng không nói ngồi ở đối diện Lạc Thiệu ôm. Giống như hồ đã có được người bình thường không có khả năng có được siêu phàm lực. Cuối cùng, Triệu Cương thần sắc buông lỏng xuống. Thở dài, vậy. Để ta lại xem một chút đi. Lạc Thiệu ôm ha ha cười nói, sẽ làm ngươi vừa lòng. Mà kia sự kiện lần này, khiến cho để ta giải quyết a. Lạc Thiệu ôm trên mặt nụ cười không giảm. Ta có thể cam đoan, kế tiếp sự tình phải nhận được hoàn mỹ giải quyết. Sẽ không tiếp tục quấy rầy Triệu thư ký nhã hứng. Triệu Cương thần sắc hơi đổi, bởi vì hắn chợt phát hiện, đi theo chính mình nhiều năm trung thành và tận tâm thư ký hình như Ân đã thật lâu không có phát đến tin tức. Hắn nhất thời có chút nghi ngờ. Không chợt tùy theo Lạc Thiệu ôm vỗ nhẹ nhẹ tay, hắn tinh thần bắt đầu trở nên có chút không thuộc về. Chỉ thấy, đại môn bị nhẹ nhàng mở ra, một đám chỉ mặc mông lung lụa mỏng, hoặc là cám dỗ đồng phục, cũng hoặc chân dài cao gót. Tú sắc vô biên các thiếu nữ nối đuôi nhau mà vào. Mỗi một mọi người có vẻ đẹp như vậy, dáng người mỹ lệ, vú trắng bán lộ, chân dài liêu hồn, thần sắc lại đều là mang theo một tia e lệ, nhưng lại không e dè bày ra bán lộ tốt đẹp thân thể. Giống như tắm rửa quen nam nhân dâm tục ánh mắt. Đây là... Triệu Cương thu hồi nhãn thần hỏi. Lạc Thiệu ôn nói, Triệu thư ký còn nhớ hay không được 4 năm trước. Phát sinh tại thân thị thiếu nữ bắt cóc đại án. Triệu Cương trầm ngâm, lúc ấy hắn tuy rằng không phải là thân thị bí thư nhưng cũng biết cái này án kiện. Bởi vì cái này cũng không là cùng một chỗ bình thường án kiện, mà là dính đến chiếm cứ tại thân thị cấp chiến lược siêu phàm giả, thất tông tội một trong dâm dục chi tra nhĩ tư. Thậm chí, võ thần, sinh ra, ngược dòng đến mồi dẫn hỏa cũng cùng cái này sự kiện có liên quan. Cho nên Triệu Cương đối với lần này mới có ấn tượng. Nhưng Lạc Thiệu ôm lúc này vì sao phải cố ý nói? Bỗng nhiên, Triệu Cương nghĩ tới điều gì tựa như hổ trợn mắt, đồng tử trung lóe lên một đạo tinh quang. Nhìn đến Triệu lão ca đã nghĩ đến. Lạc Thiệu ôm đầu ngón tay kẹp lấy thô to xì gà, nhẹ nhàng phủ tay, cuốn đi xếp một loạt, thiên kiều bá mị các thiếu nữ gật đầu một cái. Đây là lúc ấy cái kia đàn thiếu nữ. Ha ha, ra nhĩ tư cái gì khác bản sự không có. Nhưng là nhìn nữ ánh mắt của con người vẫn là đáng giá khâm phục. Ngươi nhìn nơi này từng cái nữ hài, dựa theo đông phương sách cổ nói tới nói, đều là nguyên âm dày tuyệt hảo thiên sinh đỉnh lò. Bất quá nguyên âm, lò cái gì nói tới là mơ hồ. Đối với kia một chút người bình thường mà nói, sắc là một phen nạo xương cương đao, nói chuyện gì lò. Không còn sớm suy đều tính may mắn. Lạc Thiệu ôm hết sức tại người bình thường, ba chữ thượng nhấn mạnh, tiện đà nói, nhưng là, chỉ cần có siêu phàm lực. Thông qua các nàng kéo dài sinh mệnh như vậy thì không còn là mộng tưởng. Nói, Lạc Thiệu ôm ngón tay tại thiêu đốt tàn thuốc thượng nhẹ nhàng một chút, màu đỏ thẫm điểm nhỏ khoảnh khắc dập tắt, cuối cùng lựa chọn chính là một chút băng sương ánh sáng màu. Triệu lão ca nghĩ chọn con đường kia. Là vài năm mười mấy năm sau chết già, vẫn là. Nấu chết vị kia về sau, chính mình nếm thử nước Cộng hòa Chí Tôn mùi vị. Triệu Cương thần sắc biến đổi, ánh mắt trở nên âm u. Lạc Thiệu ôm vỗ nhẹ nhẹ tay. Xinh đẹp các cô gái đi qua đến, một đám vây ở Triệu Cương bên người, trong này một cái nữ hài người mặc màu trắng lụa mỏng, bên trong không có vật gì, lõa trắng nõn lung linh thân thể yêu kiều, hai quả hồng phấn nộn đế nhô lên lụa mỏng. Trung rẫy vú tròn trịa ưỡn thẳng, cứ như vậy kẹp lấy Triệu Cương cánh tay. Một khắc một chút nữ hài cởi bỏ trước ngực có chút ít còn hơn không trang sức, lõa ra hoặc tim, hoặc du, trắng hồng xinh đẹp vú sữa, đem Triệu Cương thương lão chân. Bắp chân bao tại trong này, trắng sữa ấu trượt thanh xuân cơ mềm, thương lão khởi lân vậy màu vàng sẫm da dẻ cứ như vậy không hẹn mà gặp. Triệu Cương cúi đầu, thấy như vậy một màn, nội tâm thật bị xúc động. Đối lập những cái này tuổi thanh xuân. Cốt đẹp mê người thiếu nữ, hắn có thể như thế trực quan nhìn đến mình đã già đi, thân thể là như thế không chịu nổi, mình đã vì quốc gia này bỏ ra nhiều lắm, vì sao không thể tận tình hưởng thụ một phen. Triệu Cương tay bỗng nhiên động. Một phen lột ra một bên mặt lấy duy diệu duy tiếu cảnh phục, ôm mông váy ngắn, quyền một đôi tất đen chân dài thiếu nữ y chụp, đem một đôi no đầy kiều đỉnh bạch thỏ móc xúc tu tùy ý thưởng thức. Miên ngấy no đủ, ông trơn nảy tay xúc cảm làm người ta say mê. Càng không nói kia dụ người phạm tội ưng, Triệu Cương giơ chân lên, lại không biết là ai nhũ ở giữa nhu cọ, hưởng thụ mấy đối thoại thỏ chen ép bao bọc mỹ cảm, thiếu nữ làn da non hơi hơi dính nhu, giống như vô cùng mịn màng. Cùng lão nhân chân tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, mà chân vừa động vài tiếng rên rỉ vang lên, bàn chân lau đi thô cứng nộn trượt cuốn vú, không khỏi dùng ngón tay cái chỉ kẹp lấy. Một thiếu nữ đau đến ngẩng lên cương lên, âm thanh lại kiều lại mị. Làm người ta huyết mạch sôi sục. Triệu Cương nhắm mắt lại, lại đem tay kia thì dọc theo lụa mỏng đàn thiếu nữ tuyết ngấy đùi mà lên, thăm qua Tô Du bị tại cùng một chỗ đùi nộn phu, thẳng xu chân tâm, giữ lại một đoàn ẩm ướt trượt mỡ đông mỹ thịt. Chỉ chốc lát sau thì thầm tiếng nước, liền cùng thiếu nữ phóng túng mị đang vang lên. Triệu Cương cảm thấy chính mình hạ thân dần dần chi lên một cái lều trại, là như vậy nóng rực bắn trướng hữu lực, hắn cực độ hưởng thụ loại năm này nhẹ hữu lực cảm giác. Nhưng là không có một khối khỏe mạnh mà trường thọ thân thể, lão thụ nở hoa cũng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn. Hắn mở to mắt, cuối cùng hạ quyết tâm. Phú hào mái nhà Tần. Tần Viêm trong tay nắm chặt lấy một đoàn hắc làm trơn tơ mỏng trạng vật. Chính ngơ ngác nhìn trước mắt tựa như vú trâu mạch lạc quá bình thường tuyết trắng nộn trượt chân dài, một đôi đường nét thon dài ôn nhu, ngoại hình lung linh tinh xảo tuyết nhuận ngọc chân. Có lẽ hắn trong lòng đang cùng Đường Lan Yên chân nhỏ làm đối lập. Kết quả đương nhiên là chẳng phân biệt được sàng sàng như nhau, Đường Lan Yên bàn chân nhỏ nhi cùng bản nhân trùng hợp tương phản, vô cùng tế mềm mại, bàn chân du như mèo điếm, cực giàu có nữ nhân vị. Bất quá, bởi vì mạnh mẽ khí lực. Ngọc chân chỉ cần chuyển động, lưu loát mà cường kiện làn da đường nét liền, lưu động, xuân bút măng vậy nộn trượt chân lưng, hiện ra thon dài lưu loát cơ thúc, tựa như chạy nhanh thư báo. Đem ôn nhu cùng lực lượng cảm hoàng mỹ tiến hành kết hợp. Vì thưởng thức được khoảnh khắc này, hắn không biết bị Đường Lan Yên đá bay bao nhiêu lần, nhưng hắn tuyệt không hối hận. Mà Lạc Tuyết Đường đại tiểu thư toàn bộ ngọc chân tựa như sữa bò ngưng liền, so với ngà voi còn thông thấu tô trượt tuyết cơ ôn nhu nhân nhất. Vô cùng mịn màng, cơ hồ có thể tin tưởng phía dưới là loại nào băng cơ ngọc cốt. Càng thêm thon dài, kỳ Kiều Du, mu bàn chân loan nhuận, quyền liễm gót ngọc, nhuyễn trượt chân cùng đều đều lộ ra mọng nước nhàn nhạt tô phấn, lòng bàn chân tuyệt không một tia thô cứng da kiển. Ma sát cứng rắn vết, kiều trượt non nớt làm người ta tâm tô. Đối với Tần Viêm mà nói, cứ như vậy xuống tay đều giống như là khinh nhờn này một đôi trân bảo tựa như, tính tình của hắn vốn đối với tốt đẹp đồ vật cực kỳ tham là. Bằng không người bình thường lại có thể nào đối với Đường Lan Yên cường đại như vậy nữ nhân, sinh ra như thế muốn chiếm làm của riêng. Tần Viêm xoa bóp đưa tay chưởng trung tất chân, cảm thấy một chút mê người ẩm ướt trượt ti ngấy, lòng bàn tay một đoàn là như thế chi nhỏ. Nhưng lại bóp chỉ có một cái tiền xu lớn nhỏ, có thể thấy được này tất chân là như thế nào mỏng như cánh ve, giàu có lực đàn hồi. Hắn sắp thành đoàn tất chân phóng tới chóp mũi, cánh mũi hấp động phía dưới, lập tức một cổ không hiểu mở hương mang theo một chút hơi hơi mồ hôi hương dũng mãnh vào khoang mũi. Tiên xạ, nhuận hương, giống như hoa tươi nhựa nát thêm một chút phong sữa mật dịch. Tần Viêm hô hấp đột nhiên chìm, tiện đà sắp dời đến trước mắt này một đôi ngang dọc chân đẹp phía trên, thẳng tắp thon dài, đường nét lung linh, trắng muốt trung lộ ra nhàn nhạt tô phấn. Có lẽ là xảy ra chút mồ hôi, từ ngấy làn da càng thêm tinh tế thủy trượt, lộ ra một chút khó có thể hình dung cám dỗ. Hắn duỗi tay đi sờ, đột nhiên cả người đều ngồi xổm xuống, sau đó dùng tay nâng lên hai cái trơn bóng như ngọc lung linh bàn chân. Khéo léo ngọc chân chỉ muốn chỉ tim thoáng vượt qua bàn tay chiều dài, theo 10 miếng ngọc khỏa tựa như lung linh chỉ bưng, đến mượt mà tinh xảo gót chân, đường nét du nhuận yếu mềm, dường như mèo cào nhuyễn du đệm thịt, một loạt châu tròn ngọc sáng phấn chỉ bụng. Quyền liễm ra hương phức chỉ ổ. Bày ra trí mạng tao nhã, có thể tưởng tượng, hai cái ngọc chân đi lại thời điểm, là như thế nào tinh xảo nhẹ nhàng, giống như không chọc một tia bụi bậm. Để sát vào vừa nghe, cùng tất chân thượng cực kỳ tương tự. Lại càng thêm u nhiên mùi thơm phức mỡ phu chi hương, mồ hôi trạch nhuận hương dũng mãnh vào khoang mũi, Tần Viêm dục hỏa phanh một chút liền bị hừng hực dấy lên. Chỉ thấy hắn lập tức đem mặt chôn vào phấn yếu mềm nộn đủ để, tả nhựu lại cọ. Tận tình cảm nhận đủ để kiêu ngạo anh phu ấu trượt tô nộn, không chỉ có như thế hắn còn nghĩ vò thành một cục tất chân chống đỡ tại chóp mũi, thẳng hướng đến lòng bàn chân du nộn chỗ trũng đẩy qua, thật sâu hô hấp, xuyển như giả thú. Tần Viêm đầu lưỡi dọc theo mỡ dê vậy chân lưng, một đường hướng lên liếm đi, tuyết trắng từ trượt bắp chân, đường nét tao nhã, lung linh đều đặn bắp chân bụng, hương đầu gối, cong gối, kiều du tròn trịa đùi. Sau đó, hắn đưa cánh tay chống tại tuyết đường đầu gối chỗ. Làm mỹ nhân nằm ngửa thật to mở chân, hương đầu gối chống đỡ tròn trịa miên du nhũ nghiêng, váy một cách tự nhiên thượng trượt đến eo hông, đôi như vân đoá. Vì thế, liền giống như mây đen rút đi, hai ngoạn tròn trịa không tì vết tân nguyệt triển lộ mà ra, doanh nhuận làn da giống như lộ ra nhàn nhạt quánh quang, làm người ta chỉ cảm thấy trong mắt tuyết ngấy, mục không rảnh nhận lấy. Tần Viêm hô hấp nặng nề. Đôi này bình sinh ít thấy mông đẹp quá làm người ta chấn động, tuy nói hôm nay cả một ngày hắn đều đi theo lạc tuyết đường phía sau, mục không rời mông, tuy nhiên lại cũng không nghĩ tới, nhưng lại mỹ đến loại trình độ này. Lạc tuyết đường trên người giống như cất chứa nam nhân chung cực mộng tưởng. Đem sở hữu nữ nhân tốt đẹp nhất chỗ hết thảy tập trung vào một thân. Càng không nói, kia tách ra hai bên mượt mà đùi, tuyết từ vậy tinh tế vô cùng, cơ hồ giống như bảo thạch quan chứng giám người, bắp đùi chỗ tao nhã đại gân theo tư thế hơi hơi luyên khởi kéo dài. Làm bắp đùi cùng chân tâm ở giữa, rõ rệt băng bó ngưng lưỡng đạo du nhuận kênh rạch. Kia tuyết du no đủ, giống mới ra lô bánh bao giống nhau bờ môi, thật cao bí lên, hai bên màu mỡ đại môi mật chặt chẽ đóng chặt, như sữa bò mịn nhẵn ti trượt. No đủ bí hãm, đào liệt lõm xuống vậy khe hở hẹp lộ ra một chút đạm tế tô phấn. Càng là lập lờ một tia trong suốt thủy quang, đem miệng huyệt phụ cận thấm được ướt át, như là một viên trong sáng giọt sương vậy treo tại đào khâu dưới nhất bưng. Mùi thơm lại lùng xông vào mũi mà đến, giống như hoa lan lại như xạ hương, càng lộ ra một tia chín mùi dưa và trái cây mùi thơm phức u nhiên. Tần Viêm chỉ cảm thấy trong đầu như là bị cái gì vậy gõ một cái, ong ong chấn động. Hưng phấn cùng mừng như điên làm hắn không ngăn được hơi hơi run rẩy. Trước hắn cho rằng lạc tuyết đường là vì mặc lễ phục khi xinh đẹp xem, mới cố ý đem lông mọc trên thân thể thế sạch sẽ. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới đột nhiên phát giác căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Nếu lông mọc trên thân thể là thế trừ lời nói, như thế nào đều có khả năng lưu lại một chút nang kham mau tra, cho dù dùng thủ đoạn khác xóa, cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một tia ám trầm sắc tố. Mà Lạc Tuyết Đường hạ thân nhưng lại như là sữa bò bình thường trắng sữa. Ti trượt tinh tế trình độ, mặc dù là tơ lụa cũng không sánh được, lại nhìn xốp du dày, no đủ nhanh cũng bánh bao trắng bình thường âm hộ. Lúc này mới là chân chân chính chính bạch hổ. Cơ hồ muốn mạng người hương khởi cảnh đẹp, dần dần tràn ngập Tần Viêm toàn bộ tâm thần. Bạch Tư Thu lấy lại tinh thần, Tần Viêm mới phát hiện thế nhưng vùi đầu ngọc hông, tại tuyết ngấy vùng mu phía dưới mút liếm không ngừng, hai bên màu mỡ trai ngọc môi cực kỳ dày kiều du, đầu lưỡi liếm quá, phấn tô tô hoa nội khởi cảnh liền sẽ nhanh chóng lấp đầy. Vẫn đang biến thành một đầu tinh tế khe mật. Có thể dù vậy, Tần Viêm như cũ là như si như say, hai bên màu mỡ trượt mỡ so với thạch hoa quả còn có nộn trượt, lại có thịt ục ục co giãn, tại môi hút lưỡi liếm phía dưới bừa bãi biến hình. Diệu thú vô cùng. Tần Viêm yêu nhất chính là, đem đầu lưỡi cắm vào non nớt trai ngọc môi bên trong, luật động bình thường trái phải bắn chuyển, cùng các nội nộn không thể nói thuốc cao nộn mỡ khoái tại cùng một chỗ, giống như tiểu ngư uống nước phát ra xì xì tiếng nước. Đầu lưỡi lật cày nộn khe, bỗng nhiên tại nộn bối thượng bưng câu đến một cái kiều dính non mềm, lại cực phú co giãn đậu đỏ khấu, đầu lưỡi của hắn nhấn chống đỡ nộn tim một trận bắn nhu luật động. Ân. Tuyết đường thơm ngon bờ vai nhất tủng. Eo thon tô run rẩy, tiếu yếp thượng choáng váng mở hai đóa mây đỏ, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, theo bản năng trung phát ra mê người rên rỉ. Mà Tần Viêm chỉ cảm thấy bối nội nhất nhuận, bỗng nhiên tựa như du ngâm, trượt dính dâm thủy tuôn rơi mà ra. Eo nhỏ cũng cung, không được run rẩy. Có thể Tần Viêm lại dựa vào hơn người tố chất thân thể, làm miệng rộng chặt chẽ hấp thụ hai bên bối thịt, lại hút. Không muốn buông tha một tia ngọc ngấy mật dịch. Một lát sau Cao Phong rút lui. Tần Viêm theo Tuyết Đường dưới hông ngẩng đầu đến, vừa lau má một bên thoáng trở nên trắng giọt nước, một bên thè lưỡi liếm môi, trở về chỗ cũ vô cùng đồng thời, còn cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, côn thịt tựa như hỏa thiêu. Lại nhìn dưới người mỹ nhân. Loa kế có một chút hỗn độn, bánh tế tóc đen dính tại tuyết má, tim cáp, gáy ngọc bên trên, hương nhuận mồ hôi trạch đưa cho làn da một khắc lần oánh nhưng mà, giống như căng dặn tay đem dầu bôi trơn tinh tế vẽ loạn đến một tấc mỡ dê mỹ ngọc bên trên. Còn nhân tiện nhu ra nhàn nhạt đỏ bừng, trêu chọc người vạn phần. Tần Viêm nhịn không được lại lần nữa cúi đầu, hôn lên Tuyết Đường tô nộn môi anh đào, anh hồng nhạt yêu kiều mở ship ở giữa hòa tan tại nam nhân lửa nóng môi phía trên giống như. Cọ sát, mút hút, nghiền hôn, như keo như sơn lẫn nhau ma sát. Phấn nộn mê người đầu lưỡi cũng chẳng biết lúc nào bị câu mút đi ra. Một bên hút táp một bên mút hút. Tuyết Đường phát ra đạm tế ưng, cùng thẩm ướt phía dưới, hoàn toàn nằm ở nửa mê nửa tỉnh trung nàng giống như hết sức quen thuộc bình thường bắt đầu phối hợp lên nam nhân hành động. Một đôi thon dài tuyết ngấy cánh tay tựa như không có tim cành liễu giống như, treo ở tầng lương bả vai gáy bên trên, thon dài tuyết gáy vi ngưỡng, môi hồng thế nhưng chủ động nghênh đón. Gặp một mực ở vào mê mang trạng thái bị động mỹ nhân. Bỗng nhiên trở nên chủ động. Mặc dù theo nàng cây quạt bình thường hơi hơi tốc động kiều tiệp, đóng lại đôi mắt đến nhìn, nàng cũng không có chân chính tỉnh lại, nhưng cũng đủ làm Tần Viêm hết sức vui mừng, trong lòng hớn hở. Lửa nóng dính hôn tiếp tục, lơ đãng gặp một cây hắc oánh oánh sợi tóc đều tự song má rơi vào miệng lưỡi giao phong bên trong, đôi môi lại liền hơi chút tách ra khoảng cách đều không có, lập tức làm ô ti quấn quanh tại đầu lưỡi phía trên. Cho nhau lật khoái dây dưa, hôn quả thực là nghiền chuyển trăn trở. Khó khăn chia lìa. Ha ha, hơi kém đều phải tắt thở Tần Viêm mồm to thở gấp, trong tay cũng là ngựa không dừng vó gợi lên một đôi mỡ đông vậy tinh tế chân dài. Nhưng thấy tuyết chân ở giữa, một cây đen thui chày thịt thẳng tắp nhắm ngay trần truồng mang khâu. Ôm trượt tinh tế thịt mềm nhất đẩy ra, liền từ hai bên bao bọc, hiệu quả cơ hồ giống như là miệng nhỏ bao bọc, bối nội hoa nhưng cùng hai bên tế trơn mềm mở ngậm chặt quy đầu phía trước. Giống như sinh động môi cá nhám vậy không ngừng hấp động, như là suýt chặt quy đầu, làm người ta còn không có cắm vào liền làm người khác cảm nhận được mất hồn khoái cảm. Tần Viêm thở hổn hển, hồng quan sát nhìn chằm chằm Tuyết Đường tiếu yếp. Nhỏ tiếng quát, ta đến rồi. Chương 73, bao vây chặn đánh xa xôi phu đảo, lúc này cũng có một hồi lăng nhục dâm diễn cũng đã gần kết thúc. Cao cấp cửu điếm bộ ở giữa bên trong, tràn ngập nam nhân lỗ mãn thở gấp. Ẩm ướt hiện lên chua không khí. hỗn độn mà ướt đẫm ga giường, không một không ra nội tiết tố dâm mỹ khí tức. Một khối cừu trắng tựa như thân thể nằm tại trên giường, một đầu tóc đen nhiễm bệnh thấp cùng màu trắng dấu vết đổ xuống tại hỗn độn giường phía trên, miệng của nàng bị đút vào một viên miệng cầu. Trong suốt nước bọt tứ lưu, bay bổng đẩy đà màu trắng sữa thân thể phía trên, tràn đầy chà đạp vết đỏ, tinh dịch hoặc làm hoặc ẩm ướt bạch màng, một đôi mượt mà chân dài tự mắt cá chân nịt lên dây thừng, sau đó cùng cổ tay cùng một chỗ khiên buộc tại sau lưng phía trên. Tại dưới tư thế như vậy, không chỉ có đống tuyết vậy vú thật cao đứng thẳng, hai chân cũng giống ngưỡng con ếch lớn bằng mở rộng, đỏ bừng hai đùi, màu mỡ âm hộ, ẩm ướt ngấy sưng trán mép thịt, cùng với kia như suối trào tinh dịch. Không nói gì lộ ra đống hỗn độn. La Minh cùng Đường Lân gương mặt thích thấu sau biểu cảm ngồi ở trên giường, hai người dưới hông côn thịt đều giống như lau du giống nhau, quy quan phía dưới, thanh cạnh chỗ đều tích lũy cao ngấy trạng sữa trắng. Lông mu đều bị ướt nhẹp hầu như không còn. Dài đến 4 giờ lâu gian dâm, hai người cuối cùng là thoáng phát tiết một chút đoạn thời gian này tích góp từng tí một dục vọng mãnh liệt. Nhất là La Minh, cả ngày theo lấy dáng người hoàng mỹ triệu chỉ nhưng mà lại chỉ có thể xem không thể ăn, sớm liền nghẹn tràn đầy dục hỏa, tại Đường Thục Nghi trên người phát tiết cũng bất quá như là uống rượu độc giải khát, ngược lại làm trong lòng hắn một cổ tà hỏa càng trở lên tràn đầy. Cũng không biết Triệu Chỉ Nhiên kia một bức lãnh đạm không khéo, hình như mặc kệ phát sinh cái gì, đều bàn tay mình nắm dự kiến chi trung thần sắc phía dưới, có khả năng hay không dự liệu được không lâu sau đó, chính mình liền muốn giống như vậy nằm tại trên giường. Nhậm người chơi làm. Chỉ cần nghĩ tới cái này, La Minh liền hưng phấn vạn phần. Hắn đang tại vuốt ve vân ve một đôi màu mỡ nhũ phong bàn tay không khỏi thô bạo dùng sức nhất nhéo, viên thịt giống như là muốn bị cào rách giống nhau. Tại chỉ chưởng ở giữa no đủ tràn ra, đỏ thẫm sắc đầu vú thật cao trướng đỉnh, bất lực run rẩy, Đường Thục Nghi cũng cong lên vòng eo, phát ra giống như tiểu dương cao nức nở kiều khóc tiếng. Hắc hắc, ngươi này cô cũng không tệ lắm. Đường Lân lúc này cũng vẫn còn nghỉ ngơi kỳ, tay thuận đem nhà mình cô trơn bóng như trâu nải lõa chân, lần lượt mút hút thon dài gót ngọc, nghe vậy nói, tiểu tử ngươi nhãn giới cũng quá cao. Ta này cô, nhưng là đều vòng giao tiếp giới một đóa nóng bỏng danh hoa. Nhiều như vậy nhân vật nổi tiếng phú hào, chính giới đại lão không một cái có thể bắt. Bọn hắn nếu như biết, chúng ta bây giờ có thể như vậy. Nói, Đường Lân say mê tại Đường Thục Nghi tô bạch thấu phấn loan nhuận gan bàn chân liếm một ngụm. Không biết sẽ có nhiều hâm mộ. La Minh chính là cười mà không nói gì, quả thật tại trong nữ nhân Đường Thục Nghi đã là cực phẩm, lãnh diễm mà bốc lửa. Thân phận cũng cao quý. Nhưng là, cùng Triệu Chỉ Nhiên còn có đồng tộc Đường Lan Yên cái loại này tuyệt phẩm so sánh với. Chênh lệch lại là rõ ràng. Liền cầm lấy Triệu Chỉ Nhiên tới nói, vóc người của nàng tuy rằng bị áo khoác trắng che giấu, có thể hắn độc ác ánh mắt đến nhìn, Triệu Chỉ Nhiên là cái loại này tuyệt vô cận hữu, dáng người tuyệt đối nằm ở hoàng kim tỷ lệ nữ nhân. Mông của nàng có lẽ không phải là kiều, vú có lẽ không phải là lớn nhất, vòng eo có lẽ cũng không phải là nhỏ nhất. Nhưng là đặt ở Triệu Chỉ mặc dù phía trên, lại đều là như vậy hoàng mỹ mà phù hợp tỷ lệ. Mỹ tự thiên thành, thế cho nên nàng mỗi bán ra từng bước, thân hình tự nhiên vặn vẹo đều có khả năng vô hình ở giữa đối với nam nhân cấu thành lực hấp dẫn cực lớn. Mà ở này trụ cột phía trên, Triệu Chỉ Nhiên khí chất cũng làm người không thể bỏ qua. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, trên đời lại không bất kỳ cái gì một người có thể thay thế Triệu Chỉ nhưng mà, thì phải là thứ nhất không hai tuyệt phẩm mỹ nhân. Đương nhiên, như vậy mỹ nhân La Minh cũng không chỉ gặp qua Triệu Chỉ Nhiên một cái. Tỷ tỷ của nàng, chiến nữ vương Đường Lan Yên, cùng với sức dụ dỗ xa siêu Đường Thục Nghi danh hoa, biểu tỷ Lạc Tuyết Đường. Vô luận thế nào một cái, nếu so với cường không ít, nhất là hắn sớm hưởng qua lạc. Ba. Rất nhỏ tiếng bước chân cắt đứt La Minh suy nghĩ. Chỉ thấy La Thiệu Hành bọc lấy một thân áo choàng tắm đi ra. Hắn liếc mắt nhìn trên giường tình cảnh, lập tức đem lông mày hơi nhíu, nói, trời cũng mau sáng rồi, nhanh đi đem Thục Nô rửa sạch, đừng làm cho Triệu Chỉ Nhiên nhìn ra manh mối. La Minh, Đường Lân hai người ha ha cười, thuần thục cởi bỏ liền cởi bỏ Đường Thục Nghi trên người trói buộc, kẹp lấy nàng mềm yếu như bùn thân thể đang tiến vào phòng tắm. Rất nhanh mặc dù là có lương hảo cách âm, như trước nghe được ra kiều mị khóc nỉ non tiếng rên rỉ truyền ra. Mà La Thiệu Hành cũng là mắt biết tai ngơ, đi đến cửa sổ sát đất phía trước, xa nhìn về một hướng khác. Tại đã biết Triệu Chỉ Nhiên đến Phu Đảo tin tức về sau, Tây Mông lựa chọn như thế nào. Ung Tùng rừng mưa, từ trước đến nay liền bị gọi là màu xanh lá địa ngục. Nhưng là, đối với Đường Lang Yên như vậy thực lực tiếp cận cường hóa hệ LV5 siêu phàm giả mà nói, như lý bình địa. Có thể Đường Lang Yên đoạn đường này đã có một chút không thuận. Chỉ thấy, một đạo mạnh mẽ như thư báo âm thanh nhanh chóng bá tại rừng rậm lúc. Phía trước là một đầu dân dòng sông, rồi sau đó phương tắc truyền đến động cơ thật lớn nổ vang tiếng. Phía trước dòng sông phía trên, cũng chạy đến chen mấy chiến thuyền võ trang pháo hạm, Đường Lang Yên gặp này pháo khẩu lành lạnh, thậm chí còn liệt trang chuyên môn nhằm vào siêu phàm giả truy tung phi đạn. Vài tên quan quân bộ dáng Đông Nam Á nhân chính nâng lấy kính viễn vọng tứ phía tìm tòi. Càng mấu chốt chính là, thuyền thượng nhưng lại chói lọi treo An Nam quốc kỳ. Đường Lang Yên ánh mắt trở nên lạnh, tự theo nàng phía dưới định quyết tâm thoát ly chiến trường sau đó. Mặc kệ nàng di chuyển đến trong thế nào, luôn sẽ có võ trang nhân viên tinh chuẩn chặn đường nàng, ngay từ đầu cũng đều là một chút tam giác hoàng kim địa khu võ trang thế lực. Đến sau này, nhất là càng tiếp cận đường biên giới, tập kích liền trở nên càng thêm thường xuyên. Hơn nữa xuất động chiếc xe, thậm chí xe thiết giáp phía trên, đều là An Nam dấu hiệu. Mà cùng nàng đang đến đây Triệu Hạo cũng đến nay chưa tái xuất hiện, kết hợp chim mổ sĩ đột nhiên tập kích, cùng sở hữu điểm tiếp liệu toàn bộ tiết lộ sự tình. Toàn bộ đều chỉ hướng Triệu Hạo. Hơn nữa Đường Lang Yên có thể khẳng định, phen này truy kích trung cũng có Triệu Hạo bóng dáng, bởi vì mỗi một lần chặn lại tập kích, đều vừa vặn cắm ở nàng cần phải ăn cơm cùng nghỉ ngơi tiết điểm phía trên. Thậm chí nàng tiến lên lộ tuyến phía trên, mỗi một cái thủy đàm đều bị hạ độc. Nàng lúc nghỉ ngơi tuyển định chỗ ẩn núp, thường thường sắp đặt cạm bẫy, ví dụ như gây ra thức chất khí gây mê, gây tê châm vân vân. Nàng tuyển định chỗ ẩn núp cùng nguồn nước thói quen. Rất nhiều đều chỉ có cùng nàng cùng một chỗ hành động quá đội viên mới biết được. Nhưng là nhiệm vụ lần này những đội viên kia cũng không có bị điều, biết nàng thói quen liền chỉ có một người, người đồng hành Triệu Hạo. Phản bội Đường Lang Yên không bên ngoài. Nhưng nàng vẫn có một điểm không nghĩ ra, đối phương là như thế nào chính xác biết nàng vị trí. Mặc dù phía sau đuổi theo được càng ngày càng bắt cận, sông thượng cũng sắp phong tỏa chặn lại, Đường Lang Yên tại vẫn như cũ dựa vào một cây đại thụ thoáng ẩn nấp sau đó. Lại một lần nữa bắt đầu kiểm tra lại tự thân, nàng trên người nguyên bản bộ kia rắn chắc đồng phục tác chiến trước đây trước chiến đấu kịch liệt, thời gian dài tập kích bên trong, cũng không miễn trở nên chỗ thủng lam lũ, nửa người trên màu đen quần áo nịt, eo hông bị xé rách rớt nhất khối lớn. Lộ ra nhanh đến rắn chắc, tràn ngập thép phiến vậy lực lượng cảm eo ổ, thẳng đến bờ mông thượng bưng, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy một tia hai bên bờ mông thâm thúy ao tích. Nàng một tiếng cơ bắp tuy rằng như sắt thép cứng cỏi hữu lực. Duy chỉ có nhũ, mông mỹ thịt chồng chất, thật sự không thể đoán luyện tới như eo, mông giống như, có thể cường đại mông cơ, nách hiếp bầu vú làm hai cái này mở du hậu chỗ trở nên vô cùng ngạo nghễ vểnh lên, chặt chẽ, du nhuyễn. Tròn trịa, miên bắn. Chỉ cần hướng đến chỗ nào nhất trạm, lập tức tiền đột hậu kiều, đường cong như điêu bút phát họa, kiên cường trung hiện ra hết nữ tính mềm dẻo cùng đặc thù đường cong mỹ. Mà tuy rằng rắn chắc quần áo đều phá, bởi vì LV4 sắt thép thân thể. Nguyên nhân, bò của nàng nãy vậy trắng mịn làn da lại cũng không để lại một chút ấn ký, thậm chí liền cái con mũi đốt dấu vết đều không có. Cái này cũng không nan tưởng tượng, chẳng sợ bình thường không cần đem thân thể cường hóa đến mạnh nhất cấp bậc. Chính là thoáng phát động, cũng đủ để cho làn da tại bảo trì sữa bò vậy ti trượt dưới tình huống, trở nên so sắt thép càng nhận, ngọc thạch càng dày đặc, mũi nào có dưới miệng không gian. Bởi vậy, Đường Lang Yên đãng lộ ra làn da. Hiện lên khác thường động lòng người sáng bóng, giống như thượng đẳng nhất mỡ ngọc, cho dù là tại rừng cây địa ngục hoàn cảnh như vậy bên trong, vẫn là vô cùng gợi cảm chọc người. Cao ngất phú thượng cũng có một chút tổn hại, khắp nơi lộ ra tuyết trắng bầu vú. Nhưng còn sót lại sợi vẫn đang ương ngạnh liên tiếp tại cùng một chỗ, tô kiều đầu vú phụ cận cũng có chỗ thủng, nhưng chỉ có thể mơ hồ nhìn đến quần vú bên cạnh một tia hồng nhạt, còn duy trì đại thế che đậy. Nhưng nếu là động tác kịch liệt, cũng nói không chính xác có khả năng hay không hồng phấn cuốn vú có khả năng hay không tại kích động động tác trung kinh hồng vừa lộ. Mà dưới người màu xanh đậm quần, tình huống cũng không cần lạc quan, lao ra trong chỗ thủng, thư báo vậy lưu loát thon dài chân cơ đường nét ẩn ẩn có thể thấy được. Thậm chí mãi cho đến chân tâm phụ cận, hông tuyến cũng phải gặp. Nhưng này một chút cũng không có một chút tổn thất Đường Lan Yên xinh đẹp, ngược lại đem cái loại này giả tính, nữ tính mỹ phát huy đến trình độ cực cao, giống như trải qua kích liệt chiến đấu nữ thần săn bắn. Như cũ là như vậy lợi hại, kiên định, kiểu tấn. Nếu là tùy ý một cái nam nhân gặp đến lúc này Đường Lan Yên, chỉ sợ đều sẽ bị lạc ở như thế trí mạng mỹ trung, Đường Lan Yên mình là không thèm để ý chút nào. Ánh mắt của nàng tỉnh táo tại chính mình thân thể phía trên tới lui tuần tra một vòng. Cuối cùng, dừng ở cổ tay phía trên huyền một đầu giãn lược dây đỏ liên phía trên. Đó là một cái tiểu tiểu quan âm ngọc bội, nàng mỗi lần đi ra đều có khả năng mang tại trên người. Không phải là Lan Yên tin tưởng kia một chút, mà là cái này dây xích tay là tiểu động lần thứ nhất ra làm nhiệm vụ sau khi trở về, mang cho nàng. Đường Lan Yên giơ tay lên cổ tay, tiểu tiểu quan âm lay động một chút. Nàng kia lăng lợi liễu mày hơi nhíu, thông qua kia tiểu tiểu dao động, nàng cuối cùng nhận thấy ngọc bội sức nặng có một chút không đúng. Nàng cẩn thận kiểm tra, cuối cùng nhìn thấy ngọc bội dưới đáy bị chui một cái tiểu mà bí ẩn lỗ thủng. Bên trong bị cắm vào một viên lớn nhỏ xấp xỉ ở hạt giống rau tiểu tiểu máy móc cầu. Đường Lan Yên là rất thiếu lộ ra sinh khí biểu cảm, bởi vì lửa giận của nàng đều có khả năng như lôi đình bình thường trút xuống đến kẻ địch trên người. Lúc này lại cũng không khỏi được chân mày cau lại, bả vai hơi đẩy lên. Cái ngọc bội này nàng cơ bản bất ly thân, chỉ có nhất cái thời điểm ngoại trừ. Thì phải là tắm rửa thời điểm, vì phòng ngừa đem sợi dây đỏ ướt nhẹp, nàng đều có khả năng đem cởi xuống. Mà có thể ở phía sau gian lận, cũng chỉ có Triệu Hạo. Đường Lan Yên mấp máy môi, mặc dù người phản bội phải thông qua tổ chức xét duyệt mới có thể xử lý. Có thể nàng lại đối với người nam nhân này động trước nay chưa từng có sát tâm. Phát hiện An Nam ngữ kia cực kỳ xấp xỉ ở hầu tử tim đều vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt một loạt 20mm cơ quan pháo bắn liền chạy như bay tới, trên mặt đất bạo phun ra hơn 10 tiểu đất tuyền. Đường Lan Yên phía sau đại thụ cũng liên tiếp trúng đạn. Sắc mặt nàng u nhiên, cả người chợt như tụ lực giả báo chạy như bay mà ra, tựa như một đạo quỷ ảnh. Mấy chiếc bọc thép cắt phổ thượng An Nam binh lính còn phản ứng không kịp nữa. Liền nghe bịch một tiếng vang thật lớn, một chiếc xe jeep ship ở giữa hóa thành một quả hỏa cầu. Tiếp lấy rừng cây bên trong, kêu thảm thiết cùng nổ mạnh tiếng liên tiếp, sông thượng tuần tra đỉnh mọi người sợ, bọn hắn xin lui lại, lại bị quân đội thượng tầng cường làm tiếp tục tìm tòi. Vì thế, cũng không lâu lắm thương pháo tiếng nổi lên. Sông thượng mấy chiến thuyền võ trang đầy đủ tuần tra đỉnh liền liên tiếp bị phá hủy. Phi cơ trực thăng bắn quang đang dược sau đó, âm thanh từ từ đi xa, Đường Lan Yên trạm tại trong lâm, trên người trừ bỏ thêm vài đạo khói đen ấn ký. Cùng với đồng phục tác chiến càng thêm tàn phá ở ngoài, cũng không có một tia tổn thất. Đối với quân cấp, đều không phải là giá trị bất kỳ cái gì quân, mà là tinh nhuệ mà tiêu chuẩn hoa, Mỹ hai nước chính quy bộ đội tác chiến. Liền đã từng thế giới thứ hai quân sự cường quốc, Nga quốc đều đã đuổi không kịp đánh giá tiêu chuẩn. Tuyệt không phải là An Nam, Simla, Ngô Ca đợi tiểu quốc giống như bộ đội có thể chống lại, nhưng là kiến nhiều cắn chết voi. Tuy rằng những lời này không nhất định hiện thực, nhưng là tuyệt đối có thể voi chế tạo điểm phiền toái. Nhưng là tuy rằng trên mặt ngoài nhìn không ra, nhưng Đường Lan Yên đã nằm ở tương đối suy yếu trạng thái. Phức tạp lại làm sao có khả năng làm phi cơ trực thăng thi nhiên thoát đi. Khoảng cách chiến đấu bùng nổ địa điểm đại khái 20 chỗ. Nhìn phi cơ trực thăng mang về hình ảnh, Triệu Hạo hơi hơi trầm ngâm, Đường Lan Yên cường đại cùng cứng cỏi đã vượt qua tưởng tượng của hắn, đối với cuối cùng mục đích có thể hay không đạt được. Hắn cũng là có chút tâm lý nhút nhát. Nhưng mở cung không quay đầu lại tên, nếu để cho Đường Lan Yên cứ như vậy trở về, hắn tối thiểu cũng phải lột da. Càng không nói trực diện chiến nữ vương trả thù. Lúc này làm người ta nằm mơ cũng ngủ không được. Bất quá, tại tham lam trợ giúp phía dưới, không chỉ có đại dương bờ đối diện nước Mỹ, còn có gần bên An Nam các nước toàn lực hiệp trợ, hắn cơ hội vẫn như cũ cũng không tiểu. Hơn nữa hắn vô cùng rõ ràng một sự kiện, cho dù là bị người khác dự vì chiến nữ vương. Tiếp cận nhất LV5 cường hóa, năng lực giả, nhưng không hề nghi ngờ vẫn là người. Nhớ tới kia tràn ngập giả tính, hoàng sinh đẹp tục cùng trần trụi thân thể, Triệu Hạo đáy lòng vẫn là từng đợt nhìn lén ký, thậm chí không khỏi liếm môi một cái. Hắn mắt lộ ra tham lam xí quan, nếu vẫn là người, như vậy lúc nào cũng là tránh không được nghỉ ngơi cùng thủy, đồ ăn, đường lang yên, nhưng bây giờ tại Tam Quốc gia mấy sư lấy, diễn trò, làm danh nghĩa lùng bắt phía dưới, căn bản không có cơ hội dừng lại. Chẳng sợ quét dọn con kiến nhiều hơn nữa, cũng sẽ có càng nhiều con kiến nhào tới, chỉ vì ngăn cản voi một lát nghỉ ngơi, về phần những con khỉ kia sinh mệnh căn bản cũng không đặt ở Triệu Hạo thậm chí là bổn quốc cao tầng trong mắt. Triệu Hạo muốn nhìn một chút, chiến nữ vương đến tột cùng có thể kiên trì đến khoảnh khắc kia. Là hắn tại nơi này hoàn toàn thắng, vẫn là chiến nữ vương thoát đi nơi này, tạm thời hòa nhau nhất thành. Tính là thoát đi về sau, hắn tin tưởng tham lam bày ra thiên la địa võng. Chung quy sẽ làm cái này cường đại nữ nhân hoàn toàn khuất phục. Thứ 74 sung sướng tiến hành khi, một, chính là phía trước chống đỡ ở tại khe thịt nhi phía trên, mãnh liệt thoải mái dễ chịu cảm liền mềm nhũng toàn thân, hai miếng nộn mỹ miếng thịt du ục ục. Đem quy đầu bao bọc, làm người ta đẹp đến nói không ra lời. Mà khi hắn bờ mông tủng rơi, viên cô vậy quy đầu chậm rãi đẩy ra trắng mịn miếng thịt, chống đỡ thác màu mỡ âm hộ, nghiền một chút dọc xương. Một chút tiến vào thời điểm. Hắn chỉ cảm thấy quy đầu như là bị du cao nộn mở một chút nuốt hút đi vào, vệ hồn vậy khoái cảm tự nửa người dưới truyền đến, nhất thời ở giữa tầng viêm cảm thấy cả người nhẹ 3 phần, xương cốt mềm nhũng 7 phần. Cái loại này thăng thiên vậy cảm giác. Quả thật là tồn tại, hơn nữa so với hắn tưởng tượng trung càng thêm mất hồn. Tầng viêm kia cuồng nhiệt ánh mắt nhìn về phía hai người hạ thân chỗ nối tiếp. Trứng hồng chày thịt tại phồng lên môi mật ở giữa chậm rãi hạ tham, đem màu mỡ thịt trai đẩy lên lật tráng. Hoa khâu trung mật màu đỏ thịt được chói mắt, ánh sáng màu kiều diễm ướt át, thân chày hai bên khỏa kẹp cảm không chút nào kém hơn cùng bên trong âm đạo xoắn cắn. Hắn hít sâu một hơi, hơi chút áp chế một chút kích động trong lòng. Miễn cho đợi lát nữa đột nhiên nhất tiết như chú. Tại dạng này cực phẩm mật huyệt bên trong, bất luận kẻ nào cũng không thể cam đoan mình nhất định có thể kéo dài. Đợi cho hơi chút thích ứng nộn chất mật nóng hổi co rút nhanh, tầng viêm cuối cùng bắt đầu thăm dò tính quất cắm. Tư, ngấy tai tiếng nước từ phía dưới truyền đến, hắn giống như cảm thấy từng tầng một thủy nộn đang nhiệt tình giữ lại, rút ra thân chày phía trên thậm chí bọc nhất trọng hồng phấn oánh dịch nộn mở, hai bên mập du tô bạch đại môi mật ở giữa lại tách ra nhất trọng hồng phấn. Thủy quang lập lòe lúc nũng nịu và không tha bình thường chậm rãi lùi về. Như vậy khó gặp khởi cảnh, làm tầng viêm trong lòng kịch liệt cổ động, trên người hình như có mồ hôi ra, tâm thần kích động không kịp chờ đợi đem côn thịt cắm vào âm đạo mật ngọt. Tiện đà biên độ nhỏ quất cắm. Rộng thùng thình giường nước tùy theo xung kích, không ngừng hơi hơi rung rung, một ly bị uống cạn nạp liệu rượu chén để tàn dịch nhộn nhạo ra như vậy một bức khởi cảnh. Một cái thân thể cường tráng nam nhân cúi người chống tại một khối như ngọc tuyết thân thể yêu kiều phía trên. Mỹ nhân tựa như nằm ngửa tuyết con ếch, lễ phục đôi cuốn tại eo hông, một đôi thon dài mở đông chân đẹp bị cái tại cánh tay phía trên, tuyết trắng tô phấn ngọc chân xóa phân tại nam nhân bả vai cánh tay hai bên, cùng một đối với tròn xoe ngọc nhũ cùng một chỗ. Tùy theo xung kích chậm rãi tốc rung. Tần viêm gắt gao nhìn chằm chằm lạc tuyết đường tiếu íp, xinh đẹp tráng nhiều lần nghiền chuyển. Cuốn lên đến mái tóc cơ hồ hoàn toàn tản ra, đổ xuống ở trán cùng giường nước khe hở ở giữa, giống một đôi đen nhánh thủy phía trên thủy tiên. Mùi thơm động lòng người. Song íp lộ ra nhàn nhạt tô hồng, không hiểu ngậm một tia mềm mại đáng yêu thẹn thùng, mũi ngọc nhẹ hấp, miệng nhỏ khẽ nhếch, bản năng phát ra từng tiếng rất nhỏ ưng. Có khi tùy theo tầng tầng lớp lớp nhất cắm vào. Tuyết gáy vi ngưỡng, a, một tiếng đũng nịu rên rỉ lên tiếng đến. Lan hơi thở phun đến hắn trên mặt, làm hắn lại nhịn không được cúi đầu phệ hút một phen. Môi da vừa phân, tần viêm lại ưỡn thẳng vòng eo nhanh chóng đánh ra mấy phía dưới. Sau đó nắm lên bên phải lay động ngọc chân, đem phấn nhuận lung linh bàn chân bắt được bờ môi, cốt một phen hút chỉ hút cùng, liếm lấy nhuyễn nị kiều du phấn nộn bàn chân tràn đầy dinh dính nước miếng, trong suốt hiện lên quang. Một bên khác tự nhiên cũng không có lý do gì buông tha. Hai cái phấn ục ục ngọc liên đều bị nhiều lần lặp đi lặp lại ăn hút, đáng yêu chỉ châu nhi, non mềm chỉ câu, phấn điếm, tô nhuận gan bàn chân, cùng với tiêm viên chân cùng, đều ăn mùi ngon, thậm chí còn dọc theo mu bàn chân mạn dịu đường cong qua lại liếm láp. Thật sâu ngửi hút. Tần viêm đã đối với cái này nữ nhân mê đến cực điểm, tại trong lòng hắn tuyết đường đã cùng đường lang yên, triệu chỉ nhiên cùng một chỗ đặt song song thành hoàng mỹ nhất nữ nhân. cái loại này vô có thể soi mói. Khó có thể nói nên lời cảnh đẹp ý vui, cùng với thật địch, không kém chút nào cùng ngoại bộ, nội tại, cũng có không chỗ không nộn, không chỗ không thơm mất hồn khứu giác, xúc cảm. Đơn riêng chỉ là một đôi chân, khiến cho Tần Viêm mê muội đến hận không thể cho nàng quỳ xuống. Đương nhiên, Tần Viêm lại nào biết đâu Chí Âm thân thể là bực nào cao quý, quý trọng. Cùng với, chân chính chỗ tuyệt vời. Tần Viêm vong hình hút lấy Tuyết Đường Đường nét mượt mà bắp chân, từ gót chân đến ngẫu tiết vậy hơi gồ lên chân bụng. Quất cắm càng trở lên làm càng, hắc thô côn thịt hướng đảo mặt hồng hào môi mềm, liền hai bên kiều du màu mỡ đại môi mật đều hơi hơi phím hồng, sáng trong dâm dịch dắt đường hóa bình thường chỉ bạc. Âm đạo mật ngọt càng ngày càng nóng. Như mỡ nộn nhưng gắt gao suýt cúi xuống thân gậy, lại nhanh vừa nóng, cơ hồ hoài nghi tan ra giống nhau, càng ngày càng đầy đủ dâm thủy mật dịch càng liên hồi cảm giác như vậy. Bỗng nhiên, ngủ say mỹ nhân ta quay đầu rên rỉ. Thon dài phấn nhuận bàn chân nhi phút chốc cuộn mình, Tần Viêm chỉ cảm thấy dương vật như là đột nhiên bị nóng bỏng miệng nhỏ cắn một cái, hơn nữa còn là không đếm được rất nhỏ miệng nhỏ, thậm chí sắp nói là lạc, chen, bóp, ép. Hắn nhất thời thích thấu. Thiếu chút nữa đương trường bắn ra, bất quá một lúc sau liền không phải là thiếu chút nữa rồi, bởi vì Lạc Tuyết Đường âm đạo kịch liệt co lại đồng thời, một cổ lại trượt lại dính, hướng cháo loãng vậy chất lỏng bọc quy đầu tưới đến, mới đầu vẫn là chẳng qua là cảm thấy không hiểu ấm trượt. Có thể tiếp lấy, quy đầu ma ý càng ngày càng nồng, thậm chí có loại lành lạnh khí tức đâm vào lỗ tiểu cảm giác. Này lúc nóng lúc lạnh lúc, đúng như băng hỏa lượng nặng trải nghiệm. Tần Viêm căn bản liền không có khả năng nhịn được. Tung hoành bụi hoa được đến kinh nghiệm nhiều hơn nữa, dùng tại Lạc Tuyết Đường trên người cũng không đính dụng. Ha ha! Tần Viêm ngửa đầu, mặt íp trướng hồng, thở gấp như trâu, bắn ý như là tại côn thịt phía trên dạo chơi điện xà, gốc rễ không cho hắn một lát phản ứng thời gian. Một giây kế tiếp, sử hành kích nhảy, tinh đặc lăng bắn. Xuất tinh sau mệt mỏi, là bất kỳ cái gì một lần cũng không thể so, Tần Viêm thở gấp thật lâu sau mới chậm qua kính nhi. Hắn cúi đầu vừa nhìn, côn thịt tại xuất tinh sau liền trong khi không nhận ra bị nhúc nhích nộn chất chen lấn đi ra. Lúc này mặc dù một lần nữa bừng bừng ưỡng thẳng, lại còn cũng không có cắm vào nộn huyệt. Chỉ thấy, Lạc Tuyết Đường hai đầu tuyết nộn nộn chân ngọc tại hai bên tách ra, chân tâm vừa bị nội bắn quá âm hộ giống quả trắng hồng nộn đào tử tựa như. Đào khâu gắt gao khép kín, bạch ục ục đại môi mật mang chút tô hồng, hai bên cùng bắp đùi sáng trong giọt nước giống như. Đào khâu hạ bưng miệng huyệt vị trí, mở ra không chân đổ mắt lớn nhỏ động thịt, cầu một tia tô bạch, huyền mà chưa trụy. Đây là chính mình vừa rồi địch qua địa phương. Tần Viêm trong lòng hơi một tia không thể tin được, trừ bỏ đụng ra điểm kia màu hồng cùng giọt nước bên ngoài, cơ hồ như là không địch qua giống nhau. Hơn nữa vừa mới xuất tinh đi tinh dịch cơ hồ một chút cũng không có chảy ra. Vừa bị nội bắn quá khinh thục nữ, hạ thân nhìn cùng ấu nữ không có quá lớn khác biệt, nói ra ai dám tin. Tần Viêm hô hấp lại lần nữa thay đổi nặng, hắn tâm vì Lạc Tuyết Đường mà cuồng nhiệt. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên theo phía trên giường nước đứng lên. Lại lần nữa đổi khởi một bình rượu dịch, trầm đông đổ vài hớp, sau đó hướng về Lạc Tuyết Đường hé mở môi đỏ hôn lên. Nóng trượt lưỡi phiến lạnh lùng rượu dịch, cùng mềm mại trượt liên lưỡi quấn quýt nhau, lật khuấy, một chút rượu dịch theo cho nhau hút lấy bờ môi ở giữa chảy ra. Lại càng nhiều đều tùy theo miệng lưỡi lưu luyến đưa vào anh nộn đàn môi bên trong. Không đến mấy phút, thế nhưng lại là trên 100ml rượu mạnh trượt vào Tuyết Đường yết hầu. Bất quá rượu dịch mặc dù tẩn, miệng lưỡi lưu luyến lại còn không có. Có lẽ là tử lực sự thôi hóa, Lạc Tuyết Đường nhiệt liệt chủ động nên hợp phía trên đi. Như du ngư đầu lưỡi chui vào Tần Viêm trong miệng, mang theo rượu dư chát, nước bọt nồng cam không ngừng câu khuấy đầu lưỡi của hắn. Tay trắng càng là như không có xương xà quấn quanh ở tại hắn vai bên trên. Bộ ngực sữa cao thẳng, hai đại đoàn du ăn no miên bắn vú mềm tại hắn trên ngực không ngừng nhu chen, vú trắng mật nhận lấy, đổ mồ hôi thấm ướt, mang tới khoái cảm căn bản khó có thể hình dung. Tần Viêm côn thịt tại đây một nụ hôn phía dưới. Khôi phục thậm chí vượt qua phía trước sinh lực, bột nhảy cắm ở Tuyết Đường hai đầu du nhuận đùi lúc. Hắn lung tung đụng, cô trạng trướng hồng đại quy đầu tại nhuận du tuyết bánh bao loạn đâm loạn đỉnh, khi thì đem môi mật đỉnh nghiêng. Khi thì đâm thượng trơn bóng no đủ nhuyễn khâu, khi thì chui vào khe mông, thiếu chút nữa đẩy ra hoa cúc, nếu không phải là nộn ổ quá nhỏ thật chặt, hắn liền đắc thủ. Cuối cùng, Dận Kiều côn thịt nhắm ngay một hồi, hai bên thịt ục ục trai ngọc môi thoáng chốc cấp đẩy ra. Thì thầm một tiếng thật sâu cắm vào. A a. Lẫn nhau nghiền hút lấy bờ môi phút chốc tách ra, phát ra kiều ngọt trên rỉ, mới vừa rồi thể nghiệm qua chặt chẽ cùng hút cắn lại lần nữa ràng buộc ở Tần Viêm tâm thần, hắn như si như say chống đỡ cúi xuống giường nước. Mông đít nhanh chóng tiến hành như đóng cọc vận động. Hai đầu trắng nõn dảo mỹ thon dài chân ngọc theo Tần Viêm dưới người thò ra, một trái một phải thẳng tắp tách ra, đường nét đều đặn mà thẳng, lung linh mạn diệu, thủy nộn tô nhuận bàn chân kéo dài thẳng tắp. Mười miếng hồng nhạt châu ngọc tựa như gót ngọc lại gắt gao quyền. Giường nước tại quất cắm xung kích phía dưới, nhộn nhạo tan mất lực đánh vào, thon dài chân ngọc, cùng với hai cái mê người liên chân liền tùy theo cao thấp lắc lư, mông cùng tuyết không kịch liệt phân hợp va chạm. Chày thịt chợt ra chợt chưa, trong chốc lát phía trên nhưng lại xoa đầy không công sữa chất lỏng, phi tạp âm nang đều bắn tung tóe đầy sữa bạch. Ba ba âm thanh bên tai không dứt, tuyết nhân nhớt làn da mắt thường có thể thấy được bị vỗ đỏ. Mặc dù tại kịch liệt như thế tình yêu bên trong, tuyết đường song chưởng nhưng lại vẫn như cũ nắm ở Tần Viêm vai phía trên, tay nhỏ tại hắn rắn chắc lưng phía trên quẹt ra vài đạo vết thương, mấy xóa sạch đỏ sẫm giọt máu toát ra. Mà nàng theo dâm tình cùng tử lực mà bay hà tiếu íp phía trên, môi anh đào đại trương ưng nức nở, uyển chuyển nũng nịu, thậm chí chẳng biết lúc nào nàng mắt đẹp đã là hé mở trạng thái, mắt tinh loan như mới nguyệt, lộ ra khó nói thành lời mê ly cùng tình dục. Cứ việc Tần Viêm có thể thập phần khẳng định lúc này Lạc Tuyết Đường cũng không chân chính sinh ra ý thức, thấy như vậy một màn vẫn là như giả thú sôi trào dục vọng vẫn là hơi bị kìm hãm, như nghĩ thời gian dài ở lại Lạc Tuyết Đường đại tiểu thư bên người. Hôm nay làm sự tình như thế nào cũng không thể làm nàng phát hiện. Cho nên Tần Viêm mới có thể nảy sinh ác độc dùng miệng đổ nàng gần như một lọ nhiều độ cao sổ dương tửu, hiện tại Lạc Tuyết Đường không có thể tỉnh lại, đây chỉ là nàng theo bản năng hành vi. Tần Viêm trong lòng không quá chắc chắn, cứ việc sôi trào dục vọng ảnh hưởng tâm trí của hắn, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy Lạc Tuyết Đường đại tiểu thư say rượu sau biểu hiện, hình như quá mức chủ động. Bất quá, này một tia nghi ngờ niệm không có kích sóng triều động nội tâm trung ngừng ở lại bao lâu. Liền bị mãnh liệt khoái cảm cùng dục hỏa xua tan được không còn một mảnh. Hắn như phát cuồng cúi đầu hôn lên Tuyết Đường miệng nhỏ, nàng quả nhiên là kịch liệt tiến hành đáp lại. Hai đầu trơn mượt đầu lưỡi nhuyễn khoái tại cùng một chỗ, đóa hoa vậy môi mềm ngẩng lên làm người ta tận tình thưởng thức. Giường nước kịch liệt lay động, chẳng biết lúc nào hai đầu tuyết du đùi đã vòng tại Tần Viêm thắt lưng, đều đặn tinh tế tuyết thẳng bắp chân bắt chéo hắn sau mông, phấn trắng tựa như chân lưng lẫn nhau đáp triền, gót ngọc câu kiều, phấn nhuận tô nộn chân úp sấp. Kéo ra một đôi thon thon phấn liên. Tần Viêm chỉ cảm thấy cả người đều hình như sắp bị sung sướng cắn nuốt. Cùng tha thiết ước mơ thân thể liên tiếp là như thế bí mật, khắp nơi đều là trượt như mở phấn, hương nhuận tràn trề cảm xúc. Các loại mùi thơm, đổ mồ hôi, làn da, mái tóc, nước miếng thơm ngọt, lan hơi thở, như trước càng thêm đặc hơn dâm thủy khí tức, giống như hoa lan lại như xạ hương, giống như quen thuộc quả khoái lạng, hợp mật lên men, mùi thơm phức hương nồng. Tranh tiên dũng mãnh vào chóp mũi. Lại dường như cũng không giọng khách ác giọng chủ. Mỗi loại đều là như vậy mê người, hợp tại cùng một chỗ chính là tiêu hồn thực cốt mùi thơm. Dục vọng hình như vĩnh viễn không có khả năng ngừng lại máy móc. Chạy trình độ cực cao, Tần Viêm phát cuồng câu hút lấy Tuyết Đường trong miệng mật dịch, tủng mông như bay, bỗng nhiên hắn chỉ cảm thấy mật huyệt đột nhiên vừa ngoan ngoan cắn chặt, một trận tiêu hồn thực cốt, chua thấu chày thịt nhu bóp co rút nhanh. Tiếp lấy miệng tử cung nhụy lại là tưới ra một cổ ngâm trượt như du, dính dính như cao sữa chất lỏng. Khỏa thượng quy đầu cùng ngay ngắn côn thịt. Quy đầu lập tức quả quyết, côn thịt như lạc một giống nhau, ghen tuôn như là điện giống nhau dạo chơi. Không ngoài dự liệu, Tần Viêm hình như lại một lần nữa nhất hội ngàn dặm, hắn eo mông kéo căng đến quá chặt, liên tục không ngừng rung rung rung rẩy. Chống đỡ viên mật huyệt miệng đầy ra một chút sữa bạch, như là hải lý đánh thành tinh tế bọt biển. Xuất tinh nhiều bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Kịch liệt thở gấp dịu đi lúc, Tần Viêm có chút ảo não nhìn chính mình cổ trương lên, giống đầu đại ngu xuẩn xà vậy hơi hơi rũ xuống côn thịt, đối với hắn mà nói, vô luận là trước một lần vẫn là lúc này đây xuất tinh đều có một chút quá nhanh. Tuy rằng hai lần thêm lên cũng địch chân chân hơn nửa canh giờ, có thể hắn dĩ vãng một lần kia không phải là có thể tại đám nữ nhân bên trong trác ba cái qua lại, chơi hắn cái suốt cả đêm mới chỉ cần bắn cái 3-4 hồi. Mà Lạc Tuyết Đường mật huyệt, mặc dù không có giống lần thứ nhất như vậy, tinh dịch cũng chưa lưu ra bao nhiêu, mà hơi hơi phím hồng, mang theo một tia mắt thường khó phân biệt sưng ý, ngoại âm như trước như mật đào bình thường trơn bóng mượt mà. Hai bên du hậu màu mỡ trai ngọc môi vẫn là đóng thủ hộ một chút phấn nộn. Cũng chính là khe mật nhi hạ bưng, tinh dịch ồ ồ tựa như chảy ra, chảy qua phấn nộn cúc môn, dọc theo khe mông giống một chút bạch suối vậy chảy tới giường nước phía trên. Kỳ thật Tần Viêm đại khái không cần ảo não, Vũ Đường, Tuyết Đường thể chất như vậy vốn là tuyệt vô cận hữu. Nếu không là hắn có hỏa thuộc tính niệm lực, sát nét quá gian điểm dương thuộc tính, mới lĩnh giáo không đến Tuyết Đường âm tinh chỗ lợi hại. Nói cách khác nếu là người bình thường, mặc dù thích ứng Tuyết Đường nhanh kẹp, cũng lại đột nhiên không hiểu được bắn ra. Hơn nữa, nếu là hắn lúc này đem lực chú ý phóng tại chính mình thân thể phía trên, liền sẽ lập tức phát giác, hắn hỏa thuộc tính đã không hiểu tăng một đoạn. Tần Viêm mặc dù có một chút ảo não cùng mỹ nhân ở phía trước, chính mình lại biểu hiện không tốt tình huống, nhưng vốn là cực hạn của hắn sẽ không lại một hai lần, hắn chỉ vùi đầu Tuyết Đường bộ ngực sữa hít sâu thêm hút liếm. Đợi ăn hai quả phấn nộn anh đào trướng đỉnh đỉnh, lóng lánh hiện lên quang thời điểm, cung thịt đã bột thành cứng rắn sử. Tần Viêm quét một nhìn liếc nhìn một cái bốn phía, thấy chung quanh mở ra ngọn đèn phía dưới, bể bơi, mặt cỏ, bàn ô. Quầy ba giống như, hắn đã có điểm chán ghét dưới người giường nước, liền đem Tuyết Đường ôm lên, đem vòng eo đôi triền tơ lụa lễ phục váy theo phía trên hai chân cởi xuống dưới. Sau đó ôm đẩy đà mạn diệu, tuyết nộn cừu trắng bình thường Tuyết Đường đứng lên. Đầu tiên là liếc mắt nhìn bể bơi, lại suy nghĩ đến Tuyết Đường đại tiểu thư nằm ở cái trạng thái này, không có khả năng biết bơi, liền tiếc nuối cười to một hồi, cá nước thân mật, xúc động. Tiếp lấy hắn đưa ánh mắt về phía gần bên cái bàn. Đó là giày tròn trượt thủy tinh, phía trên vẫn là ô chống lấy, nghĩ đến là ban ngày che nắng băng uống địa phương, độ cao vừa vặn. Hắn liền ôm lấy Tuyết Đường đi tới, đem nàng tuyết du mông đặt ở bên trên, bởi vì dùng tài liệu còn ngoài ý muốn thập phần rắn chắc. Hắn đem Tuyết Đường đùi tách ra, hai đầu mượt mà thon dài, trắng nõn như từ đùi lúc, tuyết khâu ăn no tủng, âm hộ tựa như nhiều chất lỏng mật đào, đào chỗ trũng hơi lộ ra một chút phấn nộn, bởi vì tư thế ngồi đùi trắng chen tràn đầy. Miệng âm đạo hơi hơi khai hạp, phấn u mê người, một chút tinh dịch tạp lăn lộn sữa trắng trào tràn đầy mà ra. Tần Viêm cảm nhận phun trào dục vọng, chạy thịt nhắm ngay kiều diễm mật huyệt, tại hắn chính mình nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đào ao từ tế thay đổi viên, một chút sữa trắng tự miệng âm đạo tràn ra, chạy thịt đã thật sâu cắm vào. Chương 75, sung sướng tiến hành khi, 2, bắn quá hai lần sau đó, Tần Viêm tuy rằng dục vọng không giảm mà lại tăng, nhưng cuối cùng cũng không kích động như vậy. Chỉ thấy hắn một bàn tay ôm Tuyết Đường eo nhỏ, lưng chậm rãi lay động, cứng rắn côn thịt tại trong mật huyệt tiến tiến lui lui, mà tay kia thì tắt đưa đến Tuyết Đường trước ngực, tại dưới tư thế này đôi này tròn xoe kiều bắn đại bảo bối mới là làm người ta chú ý trọng điểm. Cô bạch mềm mại, vì nộn mê người đại đoàn vú thịt phản tràn đầy chỗ Tần Viêm ngón tay lúc, anh phấn quần vú cắm ở cũng ngón tay lúc. Anh đào giống như kiều diễm cuốn vú ngẩng lên thật cao, bị ngón tay kẹp lấy kéo, Tuyết Đường chợt tráng vi ngưỡng. Phát ra kiều ngáy ưng. Tim thẳng cánh tay thậm chí chính mình chủ động về phía sau chống tại bàn duyên phía trên, eo thon cong lên, đống tuyết tựa như vú mềm toàn bộ hiện lên hiện tại Tần Viêm trước người, mặc kệ tùy ý nhu ngoạn. Ô! A! A! Lạc Tuyết Đường trên rỉ ký kiều mị lại rõ ràng, môi đỏ khẽ nhếch. Bắn ra từng tiếng làm người ta dục hỏa sôi trào yêu kiều đề. Điều này làm cho Tần Viêm nhất độ lo lắng nàng là phủ đã ý thức thanh tỉnh, nhưng nhìn chầm chầm Tuyết Đường ánh mắt thời điểm Tần Viêm phát hiện nàng trong mắt chỉ có cùng vừa rồi giống nhau men say cùng mê ly. Hắn đánh bạo, tại Tuyết Đường bên tai kêu gọi nói, Tuyết Đường đại tiểu thư, ta tại chơi ngươi. Ngươi thích hay không thích? Tuyết Đường cũng không có bất kỳ cái gì kháng cự phản ứng. Ngược lại tại hắn để sát vào kêu la, Tuyết Đường. Thời điểm, có lẽ là dính đến tối tên quen thuộc, Tuyết Đường có chút phản ứng, eo nhỏ nhéo xoay, nộn chất đột nhiên lui. Thật vất vả thói quen Tuyết Đường cực chặt nộn huyệt Tần Viêm cũng không có hỏng mất, ngược lại mượn cái này cơ hội mảnh tủng vòng eo. Đại thật lớn cắm vào, làm được chích chích rung động, cùng Tuyết Đường hoàn thành một lần tương tác. Kế tiếp, Tần Viêm tự nhiên là một phát không thể vãn hồi. hắn ôm Tuyết Đường eo nhỏ tại nàng bên tai lấy các loại âm điệu la lên, Tuyết Đường. Sau đó chợt tăng nhanh quất cắm. Hắn phát hiện, khi hắn đột nhiên linh cơ vừa động học cái kia chịu chết ngốc tử âm thanh, kêu một tiếng, Tuyết Đường, về sau, Tuyết Đường phản ứng chợt gia tăng, kia kẹp lấy là thật thiếu chút nữa liền muốn đem hắn tinh thủy cấp cho mình kẹp đi ra. Tần Viêm cực sướng đồng thời, tự nhiên là lại chua lại đố, bất quá lúc này không ngại lợi dụng một chút. Tần Viêm tiếp tục dùng hắn âm thanh, tại Tuyết Đường bên tai kêu gọi, nàng cả người bỗng nhiên trở nên càng thêm chủ động, tiếu yếp thượng càng nhiều một tia tự nhiên ửng đỏ. Nũng nịu rên rỉ càng ngọt. Ân, Tư Thu, chẳng biết lúc nào, hai đầu tô bạch chân đẹp đã quấn quanh ở tại Tần Viêm eo phía trên, đùi trắng chỉ còn lại có nhọn nhọn đội lên bàn kiến mặt bên trên, mà một đôi cánh tay ngọc từ lâu ôm vào Tần Viêm bả vai phía sau cổ mặt. Hai cái miệng môi như keo như sơn hút hôn tại cùng một chỗ. Tần Viêm nhấc một bên hôn lấy, một bên không ngừng vuốt ve Tuyết Đường cả người mềm mại ngọc cơ, hiện lên đổ mồ hôi tuyết cơ có loại ẩm ướt đoạn mặt cảm giác, lại càng thêm nải nhuận mềm mại trượt. Cơ hồ hoàn toàn không giữ được ngón tay. Kỳ ngạo nhân mặt ngoài đường nét, lung linh xinh đẹp đường cong, đều là như vậy làm người ta mê muội. Bất quá tại dưới tư thế như vậy, Tần Viêm đã cảm giác được quất cắm được không đủ vui sướng. Chày thịt cùng mật huyệt góc độ hơi chút có chút hãn cách, cứ việc chọc vào nước bốn phía, nhuộm ướt nửa mặt bàn, hắn vẫn là nâng lên Tuyết Đường mông cong. Một bên ôm địch, một bên đi đến mặt cỏ phía trên. Loại người này công mặt cỏ. Hình như không cũng chỉ có trang sức tác dụng, nhánh cỏ phá lệ tế mềm mại, mật đắc tượng lông dê thảm. Hẳn là đặc thù đào tạo, đặc thù sử dụng mặt cỏ. Tương đương với một cái giường, nếu không lại làm sao có khả năng xuất hiện ở tất đất tất vàng nơi này.